Chương 778, Vô Sinh Đao Vương đối chiến Đông Phương Vi Mạc. Chương 778, Vô Sinh Đao Vương đối chiến Đông Phương Vi Mạc. Thiên Hoàng Liên Minh Lục trưởng lao chuẩn bị ra trận thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp đống nhiên vang lên. Chấm đã. Chỉ thấy nói chuyện chính là cái người mặc thiết giáp, tóc hai bù xù, râu ria xồm xoàm nam nhân, xem ra thật lâu không có quản lý. Người này là Thiên Hoàng Liên Minh nhị trưởng lão, Đông Phương Vi Mạc. Từ Điện Vương ánh mắt rơi vào Đông Phương Vi Mạc trên thân, nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, Đông Phương trưởng lão, vậy chúng ta liền tính chờ ngươi đại phát thần uy, để bản thạch liên minh đám kia võ giả biết ta Thiên Hoàng Liên Minh lợi hại. Đông Phương Vi Mạc chính là Thiên Hoàng Liên Minh một đám trưởng lão bên trong thực lực gần với Lý Thừa Phong người, chiến lược so tam trưởng lão Chu Chỉ cường đại không chỉ một bậc. Hắn thậm chí kiên định cho rằng, căn bản không cần Lý Thừa Phong xuất thủ, Đông Phương Vi Mạc một người liền có thể nghiền ép bản thạch liên minh còn lại võ giả, bao quát kiếm thần ở bên trong. Đông Phương Vi Mạc tại Thiên Hoàng Liên Minh vô số ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú phía dưới, một bước phóng lên tận trời, lướt vào hư không chiến trường bên trong. Đến rồi. Nhìn thấy có người tiến vào hư không chiến trường, Ngân Long Vương thần sắc không khỏi siết chặt, hắn vốn cho là đối thủ là Thiên Hoàng Liên Minh Lục trưởng lão, nhưng nhìn người tới về sau, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Vậy mà là Đông Phương Vi Mạc, Thiên Hoàng Liên Minh nhị trưởng lão. Thực lực còn tại Tuyệt Vọng Đao Vương cùng Chu Trì phía trên. Tại hạ Đông Phương Vi Mạc, xin chỉ giáo. Đông Phương Vi Mạc hướng phía Ngân Long Vương ôm quyền. Ngân Long Vương ôm quyền đáp lễ, Ngân Long Vương, xin chỉ giáo. Nghỉ. Ngân Long Vương vô ý thức lui lại một bước, cùng Đông Phương Vi Mạc kéo tới một đoạn khoảng cách an toàn. Ngân Long Vương đánh giá đối diện Đông Phương Vi Mạc, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Thể nội lực lượng điên cuồng vận chuyển, trên tay phải sinh trưởng ra tầng một tinh mịn ngân sắc vảy rồng. Bàn tay cũng thay đổi thành dữ tợn mà sắc bén long trảo. Long trảo phía trên có lực lượng kinh khủng đang nhanh chóng hội tụ. Ngân Long Vương đang nổi lên sát chiêu. Sát chiêu xúc thế hoàn tất, Ngân Long Vương trong miệng đống nhiên chuyển ra một đạo cao vút tiếng long ngâm. Vâng. Bước về phía trước một bước tiên địa động. Cách xa nhau 10.000m khoảng cách, Ngân Long Vương hướng phía Đông Phương Vi Mạc cách không một trảo. Ngân Long Vương xưng hào cũng không phải là lung tung lên, mà là Ngân Long Vương từng bị cựu địch truy sát, hôn mê trước đó ngã vào một hồ long huyết bên trong, chờ hắn tỉnh táo lại về sau, phát hiện tại long huyết ngâm phía dưới, thân thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thể nội ẩn chứa long tộc huyết mạch. Có thể nói như vậy, Ngân Long Vương không còn là một cái thuần túy nhân tộc, mà là nửa người nửa rồng. Không chỉ có như thế, hắn còn tại long huyết trong ao thu hoạch được long tộc truyền thừa, có thể nói là cơ duyên nghịch thiên, cũng chính là trận kiêm nghịch thiên cơ duyên, mới khiến cho Ngân Long Vương từ một cái thiên phú phổ thông tiểu võ giả một chiêu quật khởi, trở thành bây giờ nổi tiếng bên ngoài Ngân Long Vương. Giờ phút này, Ngân Long Vương thi triển chiêu thức, cùng Hứa Thần trước kia thu hoạch được long đế truyền thừa long trảo thủ rất giống. Năng lượng hội tụ mà thành khổng lồ long trảo, sẽ rách thương khung, hung hăng hướng về Đông Phương Vi Mạc bổ xuống, phổ thông thánh vương, tại một trảo này phía dưới, tuyệt đối phải bị diệt sát. Đáng tiếc, Ngân Long Vương thời khắc này đối thủ chính là Đông Phương Vi Mạc, một cái thực lực đối thủ cực kỳ đáng sợ. Đông Phương Vi Mạc tay trái chắp sau lưng, nâng tay phải lên, lấy tay làm đao, tùy ý chém vào mấy lần. Kinh thiên đao khí tung hoành mà ra. Xuy suy, long trảo bị đao khí xé rách. Long trảo vỡ vụn kia một cái chớp mắt, Đông Phương Vi Mạc đưa tay lần nữa hướng về phía trước vạch một cái. Tấm lụa đao quang gào thét mà ra, hung hăng chạm tại Ngân Long Vương trên thân, hộ thể linh khí như là giấy đồng dạng, không chút nào có tác dụng. Phốc, trên Ngân Long Vương thân quần áo nổ tung, lộ ra bên trong cường tráng thân trên, làn da mặt ngoài bao trùm lấy tầng một băng lãnh cảm nhận lân phiến. Giờ phút này, Ngân Long Vương ngực lân phiến bị đao quang xé rách, lộ ra một đạo dữ tợn vết đao, da thịt xoay tròn, máu tuôn ra mà ra. Ngân Long Vương bởi vì nửa người nửa rồng, nhục thân cường hành như yêu, trên ngực vết đao cũng không chí mạng, cũng còn xa xa không đến khiến cho đánh mất chiến lược trình độ. Nếu như đổi lại những người khác, gặp một đao này, dù là không chết cũng muốn mất đi sức đánh một trận. Ngân Long Vương khỏe miệng chảy máu, toàn lực vận chuyển, trước ngực miệng vết thương huyết nhục bắt đầu núp đích, khép lại. Sức khôi phục ở xa đồng dạng Thánh Vương phía trên. Thánh Vương sinh mệnh lực cố nhiên cường đại, có được bất tử thân cũng dù sao ít càng thêm ít. Ngân Long Vương bởi vì thể nội có được long huyết nguyên nhân, thương thế tốc độ khôi phục, vậy mà có thể so bất tử thân tầng thứ nhất. Ngực vết đao thoáng qua ở giữa đình chỉ chảy máu, mấy hơi thở về sau vết thương hay là phi tốc khép lại, vậy. Chỉ là, Ngân Long Vương sắc mặt xem ra vẫn như cũ hơi có vẻ tái nhợt. Thương thế mặc dù khôi phục, nhưng khôi phục thương thế hiển nhiên tiêu hao hắn không ít năng lượng. Đông Phương Vi Mạc vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà là tĩnh nhìn Ngân Long Vương khôi phục thương thế, nói, bán long chi thân. Không tệ, không tệ, chỉ tiếc, cảnh giới của ngươi còn thấp một chút, mà lại thể nội long huyết rõ ràng không thuần, nếu như có thể tiến một bước chết xuất, có lẽ có thể có cùng ta một hồi cao thấp cơ hội. Ngân Long Vương nghe vậy, thư lạnh một tiếng, không vui nói, Đông Phương Vi Mạc, ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Ta Ngân Long Quyết còn chưa chân chính thi triển, hiện tại liền để ngươi nhìn xem, ta trạng thái mạnh nhất. Thoại âm rơi xuống. Một cổ kinh người yêu khí như là như vòi rồng, từ Ngân Long Vương thể nội càn quét mà ra. Sau một khắc, Ngân Long Vương thân thể phát sinh biến hóa kinh người. Vốn là cường tráng thân thể giống như thổi khí cầu cấp tốc bành trướng, thoáng qua ở giữa, từ nguyên bản 2 mét cao, dài ra đến 78 mét, hai tay so với người trưởng thành đuổi còn thô, trên mặt, cánh tay, thân trên, toàn thân trên dưới bao trùm lấy tầng một như kim loại cảm nhận lân phiến. Rất có áp bách tính khí tức hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng càn quét lái đi. Sau khi biến thân Ngân Long Vương, thực lực so sánh với trước đó tăng lên chỉ ít 50. Giống Ngân Long Vương gào thét một tiếng, thân thể như là như đạn pháo liền xông ra ngoài, cách không một trường đối Đông Phương Vi Mạc chấn áp mà hạ. Đông Phương Vi Mạc thấy thế, rốt cục rút ra chiến đao, cánh tay chấn động, đúng là một hơi bổ ra ba đao. Đệ nhất đao, bổ ra Ngân Long Vương thế công. Đao thứ nhì, bổ ra Ngân Long Vương phòng ngự. Đao thứ ba, Ngân Long Vương đấm máu bay ngược, một đạo dữ tợn vết đao suýt nữa đem hắn thân thể chém thành hai khúc. Ba đao, Ngân Long Vương trọng thương bay ngược. Bại. Huyết Sát Vương thấy thế, thở dài một hơi. Ngân Long Vương thực lực rất mạnh, nhất là Long Hóa về sau Ngân Long Vương, vô luận là thực lực hay là lực phòng ngự đều mạnh kinh người, chỉ là hắn gặp phải là Đông Phương Vi Mạc, Thiên Hoàng Liên Minh nhị trưởng lão. Nghiêm túc về sau Ngân Long Vương, tùy ý bổ ra ba đao, liền trọng thương Ngân Long Vương. Trên thực lực chênh lệch quá lớn quá lớn. Mặc dù không phải là đối thủ của Đông Phương Vi Mạc, nhưng ta vẫn còn muốn ra sức đánh cược một lần, không thiêu chiến thắng, chỉ cầu kéo dài thời gian, lưu cho Vô Sinh Đao Vương cùng Kiếm Thần càng nhiều khôi phục thời gian. Hắc Phong Vương nói như thế. Ngân Long Vương bị thương mà ra, Hắc Phong Vương tới sượt qua người. Sượt qua người nháy mắt, Ngân Long Vương nhỏ giọng nhắc nhở, cẩn thận, Đông Phương Vi Mạc thực lực rất mạnh, đao của hắn vừa nhanh vừa động. Hắc Phong Vương tự tin giọng điệu, đao của hắn nhanh, tốc độ của ta càng nhanh, mà lại ta không sẽ cùng hắn chính diện giao phong, hắn nghĩ đánh bại ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngân Long Vương khẽ giật mình, chợt nhẹ gật đầu. Hắc Phong Vương lĩnh ngộ chính là phong chi quy tắc, am hiểu tốc độ. Nếu như một lòng kéo dài thời gian, Đông Phương Vi Mạc muốn đánh bại hắn, thật đúng là không dễ dàng, cần hao phí một chút tay chân. Hắc Phong Vương tiến vào hư không chiến trường, lập tức cùng đối diện Đông Phương Vi Mạc kéo dài khoảng cách. Đông Phương Vi Mạc thấy thế, khoe miệng vẩy một cái, nói: "Ta biết ngươi, ngươi là Hắc Phong Vương, ngươi đây là chuẩn bị kéo dài thời gian." Đông Phương Vi Mạc một câu nói toạc ra Hắc Phong Vương dự định. Hắc Phong Vương bị Đông Phương Vi Mạc nói toạc ra tâm tư, thần sắc trên mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Xem ra bị ta đoán trúng. Đông Phương Vi Mạc cười nói. Sau một khắc, hắn nâng tay phải lên, lấy tay làm đao, giữa trời vạch một cái. Ầm một tiếng, bóng ánh đao khí xé rách hư không, nháy mắt giết tới Hắc Phong Vương trước mặt. Phốc, Hắc Phong Vương thân thể trực tiếp bị đao khí chém thành hai đoạn. Bàn thạch người trong liên minh thấy thế nhịn không được lên tiếng kinh hô. Sau một khắc, bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện, Hắc Phong Vương hai đoạn tàn khu vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Kia đúng là tàn ảnh. Hô, mọi người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Hắc Phong lướt qua. Hắc Phong Vương thân ảnh sau lưng Đông Phương Vi Mạc mấy chục ngàn mét địa phương chậm rãi xuất hiện. Xuất hiện kia một cái chớp mắt, Hắc Phong Vương tay phải vung lên, một đạo màu đen cương phong gào thét lên thổi hướng Đông Phương Vi Mạc, muốn đem chi xé thành vỡ nát. Bành! Đông Phương Vi Mạc quay người, tiện tay vạch một cái, một đạo đao quang bay ra, màu đen cảng gió tiêu tán, Đông Phương Vi Mạc thân thể cũng bị chém thành hai đoạn. Lần này, lại là tàn ảnh. Tại đao quang chém trúng lúc trước hắn, Đông Phương Vi Mạc đã là trốn xa, lưu tại nguyên địa chỉ là một đạo dĩ giả loạn chân tàn ảnh. Đông Phương Vi Mạc trước sau lại bổ mấy đao, đều bị Hắc Phong Vương xảo diệu tránh đi. Hắc Phong Vương không chỉ có nắm giữ phong chi quy tắc, còn nắm giữ lấy một môn đẳng cấp không thấp thân pháp, kia thân pháp phối hợp phong chi quy tắc, lại khiến Đông Phương Vi Mạc công kích lần một lần thất bại. Đông Phương Vi Mạc mấy lần xuất thủ không có kết quả, sắc mặt cũng vô biến hóa, hắn bỗng nhiên nhìn về phía phải phía trước hư không, nói: "Ta đã xem thấu thân pháp của ngươi, tiếp xuống một đao này ngươi tránh không khỏi." Chỗ kia không gian có gió thổi qua. Hắc Phong Vương thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Phô trương thanh thế, có năng lực trực tiếp xuất đao, nhìn ngươi đến cùng có thể hay không tổn thương ta. Hắc Phong Vương rõ ràng không tin Đông Phương Vi Mạc. Ai ngờ, Đông Phương Vi Mạc vậy mà nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, tiếp xuống một đao, mục tiêu là cánh tay trái của ngươi, cẩn thận." Thấy Đông Phương Vi Mạc thật tình như thế, Hắc Phong Vương sắc mặt không khỏi biến nghiêm túc lên, hắn lực chú ý tập trung, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển. Hưu, trong hư không đột nhiên có gió thổi qua. Hắc Phong Vương thân ảnh như là tàn ảnh đồng dạng bắt đầu vặn mèo, mơ hồ, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Chẳng biết lúc nào biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Đông Phương Vi Mạc thân thể phía bên trái có chút xê dịch nửa cái thân vị. Đông Phương Vi Mạc ngay phía trước, trong hư không hình như có một hồi gió nhẹ thổi qua. Đông Phương Vi Mạc lại lần nữa động đậy thân thể. Đồng thời, hắn chậm rãi rút ra chiến đao. Đao ra khỏi vỏ kia một cái chớp mắt, sáng loáng thanh thúy tiếng đao ngầm vang vọng. Đông Phương Vi Mạc một đao hướng về phía trước bổ ra, mà phía trước hắn, cái gì cũng không có. Đao khí như điện, chợt lóe lên. Đột nhiên, phốc, một tia máu tươi bỗng nhiên xuất hiện. Chói mắt, một đạo bóng người tùy theo xuất hiện, chính là Hắc Phong Vương. Hắc Phong Vương che lấy cánh tay trái, máu tươi đang từ khe hở bên trong chảy xuôi mà ra. Cánh tay trái thình lình thụ thương. Hư không chiến trường bên ngoài mọi người thấy thế, con người đều là co rụt lại. Đông Phương Vi Mạc nói một đao này mục tiêu là Hắc Phong Vương cánh tay trái, Hắc Phong Vương cánh tay trái quả thật thụ thương. Thật chẳng lẽ như Đông Phương Vi Mạc nói như vậy, hắn đã xem thấu Hắc Phong Vương thân pháp rồi. Tiếp xuống một đao là cánh tay phải của ngươi. Đông Phương Vi Mạc từ tốn nói. Nói, hắn chậm rãi giơ lên chiến đao. Hắc Phong Vương thần sắc siết chặt, thân thể nhoáng một cái, sát na biến mất ngay tại chỗ. Đông Phương Vi Mạc giơ tay chém xuống, phốc, trong hư không lại một đóa hoa máu vẩy ra. Hắc Phong Vương thân hình lảo đảo xuất hiện. Lần này, cánh tay phải của hắn quả nhiên thụ thương, một đạo vết đao suýt nữa đem hắn cánh tay phải chém xuống. Hắc Phong Vương, kế tiếp theo trốn đi, tiếp xuống một đao, nếu như ngươi tránh không khỏi lời nói, dù là bất tử, cũng muốn trọng thương. Đông Phương Vi Mạc chậm rãi nói. Hắc Phong Vương sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hôn hắn hít sâu một hơi, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, hóa thành một đạo hắc phong, hướng về Đông Phương Vi Mạc đánh tới. Hắc phong tản ra cực kỳ kinh người hủy diệt ba động, những nơi đi qua, hư không bị xé nứt ra một đạo đạo liên ngân. Hắc phong lao ra không lâu, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, thoáng qua ở giữa, đầy trời đều là hắc phong. Thê lương tiếng rít tràn ngập cả tòa hư không chiến trường. Đông Phương Vi Mạc ánh mắt bén nhọn khẽ quét mà qua, động tác trên tay cũng là không chậm, chém ra một đao, bóng ánh đao quang hung hăng chém trúng một đạo hắc phong. Phốc, máu tươi phun ra, một đạo bóng người bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, kia đầy trời hắc phong thoáng chốc biến mất. Vành hắc phong vương đập đầm ầm rơi xuống đất. ngực có một đạo vết đao. Đao kia tổn thương suýt nữa đem hắn chém thành hai khúc. Thương thế chi trọng, đủ để nguy hiểm tính mệnh. Hắc Phong Vương lập tức lấy ra một viên đan dược căn bảo, tại dược lực tầm bổ phía dưới, mới bảo trụ một cái mạng, bất quá cũng lại vô sức đánh một trận. Hắc Phong Vương kế Ngân Long Vương về sau cũng thua ở Đông Phương Vi Mạc đao hạ. Trước sau đánh bại Ngân Long Vương cùng Hắc Phong Vương Đông Phương Vi Mạc, dẫn tới Thiên Hoàng Liên Minh người một hồi nhảy cẫng hoan hô. Kế Hắc Phong Vương lạc bại về sau, Bàn Thạch Liên Minh thất trưởng lão Thiết Thủ Vương tiến vào hư không chiến trường. Thiết Thủ Vương thực lực cũng là cực kỳ cường đại, thế nhưng là đối thủ của hắn chính là Thánh Vương đỉnh phong tu vi Đông Phương Vi Mạc. Đông Phương Vi Mạc đối mặt Thiết Thủ Vương lúc, căn bản không có rút đao, lấy tay lại đao, vẹn vẹn mấy chiêu về sau, Thiết Thủ Vương liền bị một đạo đao quang chém trúng, đấm máu bay ngược, thua trận. Ba trận chiến ba thắng. Đông Phương Vi Mạc ngoài dự liệu vẫn chưa ra sân nghỉ ngơi, mà là lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Đông Phương Vi Mạc cái thứ tư đối thủ chính là Bàn Thạch Liên Minh bắt trưởng lão Thiên Nham Vương. Không ra 10 chiêu, Thiên Nham Vương cũng tại một tiếng không cam lòng bên trong bay ngược ra ngoài. Bốn trận chiến bốn thắng. Đông Phương Vi Mạc nhất thời danh tiếng vô lượng. Theo Thiên Nham Vương là bại, Bàn Thạch Liên Minh chỉ còn lại có đại trưởng lão Vô Sinh Đao Vương cùng Hứa Thần. Vô Sinh Đao Vương thương thế chưa từng khỏi hẳn. Dù là ăn vào bữa vương tặng cho chữa thương đan dược, thương thế mặc dù trong khoảng thời gian ngắn khôi phục không ít, nhưng chiến lực vẫn như cũ không còn đỉnh phong, có thể phát huy 70 chiến lực đã là cực hạn. Vô Sinh Đao Vương lập tức đình chỉ chữa thương, hít sâu một hơi, lấy đao trụ đứng lên. Hứa Thần phát hiện Vô Sinh Đao Vương động tác, lập tức biết cái sau dự định, nói: "Đại trưởng lão, ngươi thương thế còn chưa khỏi hẳn, trận tiếp theo ta tới đi." Vô Sinh Đao Vương nhìn Hứa Thần một chút, lắc đầu, nói: "Ta tình huống mình rất rõ ràng, kiếm thần, ta Bản Thạch Liên Minh có thể hay không chiến thắng Thiên Hoàng Liên Minh, mấu chốt không tại ta, mà là tại ngươi, tiếp xuống một trận chiến, ta sẽ hết sức liều rơi Đông Phương Vi Mạc, còn lại hết thảy liền giao cho ngươi." Nói xong, Vô Sinh Đao Vương không cho Hứa Thần cơ hội phản ứng, tay cầm chiến đao, xông vào hư không chiến trường bên trong. Chương 779, người cuối cùng chương 779, người cuối cùng Đông Phương Vi Mạc nhìn xem tiến vào hư không chiến trường Vô Sinh Đao Vương, nghiêm túc dò xét cái sau một chút, nói: "Vô Sinh Đao Vương, nếu như ngươi ở vào trạng thái đỉnh phong, còn có đánh với ta một trận tư cách, nhưng là, ngươi bây giờ, thương thế chưa từng khỏi hẳn, một thân thực lực chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể phát huy 70. Nói xong, Đông Phương Vi Mạc lắc đầu, tiếp tục nói: "Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta." Vô Sinh Đao Vương sắc mặt không có biến hóa, hắn chậm rãi rút ra chiến đao, lưỡi đao trực chỉ Đông Phương Vi Mạc, bớt nói nhiều lời: "Có phải hay không là ngươi đối thủ, đánh qua mới biết được." Đông Phương Vi Mạc thu liễm biểu lộ, nói: "Đã như vậy, vậy liền xuất đao đi." Vô Sinh Đao Vương cũng không nói nhảm, linh lực giống như nước thủy triều tràn vào chiến đao bên trong, lang lệ khí tức chỉ một thoáng lan tràn ra. Chiến đao giơ cao, nghiêng nghiêng một chạm. Vô Sinh Đao Vương là ôm liều rơi Đông Phương Vi Mạc mục đích mà chiến đấu, dù là liều không xong cái sau, cũng muốn đem trọng thương, để nó đối Hứa Thần không tạo thành mảy may uy hiếp. Cho nên, hắn chiêu thức cương mãnh bá đạo, vừa ra tay liền không có đình chỉ. Một đao rơi xuống, đao thứ nhì theo sát bổ ra, một đao tiếp lấy một đao, một hơi bổ ra 90-81 đao. Mỗi một đao đều dùng hết toàn lực, mỗi một đao đều uy lực kinh người, mỗi một đao đều đủ để uy hiếp được Thánh Vương đỉnh phong phía dưới tùy ý một tên võ giả. 81 đao gào thét mà ra, xen lẫn thành lưới, khóa kín tất cả đường lui, làm cho Đông Phương Vi Mạc không thể không chính diện đương đối. Quả nhiên là một đối thủ không tệ, rất chờ mong cùng trạng thái đỉnh phong dưới ngươi một trận chiến, chỉ tiếc, ngươi bây giờ hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Đông Phương Vi Mạc không nhìn kia chém tới 81 đạo đao khí, lắc đầu, có chút tiếc hận nói. Sau một khắc, hắn rút ra chiến đao. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Đao ảnh tung bay, đao khí tung hành. Đông Phương Vi Mạc chém ra 81 đạo đao khí, đều bị hắn ngăn lại. Từ đầu đến cuối đều là một bộ đều đang nắm giữ dáng vẻ. Cái gì? Đại trưởng lão sát chiêu lại bị Đông Phương Vi Mạc dễ dàng như vậy ngăn lại? Đại trưởng lão thương thế chưa từng khỏi hẳn, nếu không Đông Phương Vi Mạc tuyệt đối phải thiệt thòi lớn. Bàn Thạch người trong liên minh hay lớn. Huyết Sát Vương cao mày nói, Vô Sinh Đao Vương muốn đánh bại Đông Phương Vi Mạc vô cùng khó khăn a. Thiên Hà Vương nói, Đông Phương Vi Mạc thực lực cực kỳ khủng bố, trạng thái đỉnh phong dưới Vô Sinh Đao Vương đô chưa chắc là Đông Phương Vi Mạc đối thủ, hiện tại càng không phải là. Dung Nham Vương ồm ồm nói, nếu như Vô Sinh Đao Vương bại, vậy chúng ta Bản Thạch liên minh cũng chỉ còn lại có kiếm thần, thế cục không ổn a. Huyết Sát Vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, không đúng, Vô Sinh Đao Vương khí tức tựa hồ đang nhanh chóng mạnh lên. Thiên Hà Vương sắc mặt nghiêm một chút, nói, hắn đây là thi triển bí thuật, cưỡng ép đè xuống thể nội thương thế, để cho mình khôi phục đỉnh phong chiến lực. Dung Nham Vương ngữ khí trước nay chưa từng có ngưng trọng, loại bí thuật này lực phản vệ độ không nhỏ, cùng bí thuật thời gian trôi qua, Vô Sinh Đao Vương gặp phản vệ, thương thế sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Giờ khắc này, ngay cả Bứa Vương trên mặt cũng là bỏ đầy một vòng lo lắng. Hiển nhiên, Dung Nham Vương cũng không phải là nói chuyện giật gân. Một bên khác, Từ Điện Vương cười lạnh một tiếng, nói, vùng đây dễ chết. Thân là Thiên Hoàng Liên Minh chi chủ, hắn đối Đông Phương Vi Mạc thực lực cực kỳ thấu hiểu, biết cái sau chân thực chiến lực là đáng sợ cỡ nào. Vô Sinh Đao Vương hắn thấy cũng liền cùng Chu Chỉ là cùng một cấp bậc, dù là Vô Sinh Đao Vương thi triển bí thuật, cưỡng ép khôi phục đỉnh phong chiến lực, tại cùng Đông Phương Vi Mạc chiến đấu bên trong, phần thắng cũng không đủ 30. Thi triển bí thuật, cưỡng ép khôi phục đỉnh phong chiến lực Vô Sinh Đao Vương, nguyên lai tưởng rằng có đánh với Đông Phương Vi Mạc một trận chi lực, thế nhưng là hắn dần dần phát hiện, Đông Phương Vi Mạc cường đại, còn xa hơn ở xa hắn đoán trước phía trên. Hắn bất kể đại giới liên tiếp thi triển sát chiêu, nhưng mà lại bị Đông Phương Vi Mạc một chặn lại dưới, không có chiếm cứ mảy may thượng phong. Trảm sinh. Vô Sinh Đao Vương mấp máy môi, hét lớn một tiếng, phi thân lên, hai tay nắm chặt chiến đao, một đao đông nhiên lăng không đánh xuống, lăng lệ đao khí loạn trời động địa, bá đạo mà tàn nhẫn. Đông Phương Vi Mạc không lùi phản tiến vào, một bước rơi xuống đồng thời, trong tay chi đao chém ngược mà ra. Đông hai thanh chiến đao hung hăng đụng thẳng vào nhau, như là hàng tinh bộc phát, phóng xuất ra đáng sợ lực lượng hủy diệt. Đông Phương Vi Mạc thân thể lắc một chút, bước chân hướng về sau di động nửa bước. Mà Vô Sinh Đao Vương miệng phun máu tươi, thân thể như gặp phải trọng kích, hung hăng bay ngược ra mấy chục ngàn mét, chật vật đâm vào trên một ngọn núi mới dừng lui lại xu thế. Lần đụng chạm này, Vô Sinh Đao Vương thảm bại. Vô Sinh Đao Vương lao đi khỏe miệng máu tươi, bàn chân dùng sức đạp một cái, sơn phong lay động, còn hắn thì bay ra ngoài, chớp mắt đi tới Đông Phương Vi Mạc trước mặt, trong tay chi đao chém mạnh, mấy trăm đao một mạch mà thành, không có chút nào dừng lại. Đao đao tàn nhẫn, đao đao chí mạng. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đông Phương Vi Mạc thần thái nhẹ nhõm, nâng đao lên kích. Chỉ một thoáng, tiếng va chạm không dứt. Hư không trong chiến trường tràn ngập vô cùng vô tận đao khí. Hai người không ngừng va chạm, thân ảnh không ngừng biến hóa. Những nơi đi qua, cảnh hoang tàn khắp nơi, hoàn toàn thay đổi. Ầm ầm, một đạo đao khí từ hai người va chạm chi địa bắn ra, chém trúng một cái 1.000 trượng đại sơn, ngọn núi lớn kia chỉ một thoáng sụp đổ, bị san thành bình địa. Bên ngoài sân mọi người trừng to mắt, khẩn trương chú ý một trận chiến này, bởi vì khẩn trương thái quá, rất nhiều người liền hô hấp đều quên. Bành! Hư không trong chiến trường bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, hai đạo chém giết bóng người lui lại tách ra. Giờ khắc này, bên ngoài sân đại bộ phận điểm võ giả mới có thể thấy rõ hai người tình hình gần đây. Trước đó bởi vì hai người điên cuồng chém giết, thân ảnh xê dịch, có rất ít người có thể thấy rõ hai người tình huống cụ thể. Đông Phương Vi Mạc tay cầm chiến đao, sắc mặt bình tĩnh, quần áo trừ có một chút lộn xộn bên ngoài, xem toàn thể bắt đầu vậy mà lông tóc không thương, ngay cả khí tức cũng không yếu bất bao nhiêu. Mà Vô Sinh Đao Vương, sắc mặt hơi có vẻ thảm bại, trên thân đại đại tiểu bút đầy hơn 10 đạo vết đao, lớn sâu đủ thấy xương, nhỏ nhất cũng có dài bằng bàn tay, quần áo vỡ tan, tóc hai bù xù, xem ra chật vật đến cực điểm. Hai người mạnh yếu lập tức phân cao thấp. Vô Sinh Đao Vương, nói thật, ngươi có chút làm ta quá thất vọng, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể để cho ta toàn lực một trận chiến, nhưng kết quả lại là dạng này. Đông Phương Vi Mạc lắc đầu, một bộ chưa gặp kình địch đáng tiếc bộ dáng. Nếu như ngươi tài năng chỉ có thế lời nói, vậy cái này một trận chiến cũng đến nên lúc kết thúc. Đông Phương Vi Mạc nói khí tức quanh người đột nhiên biến đáng sợ bắt đầu, chém ra một đao, đao khí thành một tuyến, tốc độ nhanh kinh người, so thiểm điện còn nhanh hơn. Không được. Vô Sinh Đao Vương sắc mặt đại biến, vội vàng nâng đao phong cản. Một tiếng ầm vang, Vô Sinh Đao Vương lăn lộn bay ra ngoài, trong tay chiến đao suýt nữa rời tay mà bay. Không cùng Vô Sinh Đao Vương ổn định thân hình, Đông Phương Vi Mạc lại chằm một đao. Một đao này tốc độ vậy mà càng nhanh. Giờ phút này, Vô Sinh Đao Vương căn bản là không có cách điều động bao nhiêu lực lượng, miễn cưỡng ổn định thân hình kia một cái chớp mắt, đao khí đã tới trước mặt. Bang hỏa tinh vẩy ra, Vô Sinh Đao Vương thân thể hùng hăng chấn động, toàn bộ thân thể đều chết lặng, chiến đao tùy theo bị chém bay ra ngoài. Phốc phốc, Vô Sinh Đao Vương miệng phun máu tươi. Hắn cũng tương tự bị chém bay ra ngoài, ngược mới thêm một đạo giữ tận với đao. Bành Vô Sinh Đao Vương chật vật nhập vào phía dưới phế tích bên trong. Vô Sinh Đao Vương bại. Cũng liền ở thời điểm này, Vô Sinh Đao Vương thần sắc thống khổ, khuôn mặt bắt đầu bặm mẻo. Bí thuật phản vệ bắt đầu. Vô Sinh Đao Vương khí tức phi tốc rơi xuống đến đáy cốc, cực kỳ suy yếu. Mắt thấy Vô Sinh Đao Vương liền muốn bị bí thuật phản vệ chí tử thời điểm, hắn lập tức ăn vào bữa vương tặng cho đan dược, một viên, hai hạt, ba hạt. Một viên tiếp lấy một viên. Cuối cùng, hiểm lại càng hiểm gắng gượng vượt qua. Nhưng thương thế trên người, không có năm một nửa năm, mơ tưởng khỏi hẳn. Vô Sinh Đao Vương rơi xuống, bàn thạch liên minh chỉ còn lại có Hứa Thần một người. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh đứng lên. Chương 780, cường thế nghiền ép chương 780, cường thế nghiền ép Búa Vương nhìn xem đứng người lên Hứa Thần, thanh âm bên trong mang theo một tia ba động, "Kiếm Thần, có chắc chắn hay không?" Lời này vừa nói ra, bàn thạch liên minh ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Hứa Thần trên thân. Có thể nói như vậy, hiện tại bàn thạch liên minh tất cả hy vọng toàn bộ ký thác vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần một khi bại, kia chờ đợi bàn thạch liên minh chính là mất đi 12 châu chi địa, phạm vi thế lực giảm mạnh cũng nói, đối bàn thạch liên minh danh vọng cùng lòng người đều là một cái cự đại đả kích. Cho nên, Hứa Thần không thể bại. Bại, bàn thạch liên minh không chịu được nổi. Cảm nhận được mọi người quăng tới ánh mắt, Hứa Thần bỗng nhiên cảm thấy một cổ áp lực, hắn mặt ngoài lại là bình tĩnh như trước đáng sợ, dùng sức nhẹ gật đầu, nói, 10 thành nắm chắc không có, nhưng 70 vẫn phải có. Thanh âm bên trong lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Nói xong, Hứa Thần quay người, một bước trùng thiên, bước thứ nhì đã là lướt vào hư không chiến trường. Tiến vào hư không chiến trường, Hứa Thần nhìn xem đối diện Đông Phương Vi Mạc, thần sắc khẽ động, hỏi, ngươi không dưới trận nghỉ ngơi sao? Đông Phương Vi Mạc lắc đầu, nói, khỏi phải. Hứa Thần có thể cảm nhận được Đông Phương Vi Mạc trong lời nói để lộ ra cường đại tự tin, hắn cười cười, nói, ta không chiếm ngươi tiện nghi, như vậy đi, cho ngươi nửa canh giờ khôi phục thời gian, chờ ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ngươi ta tái chiến. Hứa Thần câu nói này khiến Đông Phương Vi Mạc mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ tới Hứa Thần vậy mà lại nói ra lời nói này. Tự tin hay là quá mức tự đại? Mặc kệ là cái kia, đối với hắn đều là có lợi mà vô hại, hắn cùng Vô Sinh Đao Vương một trận chiến, vừa vặn cũng tiêu hao không ít linh lực, mặc dù có tự tin dựa vào còn lại linh lực đánh bại Hứa Thần, nhưng đã đối phương cho cơ hội, hắn tự nhiên sẽ bắt lấy. Tốt. Đông Phương Vi Mạc nhìn Hứa Thần một chút, lập tức ngồi xếp bằng, phục dụng năng lượng, bắt đầu khôi phục tiêu hao linh lực. Hư không bên trong chiến trường một màn, khiến bên ngoài sân người đều là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không có nghe được Hứa Thần cùng Đông Phương Vi Mạc nói chuyện, nhưng nhìn xem trong tràng một màn, đã đoán ra cái đại khái. Thiên Hoàng Liên Minh người cười, cho rằng Hứa Thần đầu góc tú đầu. Bàn Thạch Liên Minh vị này kiếm thần trưởng lão, không khỏi cũng quá tự tin đi. Ha ha, cái này không phải tự tin, rõ ràng là cuồng vọng tự đại a, hắn coi là đây là công bằng giao đấu sao? Ha ha ha, lãng phí Vô Sinh Đao Vương trả giá. Ngu xuẩn, không chỉ có ngu xuẩn còn tự đại. Kiếm thần một cử động kia, Bàn Thạch người trong liên minh sau khi thấy khẳng định khí hỏng đi, ha ha ha. Có lẽ kiếm thần biết rõ không phải Đông Phương trưởng lão đối thủ, cố ý như thế, cuối cùng bại, còn có thể từ chối một chút. Mặc kệ kết quả như thế nào, ván này ổn, Đông Phương trưởng lão tất thắng. Thiên Hoàng Liên Minh người vui vẻ ra mặt, lớn tiếng nghị luận. Cùng lúc đó, Bàn Thạch Liên Minh võ giả cũng đều mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Kiếm thần trưởng lão làm sao không tiến công a? Ê, kiếm thần trưởng lão làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Thế nhưng là ngồi cùng địch nhân khôi phục linh lực, là cực kỳ không khôn ngoan lời nói, lãng phí đại trưởng lão trả giá. Đừng nói mò, kiếm thần trưởng lão nhất định có chính hắn dự định. Kiếm thần trưởng lão đây là căn bản không có đem Đông Phương Vi Mạc để ở trong mắt. Không sai, căn bản không có đem Đông Phương Vi Mạc để ở trong mắt. Không đến nửa canh giờ, một khắc đồng hồ nhiều một chút thời gian, Đông Phương Vi Mạc liền đình chỉ khôi phục. Hắn mở to mắt, đứng lên, nhìn thẳng Hứa Thần, nói: "Tốt." Hứa Thần nhẹ gật đầu, cái kia có thể bắt đầu. Đông Phương Vi Mạc nhẹ gật đầu, chậm rãi rút ra chiến đao, nói: "Ngươi là tinh thần tu luyện giả, thực lực rất mạnh, ra ngoài tôn trọng, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, hy vọng ngươi không muốn bại quá nhanh." Nói chuyện đồng thời, Đông Phương Vi Mạc trên thân bộc phát ra kinh thiên động địa tuyệt sát khí tức, cố khí tức này cùng sát lục khí tức rất giống, nhưng lại có bản chất khác biệt. Giết chóc, tuyệt sát, sụp đổ, phá diệt, đều là lệ thuộc vào hủy diệt, có thể gọi bọn họ là hủy diệt chi nhánh, cùng loại với nước cùng sương mù, bằng chi quan hệ giữa. Hủy diệt quy tắc thuộc về trí cao quy tắc một trong, mà giết chóc, tuyệt sát, sụp đổ cùng quy tắc, mặc dù không phải trí cao quy tắc, nhưng cũng là trí cao quy tắc phía dưới cường đại quy tắc, so sánh với đồng dạng quy tắc cường đại rất nhiều. Giết chóc cùng tuyệt sát, luận cấp bậc là thuộc về đồng nhất cấp độ. Tuyệt sát quy tắc bộc phát. Tại tuyệt sát quy tắc gia trì phía dưới, Đông Phương Vi Mạc giờ phút này phản phất hóa thân thành một thanh tuyệt sát chi đao, khí tức kinh người vô cùng. Cảm thụ được kia đập vào mặt tuyệt sát chi khí, Hứa Thần híp híp mắt, hắn có thể cảm nhận được Đông Phương Vi Mạc giờ phút này đang xúc thế, cho đối phương thời gian càng nhiều, tiếp theo thế cũng liền càng mạnh. Người trước tiếp ta một kiếm lại nói. Hứa Thần lăng không một chỉ, Thiên Lang kiếm bắn ra. Thiên Lang kiếm tốc độ cực nhanh, viễn siêu thiểm điện, một kiếm ra, trong hư không xuất hiện một đạo vết rách. Đông Phương Vi Mạc hơi biến sắc mặt. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến ngay cả hắn đều không có mười thành nắm chắc tránh đi. Chỉ này một kích, Đông Phương Vi Mạc liền thu liễm đối Hứa Thần lòng khinh thường. Đông Phương Vi Mạc hét lớn một tiếng, một tay giơ lên chiến đao, một đao đón lấy Thiên Lang kiếm. Tại tuyệt sát quy tắc thôi động phía dưới, một đao này kinh diễm vô cùng, sát phạt khí trùng trời, hình cung đao khí phá vỡ không gian, lấy ba đạo mà cuồng mãnh tư thái, hung hăng cùng Thiên Lang kiếm đánh vào nhau. Đông hỏa tinh như là mặt trời bạo tạc, tứ tán bởi ra, gần như thực chất hóa sóng xung kích, như là trên mặt biển hùng mãnh sóng cả. Bành! Đông Phương Vi Mạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người lại bị Thiên Lang kiếm kích bay ngược ra ngoài, thân thể không bị khống chế tại không trung xoay chuyển vài vòng. Cuối cùng, như đồng nhất hỏa lưu tinh hung hăng đâm vào 10000m bên ngoài một tòa núi nhỏ phía trên. Bành! Đại địa đều là chấn động mạnh một cái. Ngọn núi nhỏ kia như là gặp đạn hạt nhân oanh tạc, nháy mắt hóa thành phế tích. Cái gì? Bên ngoài sân mọi người thấy thế, tất cả đều giật nảy cả mình. Thường gương mặt một bên trên bò đầy vẻ kinh hãi. Kiếm thần cùng Đông Phương Vi Mạc lần đầu giao phong, Đông Phương Vi Mạc vậy mà bại thê thảm như thế. Đổi lại những người khác cũng liền thôi. Nhưng kia là Đông Phương Vi Mạc Á Tiên Hoàng Liên Minh nhị trưởng lão, Thánh Vương đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Ngay cả cương ép khôi phục đỉnh phong chiến lực Vô Sinh Đao Vương, ở chính diện giao phong tình huống phía dưới, đều không chút huyền niệm thua ở Đông Phương Vi Mạc đao hạ, có thể thấy được Đông Phương Vi Mạc thực lực mạnh. Nhưng bây giờ, Đông Phương Vi Mạc lại bị kiếm thần một kích đánh bay. Một màn này, quả thực là có tính đột phá. Từ Điện Vương con ngươi co lại nhanh chóng, bình tĩnh khuôn mặt giờ phút này cũng là nhịn không được biến rồi lại biến. Nguyên Linh Hoàng biểu hiện so Từ Điện Vương tốt một chút, nhưng kia kịch liệt co rúm quẹ miệng, cùng trong tay áo gắt gao nắm chặt hai tay, đều hiện lộ rõ ràng nội tâm cũng không bình tĩnh. Sư tôn, Đông Phương Vi Mạc thực lực ta cực kỳ thấu hiểu, chuẩn hoàng phía dưới võ giả rất ít có thể thắng được hắn, ta đoán hắn nhất định là chủ quan, chưa hết toàn lực. Từ Điện Hoàng khôi phục chấn định về sau, nói. Nguyên Linh Hoàng nhẹ gật đầu, hắn cũng tán thành thuyết pháp này. Tốt, ha ha, kiếm thần trưởng lão quá lợi hại. Một kiếm đánh bay Đông Phương Vi Mạc. Kiếm thần trưởng lão lợi hại à? Trước đó kiếm thần trưởng lão khẳng định chưa hết toàn lực, hiện tại hơi mở ra lộ thực lực, kia Đông Phương Vi Mạc liền bại dưới trận. Ha ha, ta trước đó nói cái gì? Ta liền nói kiếm thần trưởng lão dám chắc được. So với Thiên Hoàng phe liên minh, giờ phút này bản thạch phe liên minh võ giả thì là ngạc nhiên kêu to lên tiếng, từng cái hưng phấn không thôi, kích động mặt đỏ tới mang tai. Hư không chiến trường, doanh phế tích bên trong đống nhiên nổ tung, gạch đá bay tán loạn, một đạo bóng người phóng lên tận trời, là Đông Phương Vi Mạc. Giờ phút này Đông Phương Vi Mạc chật vật đến cực điểm, tóc hai bù xù, quần áo lộn xộn. Phóng lên tận trời kia một cái chớp mắt, Đông Phương Vi Mạc hét lớn một tiếng, khí tức lại lần nữa tiêu thăng, vung đao chém ra. Lần này, uy lực càng thêm kinh người. Hiển nhiên, ý thức được Hứa Thần cường đại về sau, Đông Phương Vi Mạc lại không cái gì giữ lại, toàn lực xuất thủ. Đao khí càng phát ra hung tàn, cũng càng phát ra cuồng bạo. Thiên Lang kiếm vạch phá bầu trời. Và anh, va chạm trung tâm không gian trực tiếp băng liệt đổ sụp, hình thành một cái cự đại màu đen lỗ thủng. Hưu Đông Phương Vi Mạc vẫn như cũng bị đánh bay ra ngoài, chỉ là lần này hắn bay ngược một khoảng cách, lập tức cưỡng ép ngừng lại thân hình, sau đó cấp tốc xuất đao. Tàn Nguyệt đao khí hung hăng đánh vào trên Thiên Lang kiếm. Thiên Lang kiếm uy lực tại trước đó va chạm bên trong tiêu hao một chút, còn dư lại lực lượng đã không đủ đỉnh phong lúc 70. Đông Phương Vi Mạc nắm lấy cơ hội, cưỡng ép ngừng lại thân hình xuất thủ, toàn lực một đao đánh vào trên Thiên Lang kiếm. Lập tức, keng. Theo một đạo sắt thép va chạm âm thanh, Thiên Lang kiếm hung hăng chấn động. Keng. Đông Phương Vi Mạc lại bổ một đao. Thiên Lang kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hứa Thần tâm niệm vừa động, kia bị đánh bay Thiên Lang kiếm lập tức bộc phát ra kinh người vô cùng khí tức cường thịnh trực tiếp chấn vỡ hư không. Hứa Thần ngón tay một câu khẽ quấn, sau đó đối Đông Phương Vi Mạc xa xa một chỉ thấy Thiên Lang kiếm tại không trung vẽ một vòng, sau đó mang theo người lăng lệ khí tức, kích xạ hướng Đông Phương Vi Mạc. Đông Phương Vi Mạc sắc mặt triệt để ngưng trọng tới cực điểm. Hắn có thể khẳng định, kiếm thần tại trước đó chiến đấu bên trong vẫn chưa vận dụng toàn lực. Thiên Lang kiếm tốc độ nhanh đến khiến Đông Phương Vi Mạc tê cả da đầu tình trạng. Căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, Thiên Lang kiếm đã là giết tới gần. Lăng liệt khí tức đập vào mặt, làm hắn bộ mặt có như kim đâm đâm nhói cảm giác. Đông Phương Vi Mạc hai tay nắm chặt chiến đao, hung mãnh bổ ra. Một đao tiếp lấy một đao, đao khí như hồng, ken ken ken ken ken. Một đao tinh chuẩn không sai bổ trúng Thiên Lang kiếm, tiếp theo là đao thứ nhì, đao thứ ba. Đông Phương Vi Mạc tốc độ rất nhanh, một hơi vậy mà bổ ra 9 đao. Đao đao dùng hết toàn lực. Ầm. Thứ 9 đao rơi xuống, Thiên Lang kiếm thế công mới bị tan rã, Thiên Lang kiếm tùy theo bị đánh bay ra ngoài. Đông Phương Vi Mạc trong lòng càng kinh hãi. 9 đao? Hắn vậy mà chọn vẹn dùng 9 đao mới triệt tiêu mất Thiên Lang kiếm bên trong lực lượng. Phải biết, toàn lực của hắn một đao đủ để trọng thương một tên Thánh Vương hậu kỳ cường giả, 9 đao, cho dù là đồng dạng Thánh Vương đỉnh phong võ giả, cũng là không chết cũng bị thương. Hứa Thần đứng ở giữa thiên địa, tay trái chắp sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên thở hổng hộc Đông Phương Vi Mạc. Giờ này khắc này, chiến trường bên ngoài, vô số võ giả khiếp sợ nghẹn ngào. Bọn hắn quá khiếp sợ. Hứa Thần thực lực cường đại khiến cho mọi người rung động. Thiên Hoàng Liên Minh trận doanh. Từ Điện Vương sắc mặt hiếm thấy ngưng trọng lên, hai đầu lông mày nhăn thành chữ xuyên. Mà Nguyên Linh Hoàng vô ý thức nhìn về phía Bứa Hoàng, trong lòng không có tồn tại dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn cùng Bứa Vương quen biết rất sớm, đối cái sau cực kỳ thấu hiểu, biết Bứa Vương là cái bậy mưu rồi hành động người, không nói tính toán không bỏ sót, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm lỗ mãng sự tình. Trước đó, hắn coi là ăn chắc Bứa Vương, buộc Bứa Vương cùng hắn thêm tiền đặt cược, Bứa Vương cuối cùng đáp ứng, lúc ấy hắn rất đắc ý, coi là Bứa Vương bị hắn chọc giận, đang tức giận phía dưới đáp ứng trận này tất thua đánh cược, nhưng hiện tại xem ra, Bứa Vương là có khác át chủ bài. Mà Bứa Vương át chủ bài hiện tại xem ra, thình lình chính là kiếm thần. Nguyên Linh Hoàng mí mắt cuồng loạn, lần đầu cảm giác sự tình vượt qua hắn nắm giữ. Bứa Vương hình như có nhận thấy, vừa vặn quay đầu, cùng Nguyên Linh Hoàng ánh mắt đối mặt, sau đó đối cái sau lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười tiêu dung. Nguyên Linh Hoàng sắc mặt trầm xuống. Bứa Vương đây là đang chào phúng hắn. Chào phúng hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hứa Nguyên Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng. Sau đó cấp tốc bình tĩnh lại. Kiếm thần hiện tại biểu hiện thực lực cố nhiên cường đại, nhưng muốn đánh bại Lý Thừa Phong còn không quá hiện thực. Hắn lập tức nhìn về phía Tử Điện Vương bên tay trái một cái nam tử mặc áo xanh. Người này chính là Lý Thừa Phong, Thiên Hoàng Liên Minh đại trưởng lão. Người khác không biết, hắn rõ ràng nhất Lý Thừa Phong thực lực, từng lấy sức một mình hòa qua một tên cao tuổi chuẩn hoàng. Tên kia chuẩn hoàng mặc dù bởi vì cao tuổi nguyên nhân, khí huyết suy bại, thực lực không còn đỉnh phong, nhưng chiến lực vẫn như cũ kinh người, Thánh Vương ở trước mặt hắn không nói yếu đuối như sâu kiến, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng mà, trận chiến kia, Lý Thừa Phong lại cùng bị kia chuẩn hoàng chém giết hơn 1.000 cái hiệp vẫn như cũ bất phân thắng bại, cuối cùng, lấy thế hòa kết thúc. Nguyên Linh Hoàng trong lòng an tâm một chút. Có Lý Thừa Phong tại, bọn hắn Thiên Hoàng Liên Minh không có đạo lý sẽ thua. Đông Phương Vi Mạc, đón thêm ta một kiếm. Hứa Thần lớn tiếng nói. Hưu. Thiên Lang kiếm nháy mắt tiêu xạ mà ra. Lần này, trên Thiên Lang kiếm phóng xuất ra một cổ khiến Đông Phương Vi Mạc đều trong lòng cự chiến đáng sợ khí tức. Tại cố khí tức kia phía dưới, hắn cảm giác hắn là như vậy miểu nhỏ, cảm giác sinh mệnh không có bảo hộ, phảng phất sau một khắc sẽ chết dưới một kiếm này. Lực lượng hủy diệt. Lôi, không đúng, là lôi kiếp khí tức. Đông Phương Vi Mạc kinh nghi bất định. Hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được đáng sợ như thế khí tức. Loại này đáng sợ không phải trên lực lượng đáng sợ, càng giống là cấp độ bên trên đáng sợ. Trên Thiên Lang kiếm bám vào lực lượng, quá mức cao cấp, dù là chỉ có một điểm, tạo thành lực phá hoại cũng là cực kỳ kinh người. Ông một đạo màu đỏ nhạt vòng sáng bỗng nhiên từ Đông Phương Vi Mạc thể nội kéo dài tới mà ra. Tuyệt sát lĩnh vực. Tuyệt sát lĩnh vực thi triển kia một cái chớp mắt, Thiên Lang kiếm trực tiếp xé rách không gian, giết vào lĩnh vực bên trong. Đông Phương Vi Mạc lập tức vận chuyển lĩnh vực, Thiên Lang kiếm tốc độ bỗng nhiên giảm mạnh, phi hành quy tích cũng phát sinh bị lệch. Nhưng tiếp xuống khiến Đông Phương Vi Mạc hơi biến sắc mặt một màn phát sinh. Âm một đạo bén nhọn xé rách tiếng vang triệt. Trên Thiên Lang kiếm bám vào hủy diệt cùng thiên phạt chi lực, đột nhiên tăng gọn, đúng là tại lĩnh vực bên trong trực tiếp xé mở một đạo vết rách. Thiên Lang kiếm giờ phút này như đồng nhất cái kéo. Tuyệt sát lĩnh vực là một chương bài vóc. Cái kéo ngay tại một chút xíu cắt mở bài vóc. Mà lại, Thiên Lang kiếm tốc độ cũng trong nháy mắt tăng gọn. Bị lệnh phương hướng trở lại cố định quy tích. Đông Phương Vi Mạc giật nảy cả mình. Tuyệt sát lĩnh vực lại bị cưỡng ép phá vỡ. Hắn hay là lần đầu gặp được chuyện như vậy. Tuyệt sát lĩnh vực chấn sát không ngừng Thiên Lang kiếm, ngược lại bị Thiên Lang kiếm cường thế xé rách, thoáng qua ở giữa, Thiên Lang kiếm đã giết tới gần. Đông Phương Vi Mạc nâng đao phong cản. Đông. Giang giác Đông Phương Vi Mạc trong tay chiến đao vậy mà lên tiếng trả lời mà đức. Chương 781, quyết định thắng bại một trận chiến. Chương 781, quyết định thắng bại một trận chiến Giang giác. chiến đao từ giữa đó bị đánh gãy, gãy thành hai đoạn. Phúc Đông Phương Vi Mạc như gặp phải trọng kích, cả người phun máu tươi tung tóe, hung hăng bay ngược ra hơn 10,000m. Phúc ổn định thân hình Đông Phương Vi Mạc, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Hắn nhanh chóng nuốt vào một viên đan dược, sắc mặt tái nhợt mới tốt nhìn một chút. Còn không nhận thua sao? Hứa Thần vẫn chưa kế tiếp theo phát động thế công, nhưng nhìn Đông Phương Vi Mạc, nhàn nhạt hỏi. Đông Phương Vi Mạc đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, nói: "Không thể không thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ thực lực sao?" Hứa Thần lập tức lộ ra nhiều hứng thú bộ dáng, nói: "Ngươi còn có cái gì át chủ bài?" Đông Phương Vi Mạc nhìn xem trong tay đao gãy, nói: "Đao này đi theo ta 53,000, chết ở đây giới đao cường giả nhiều vô số kể, ngay cả ta cái này cầm đao người cũng nhớ không rõ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà hủy ở ngươi trong tay." Nói, Đông Phương Vi Mạc tiện tay vứt bỏ đao gãy, nói: "Trừ cây đao này bên ngoài, ta còn có một cây đao, cây đao kia trừ ta ra, không có người thứ nhì gặp qua nó, bởi vì gặp qua nó người cũng đã chết rồi." Đông Phương Vi Mạc trong tay đột nhiên thêm ra một thanh màu đỏ thẫm chiến đao. Chiến đao thân đao dài mà hẹp, lưỡi dao là hình giọt nước độ cong, xem toàn thể bắt đầu thiên hướng về trường kiếm, nhưng nó lại quả thật là một thanh chiến đao. Đao này tên là huyết nhận, vương giai chiến đao, tay cầm đao này, thực lực của ta sẽ có khoảng 7 phần 10 tăng phúc. Tay cầm huyết nhận chiến đao, Đông Phương Vi Mạc khí tức như là núi lửa bộc phát, một đường tiêu thăng, nháy mắt đạt tới một cái dọa người tình trạng. "Tốt, ha ha." Từ Điện Vương cười to lên. Ngay cả hắn cũng không biết Đông Phương Vi Mạc cuối cùng át chủ bài vậy mà là một thanh vương giai chiến đao. Phải biết vương giai chiến đao cực kỳ thưa thớt, cho dù là thánh vương, sử dụng binh khí, hơn chín thành cũng phần lớn là nửa bước vương binh. Đông Phương Vi Mạc có một kiện vương đao, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tay cầm vương đao, Đông Phương Vi Mạc có rất lớn cơ hội ngược gió lật bàn, xoay chuyển xu hướng suy tàn, đánh bại kiếm thần. Nguyên Linh Hoàng trên mặt cũng rốt cục lộ ra một vòng tiêu dung, mà bàn thạch liên minh võ giả lại là khẩn trương lên. Mắt thấy Đông Phương Vi Mạc bại cục đã định, ai có thể nghĩ tới Đông Phương Vi Mạc lại còn có thể xuất ra như thế át chủ bài. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh cùng Đông Phương Vi Mạc át chủ bài, không ai phát hiện Hứa Thần đấy mắt xẹt qua một vòng kinh thường. Vương binh mà thôi, hắn lại không phải không có, mà lại không chỉ một kiện. Đông Phương Vi Mạc nếu như coi là bằng vào một kiện vương binh liền có thể ngược gió lật bàn lời nói, vậy liền thật quá ngây thơ. Ỷ vào một thanh binh khí liền nghĩ lật bàn, Đông Phương Vi Mạc, ngươi quá ngây thơ, cũng quá coi thường ta. Hứa Thần cười lạnh nói. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần tâm thần khẽ động, Thiên Lang kiếm phát ra một đạo xuyên vào linh hồn kiếm ngân vang âm thanh, hưu bén nhọn tiếng ma sát vang vọng. Thiên Lang kiếm hóa thành óng ánh kiếm quang bay ra ngoài. Mới đầu trong hư không chỉ có một đạo kiếm quang, nhưng thoáng qua ở giữa, đạo kiếm quang kia một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, hàng trăm hàng ngàn, khắp thiên kiếm ánh sáng. Mỗi một đạo kiếm quang đều tản ra đáng sợ năng lượng ba độ. Thấy thế, Đông Phương Vi Mạc sắc mặt biến, trong con mắt toát ra khó mà che giấu sợ hãi. Một đạo kiếm quang liền giết hắn suýt nữa trọng thương bỏ mình. Giờ phút này, kia đầy trời đều là kiếm quang, cho dù không có một tiền, cũng có 800, mỗi một đạo kiếm quang đều tản ra cực kỳ đáng sợ năng lượng ba độ. Nếu như là huyễn ảnh, hoặc là chướng nhãn pháp cũng liền thôi, nhưng ở cảm giác của hắn bên trong, mỗi một đạo kiếm quang đều là thật, đều có được hủy thiên diệt địa lực phá hoại. Ngự kiếm thuật, ngự kiếm thuật thật có cường đại như vậy sao? Năm đó Diệp Tiêu Nhiên tiên tư tung hành, bại tận vô số thiên tài, thế nhưng là Diệp Tiêu Nhiên cũng xa xa không có như vậy biến thái à? Hay là nói tinh thần tu luyện giả tu luyện ngự kiếm thuật về sau, ngự kiếm thuật uy lực mới có thể bị triệt để phát huy ra? Đông Phương Vi Mạc sắc mặt tái nhợt, giờ phút này hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Không chỉ là hắn, bao quát bên ngoài sân vô số võ giả cũng nghĩ không thông, ngự kiếm thuật cố nhiên cường đại, nhưng ở Hứa Thần trong tay, cường đại gần như biến thái. Đông Phương Vi Mạc không có thời gian kế tiếp theo suy nghĩ vấn đề này, bởi vì kia phô thiên cái địa kiếm quang đã tới. Đông Phương Vi Mạc vung đao một chạm, màu đỏ thâm đao khí bắn ra, chém trúng phía trước nhất đạo kiếm quang kia. Bành! Kiếm quang lên tiếng trả lời mà nát. Màu đỏ thâm đao khí uy năng giảm mạnh. Bành! Đao khí cùng kia kiếm quang thứ hai va chạm. Lần này, đao khí cùng kiếm quang đồng thời nổ tung, tiêu tán. Đông Phương Vi Mạc hơi biến sắc mặt. Tay hắn cầm vương đao huyết nhận, toàn lực một đao, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn lại hai đạo kiếm quang. Kiếm thần cái này sóng thế công cũng không chỉ hai đạo kiếm quang, mà là phô thiên cái địa. Đông Phương Vi Mạc không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Một bên lui, một bên cơ chiến đao. Chỉ một thoáng, một đạo nói màu đỏ sẫm hình cung đao khí tiêu xạ mà ra. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng mà lên, liên tiếp không ngừng. Nhưng kia kiếm quang số lượng thực nhiều lắm. Đông Phương Vi Mạc đem hết toàn lực, cũng chỉ miễn cưỡng ngăn lại một kiếm quang, còn lại hai kiếm quang nháy mắt giết tới trước mặt hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Kiếm quang như mưa, điên cuồng công kích. Đại địa trầm luân, không gian sụp đổ. Tùy ý năng lượng hướng về bốn phương tám hướng phát tiết lái đi, tạo thành diệt thế kết quả. Bên ngoài sân mọi người thấy thế, toàn bộ đình chỉ nghị luận, yên tĩnh im lặng. Từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia bị cơn bão năng lượng bao phủ khu vực. Đông Phương Vi Mạc thế nào rồi? Đỡ được sao? Sống hay chết? Từng cái nghi vấn tại mọi người trong lòng sẽ qua. Hứa Thần từ giao chiến đến bây giờ chưa từng di động nửa bước, bởi vì Đông Phương Vi Mạc một mực bị động phòng thủ, ngay cả lần một chính thức thế công cũng không phát ra, Hứa Thần tự nhiên cũng liền không cần di động. Tay trái chắp sau lưng, không nhốn bụi trần Hứa Thần, sắc mặt bình tĩnh nhìn. Đương nhiên, Hứa Thần khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười. Hắn phảng phất nhìn thấy kết quả. Cơn bão năng lượng tan đi, chỉ vương tròn mấy trăm dặm biến thành phế tích. Tại kia phế tích khu vực trung tâm là một cái cự hình hố to. hố to trên không lơ lửng một đạo nói kiếm quang sáng chói. Tại kia hố to dưới đáy, Đông Phương Vi Mạc máu me khắp người nửa quỳ trên mặt đất, Vương Minh Huyết nhận rời tay nghiêng cắm ở hắn ngoài 100 thước. Một đạo kiếm quang khoảng cách Đông Phương Vi Mạc mi tâm không đủ một tấc. Chỉ cần Đông Phương Vi Mạc có chút dị động, đạo hàn quang kia liền sẽ lập tức phát động, nháy mắt đánh nát Đông Phương Vi Mạc đầu. Dù là Đông Phương Vi Mạc có thể tránh hoặc là ngăn lại chỗ mi tâm đạo kiếm quang kia, mà kia lơ lửng tại trùng quanh thân thể hắn, cùng hố to phía trên mấy trăm đạo kiếm quang, cũng có thể muốn hắn mạng nhỏ. Một màn này rơi vào bên ngoài sân vô số người trong mắt. Quỷ dị chính là, đám người lại yên tĩnh ý mắng, phảng phất bị người đè xuống tạm dừng khóa, lại hoặc là tại cùng một cái tín hiệu. Phốc một ngụm máu tươi từ Đông Phương Vi Mạc trong miệng phun ra, nhuộm đỏ trước người mặt đất. Hoa bên ngoài sân đám người tựa hồ rốt cục đợi đến tín hiệu, tiếng la như sấm, loạn sĩ bắt náo. Đông Phương Vi Mạc, bại. Từ Điện Vương bên cạnh Lý Thừa Phong chậm rãi nói. Nói xong, hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào giữa sân cái kia đạo thẳng tắp mà đứng thân ảnh, liếm liếm môi, trong lòng chiến ý thiếu đốt, nên trên ta trợ. Chương 782, hỗn loạn chương 782, hỗn loạn Lý Thừa Phong quanh thân phát ra nồng đậm chiến ý, hắn nguyên lai tưởng rằng lần này cùng bản Thạch Liên Minh đánh cược là một trận nhảm chán tranh tài, căn bản không cần trên hắn trợ. Nhưng là bây giờ, hắn cải biến lúc đầu cái nhìn. Bản Thạch Liên Minh vẫn chưa trong tưởng tượng như vậy suy nhược không chịu nổi, chí ít có kiếm thần đối thủ như vậy, có thể đánh với hắn một trận. Theo Lý Thừa Phong động tác, Thiên Hoàng Liên Minh trận doanh, tiền hồ nào dần dần tiểu xuống dưới, một đạo đạo ánh mắt rơi vào Lý Thừa Phong trên thân. Ngay lúc này, Lý Thừa Phong quay người, hướng phía Tử Điện Vương cùng Nguyên Linh Hoàng, nói: "Minh chủ, Nguyên Linh Hoàng tiền bối, xin yên tâm, Lý Thừa Phong sẽ không thua." Trong lời nói để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Cô tự tin này là thực lực giao phó hắn, cũng không phải là loại kia mù quáng tự tin. Tại mắt thấy Hứa Thần chiến đấu, vẫn như cũ có thể tự tin nói ra lời nói này, có thể thấy được Lý Thừa Phong đối với mình thực lực là đến cỡ nào tự tin. Tử Điện Vương trên mặt rốt cục lộ ra tiêu dung. Hắn đối Lý Thừa Phong biết sơ lược, biết Lý Thừa Phong nếu như không có niềm tin tuyệt đối, sẽ không nói ra lời nói này. Nguyên Linh Hoàng mỉm cười gật đầu, vốn định giữ yên lặng, nhưng lại cảm thấy nên nói gì, chí ít cổ vũ một chút Lý Thừa Phong, hoặc là khích lệ một chút. Nghĩ tới đây, Nguyên Linh Hoàng mở miệng, thuận gió, chàng tỷ đấu này thắng bại hiện tại toàn hệ cùng ngươi một thân một người, bất quá, ngươi có khác gáp lực quá lớn, đem hết toàn lực liền tốt, chờ ngươi đánh bại kiếm thần, liên minh đại yến 3 tháng, làm ban thưởng, ta đồng ý ngươi có thể hướng ta xách một cái yêu cầu, mặc kệ là vương binh cũng tốt, hay là vương giai công pháp cũng được, hoặc là vương giai đại dược chỉ cần ta có thể xuất ra, tuyệt không chối từ. Lời này vừa nói ra, lập tức chấn kinh người chung quanh. Có thể hướng Nguyên Linh Hoàng xách một cái yêu cầu. Yêu cầu không hạ. Cái này nhưng so bất luận cái gì ban thưởng đều chân quý hơn. Bởi vì, cái này cái gọi là yêu cầu, tương đương với một vị thánh hoàng ân tình. Có được ân tình này tại, cho dù là chuẩn hoàng cũng không dám động Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong nội tâm cũng là vui mừng, đối Nguyên Linh Hoàng ôm quyền, nói, Nguyên Linh Hoàng tiền bối yên tâm, vạn bối trận chiến này tất thắng. Nói xong, Lý Thừa Phong quay người, hướng về hư không chiến trường đi đến. Chấm đã. Ngay tại Lý Thừa Phong sắp đi vào hư không chiến trường thời điểm, sau lưng Nguyên Linh Hoàng đỗng nhiên mở miệng gọi hắn lại. Lý Thừa Phong quay người, nghi ngờ nhìn về phía Nguyên Linh Hoàng. Không biết Nguyên Linh Hoàng còn có cái gì phân phó. Nguyên Linh Hoàng trong tay quang mang lóe lên, chỉ thấy một cái vòng tay bộ dáng đồ vật xuất hiện trong tay. Nguyên Linh Hoàng do dự một chút, sau đó đại thủ hất lên, tay kia vòng tay trực tiếp hướng về Lý Thừa Phong bay đi. Lý Thừa Phong vô ý thức đưa tay tiếp được vòng tay. Đồng thời, Nguyên Linh Hoàng truyền âm tại Lý Thừa Phong trong đầu vang lên. Vật này ngươi thiếp thân mang theo, đối ngươi hữu dụng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Thừa Phong đang nắm chắc vòng tay kia một cái chớp mắt, đã biết vòng tay công hiệu. Lý Thừa Phong yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn tiện tay đem vòng tay mang tại tay trái trên cổ tay. Hắn dù mang theo vòng tay, nhưng hắn không cho rằng mình có thể dùng. Thân thể nhoáng một cái, Lý Thừa Phong hóa thành một đạo lưu quang, xông vào hư không chiến trường bên trong. Hư không chiến trường, một đạo bóng người xuất hiện. Hứa Thần nhìn lại, khi nhìn rõ đạo nhân ảnh kia thời điểm, hắn không ngạc nhiên chút nào. Thiên Hoàng Liên Minh đại trưởng lão, Lý Thừa Phong. Người này có thể ngồi vững vàng Thiên Hoàng Liên Minh trước đại trưởng lão, thực lực tất nhiên không tầm thường, chí ít cũng là tại Đông Phương Vi Mạc phía trên, là cái không thể khinh thường đối thủ. Lý Thừa Phong tại Hứa Thần đối diện 8.000m địa phương dừng lại, quan sát tỉ mỉ Hứa Thần một chút, mở miệng nói: "Kiếm Thần, không nghĩ tới bản Thạch Liên Minh lại có ngươi cái này rời thiên tài võ giả, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, cho ngươi nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, chờ ngươi khôi phục đỉnh phong, ngươi ta tái chiến." Hứa Thần lắc đầu, nói: "Đa tạ hảo ý, bất quá, khỏi phải." Lý Thừa Phong biểu lộ rõ ràng chỉ trệ. Hắn coi là Hứa Thần sẽ thừa cơ đáp ứng. Kể từ đó, hắn sau đó không lâu đánh bại Hứa Thần, bản Thạch người trong liên minh cũng không hai lời nói. Nhưng bây giờ Hứa Thần vậy mà cự tuyệt hắn hảo ý tự đại, hay là xem thường hắn? "Ngươi xác định?" Lý Thừa Phong hỏi lần nữa. Hứa Thần khẳng định nhẹ gật đầu, "Xác định." "Đã như vậy, vậy ta không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi ta đánh rồi mới biết đi." Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Lý Thừa Phong hướng về phía trước phóng ra một bước, bên ngông linh lực giống như nước thủy triều bạo dũng mà ra, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời. "Kiếm Thần, thiết ta một chiêu loạn thiên đại thủ ấn." Trên bầu trời vang lên một đạo như sấm sét tiếng giống to. Lý Thừa Phong một trường đánh ra, ngập trời linh lực gào thét mà ra, hóa thành một đạo màu đen nhánh đại thủ ấn trấn áp mà xuống, tay kia ấn mới đầu không lớn, nhưng bay ra về sau, càng lúc càng lớn, thoáng qua ở giữa hóa thành một con thành trì lớn nhỏ to lớn thủ ấn, lực áp bách mười phần. Đại thủ ấn bên trên tán phát lấy hỗn loạn khí tức, trường ấn đen nhánh, tạch tạch tạch tạch. Không gian như là mặt băng đồng dạng vỡ ra vô số đạo vết rách, cuối cùng theo anh một tiếng tiếng vang, không gian nổ tung. Hứa Thần ngửa đầu nhìn xem kia chấn áp mà dưới bàn tay lớn màu đen, trên mặt bò lên trên một vòng ngưng trọng. Hỗn loạn quy tắc. Lý Thừa Phong lĩnh ngộ vậy mà là hỗn loạn quy tắc. Hỗn loạn quy tắc mặc dù không phải chí cao quy tắc một trong, nhưng là tiếp cận nhất chí cao quy tắc, lực phá hoại cực kỳ kinh người, đơn thuần lực phá hoại lời nói, hỗn loạn quy tắc so một chút chí cao quy tắc còn tốt đáng sợ. Tranh Thiên Lang kiếm phát ra một đạo kiếm ngân vang. Hứa Thần một chỉ điểm ra, Thiên Lang kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, lấy siêu việt như ánh chớp tốc độ tiêu xạ ra ngoài, ầm một tiếng, không gian bị kiếm quang tùy tiện xé rách. Sau một khắc, kiếm quang một hóa chín. Chín đạo kiếm quang xen lẫn thành lưới, tản ra loạn trời động địa đáng sợ khí tức, đón lấy cái kia màu đen đại thủ lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Như sấm sét tiếng va chạm vang vọng. Bàn tay lớn màu đen uy lực rất mạnh, có thể trấn sát đồng dạng Thánh Vương cường giả tối đỉnh, một cái kiếm quang tự nhiên không phải bàn tay lớn màu đen đối thủ, bất quá, giờ phút này kiếm quang hết thảy có 9 đạo. Trước 8 đạo kiếm quang đồng thời phát lực. Bàn tay lớn màu đen năng lượng lập tức bị tan rã hơn phân nửa. Phốc. Tiêu kiếm quang thứ 9, cũng là Thiên Lang kiếm bản thể, uy lực so sánh với cái khác kiếm quang cũng cường đại một đoạn, giờ phút này hành chúng bàn tay lớn màu đen, năng lượng hao hết hơn phân nửa đại thủ ấn, đều là bị kiếm quang vây bạo, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán. Lý Thừa Phong, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, Thiên Lang kiếm trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp xuất hiện tại Lý Thừa Phong trước mặt. Lạnh thấu xương khí tức đập vào mặt, khiến Lý Thừa Phong sắc mặt siết chặt. Một kiếm này tốc độ quá nhanh. Tốc độ nhanh chóng, đúng là so Hứa Thần cùng Đông Phương Vi Mạc lúc đang chém giết tốc độ nhanh nhất, còn nhanh hơn 3 điểm. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Hứa Thần cùng Đông Phương Vi Mạc thời điểm chiến đấu, căn bản chưa hết toàn lực. Kiếm quang tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh, không gì không phá, không có gì không phá. Lúc này, kiếm quang khoảng cách Lý Thừa Phong đã là không đủ 100m, Lý Thừa Phong muốn tránh đi lúc này đã muộn. Hắn phòng không được. Hắn một khi từ bỏ ngăn cản, lựa chọn né tránh, không chỉ có phòng không được, ngược lại sẽ bởi vậy mất đi sau cùng ngăn cản cơ hội, gây nên mình rơi vào trong những cảnh. Lý Thừa Phong gặp chuyện gặp không sợ hãi, làm việc phi thường quả quyết, tại ý thức đến mình tránh không khỏi một kiếm này thời điểm, hắn gầm nhẹ một tiếng, mênh mông linh lực như là tiết áp hồng thủy từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra. Một con từ linh lực ngưng tụ mà thành to lớn Huyền Vũ sát na mà thành. Huyền Vũ ngăn tại Lý Thừa Phong phía trước, thủ hộ lấy Lý Thừa Phong. Giống một đạo như rùa không phải rùa, như rắn không phải rắn tiếng gầm gừ, từ cái này Huyền Vũ trong miệng truyền ra. Huyền Vũ thủ hộ. Lý Thừa Phong quát khẽ nói, "Đông." Tại Lý Thừa Phong thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Thiên Lang kiếm biến thành kiếm quang hung hăng đụng vào Huyền Vũ bên trên, đúng là bộc phát ra kim thiết tiếng oanh minh. Răng rắc một tiếng, một đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Huyền Vũ phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Chỉ thấy Huyền Vũ trên thân đúng là xuất hiện một đạo vết rách. Thiên Lang kiếm cầm tiếp theo phát lực, muốn triệt để đánh nát Huyền Vũ. Bất quá lúc này, Lý Thừa Phong giành tay, một tay cầm thuẫn, một tay bắt ấn thành quyền, một quyền đánh vào trên Thiên Lang kiếm. Oanh, Thiên Lang kiếm bay ra ngoài. Lý Thừa Phong thân thể lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, kích xạ hướng Hứa Thần. Đối mặt Lý Thừa Phong đánh tới, Hứa Thần thần sắc băng lãnh. Lý Thừa Phong tốc độ rất nhanh, thoáng qua ở giữa, đã là giết tới Hứa Thần trước mặt. Một cái đánh giết mà tới, một cái đứng yên bất động. Giờ phút này, hai người thần sắc nhất trí, băng lãnh, loạn thiên kình. Lý Thừa Phong khí tức quanh người bắt phát, tại tốc độ ra chỉ phía dưới, một quyền đánh phía Hứa Thần. Trên nắm tay tràn ngập tầng một đen nhánh hỗn loạn chi lực, cố lực lượng kia mạnh, ngay cả Hứa Thần đều là kinh hãi, trên mặt hiện hiện một vòng ngưng trọng. Tại Lý Thừa Phong công kích đồng thời, Hứa Thần cũng là phát động công kích, chỉ thấy kia bị Lý Thừa Phong một quyền đánh bay Thiên Lang kiếm, đột nhiên biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là xé rách hư không, đi tới Lý Thừa Phong sau lưng. Trên Thiên Lang kiếm phóng xuất ra hủy diệt cùng lôi phạt khí tức ba động. Lý Thừa Phong cảm nhận được sau lưng thế công, sắc mặt đại biến, hắn hiện tại nếu như tiếp tục công kích lời nói, dù là có thể một quyền đánh sát kiếm thần, mà hắn tự thân cũng sẽ bị sau lưng công kích trúng đích, đến lúc đó, hắn không chết cũng tổn thương. Nhưng là, nếu như hắn từ bỏ tiến công, lựa chọn quay người ngăn cản lời nói, thì sẽ mất đi tiên cơ, rơi vào bị động. Làm sao bây giờ? Là tiếp tục tiến công, hay là quay người ngăn cản? Lý Thừa Phong chỉ là dễ dụ một cái chớp mắt, liền có quyết đoán. Và anh, Lý Thừa Phong trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên động địa khí tức. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo cao 100m bóng người màu đen xuất hiện sau lưng Lý Thừa Phong. Kia bóng người cao lớn, tuy là năng lượng ngưng tụ mà thành, nhưng ở ngưng tụ mà thành kia một cái chớp mắt, một cổ kinh người uy áp từ cái này bóng người trên thân khuyết tán mà ra. Đó là cái gì? Bên ngoài sân mọi người thấy thế, rất là chấn động. Từ Điện Vương nhìn xem Lý Thừa Phong sau lưng cái kia đạo to lớn bóng người màu đen, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Lý Thừa Phong từng tại dưới cơ duyên xào hợp, thu hoạch được Hỗn Loạn Thánh Hoàng truyền thừa. Hỗn Loạn Thánh Hoàng, thượng cổ thánh hoàng, cho dù là tại thượng cổ gia hoàng bên trong cũng là thực lực tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, hàn hưu địch thủ. Hỗn Loạn Thánh Hoàng tại thượng cổ một trận chiến lúc, bị ma tộc số tôn ma hoàng vây công mà chết, một trận để người coi là truyền thừa đoạt tuyệt, thẳng đến Lý Thừa Phong xuất hiện. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tôn kia bóng người màu đen tay phải nâng lên, chậm rãi nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền đột nhiên oanh ra. Hỗn Loạn chi lực khuấy động thiên địa. Một kích này, suýt nữa khiến hư không chiến trường sụp đổ. Đông nắm đấm cùng Thiên Lang kiếm rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, không gì không phá Thiên Lang kiếm, lần này lại là chưa thể lấy được mảy may chiến quả, phản phất đánh vào trên miếng sắt, va chạm chỗ buộc phát ra chói mắt hỏa tinh. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Thiên Lang kiếm vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lý Thừa Phong tùy tiện hóa giải Hứa Thần thế công, mà nắm đấm của hắn không chỉ có không có chút nào dừng lại, tốc độ ngược lại bỗng nhiên bạo tăng một đoạn. khí tức kinh khủng đập vào mặt. Lý Thừa Phong nắm đấm khoảng cách Hứa Thần càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Bàn thạch người trong liên minh không khỏi nín thở. Tập cũng là nâng lên cổ họng. Thiên Lang kiếm bị đánh bay, Hứa Thần không có binh khí, lấy cái gì ngăn cản Lý Thừa Phong công kích? Ngay lúc này, đông. Lý Thừa Phong nắm đấm tại khoảng cách Hứa Thần không đủ một mét thời điểm ngừng lại. Không, không phải ngừng lại, mà là bị tầng một tinh thần lực phòng ngự ngăn cản xuống dưới. Kia tinh thần lực phòng ngự như đồng nhất mặt trong suốt pha lê, ngăn tại Hứa Thần trước mặt, vì hắn ngăn lại Lý Thừa Phong toàn lực một quyền. Lý Thừa Phong có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, toàn lực một quyền vậy mà không có phá vỡ Hứa Thần tinh thần lực phòng ngự. Như vậy, vấn đề đến, Hứa Thần tinh thần lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiếp theo một cái chớp mắt, là hắn biết, mà lại tự mình cảm thụ. Với anh, Hứa Thần mi tâm sáng lên một điểm quan đoàn, bàng bạc tinh thần lực như là như gió bão càn quét mà ra, hóa thành một đạo bóng ánh tinh thần lực trường mâu. Hiu, tinh thần lực trường mâu tốc độ cực nhanh, hung hăng đánh phía Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong tim đập loạn. Giờ khắc này, mãnh liệt nguy cơ bao phủ lại hắn, tinh thần lực công kích tốc độ quá nhanh quá nhanh. Mà lại, giờ phút này hắn cùng Hứa Thần ở giữa gần trong gang tấc, căn bản không cho hắn thời gian dư thừa né tránh. Thời khắc mấu chốt, Lý Thừa Phong toàn lực vận chuyển tinh thần lực, thủ bước tinh thần thức hải đại môn. Mắt thấy tinh thần lực trường mâu liền muốn đánh trúng Lý Thừa Phong thời điểm, Lý Thừa Phong tay trái trên cổ tay vòng tay lập tức quang mang đại thịnh, tầng một vòng sáng bao phủ lại Lý Thừa Phong. Phốc, tinh thần lực trường mâu đánh vào tầng kia vòng sáng bên trên, vòng sáng nổ tung, mà tinh thần lực trường mâu lực lượng cũng giảm mạnh 70. Tầng kia quang tròn vậy mà vì Lý Thừa Phong ngăn lại tiếp cận khoảng 7 phần 10 tinh thần lực công kích. Phốc, tàn dư tinh thần lực thuận thế đánh vào Lý Thừa Phong trong óc, Lý Thừa Phong sắc mặt lập tức thống khổ bắt đầu vặn mèo, dù là hắn toàn lực vận chuyển tinh thần lực chống cự, giờ này khắc này, tinh thần thức hải phảng phất muốn vỡ vụn, linh hồn cũng giống như muốn nổ tung. Phốc, Lý Thừa Phong một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt trắng bệch, tinh thần hoảng hốt. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Thừa Phong trên thân vậy mà có một kiện tinh thần lực phòng ngự trang bị, mà lại món kia tinh thần lực phòng ngự trang bị đẳng cấp không thấp, thình lình chính là vương giai cấp độ. Nếu như không có món kia tinh thần lực phòng ngự trang bị, Lý Thừa Phong lần này tuyệt đối sẽ bị ăn phải cái thiệt to lớn. Đáng tiếc bất quá, còn sót lại 30 tinh thần lực cũng khiến Lý Thừa Phong đau chết đi sống lại, linh hồn phảng phất đang cối xay thịt bên trong vừa đi vừa về quái, loại kia đau đớn thật không phải người bình thường có thể nhịn đủ. Lý Thừa Phong đau sắc mặt trắng bệnh, tâm thần thất thủ thời điểm, Hứa Thần nắm lấy cơ hội, ngón tay một cầu, kia bị to lớn bóng người đánh bay Thiên Lang kiếm, lập tức bay trở về, thế như buôn lôi thẳng hướng Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong cảm nhận được nguy hiểm tới gần, cố nén đau đớn, gầm nhẹ một tiếng, màu đen to lớn bóng người lần nữa ngưng tụ mà ra. Bành! Chỉ thấy màu đen to lớn bóng người duỗi ra một cái tay, vậy mà trực tiếp bắt lấy tiêu xả mà đến Thiên Lang kiếm. Thiên Lang kiếm thế công bị ngăn trở, mà lại rơi vào bóng người đại thủ bên trong. Hứa Thần thấy thế, sắc mặt không loạn chút nào, theo lòng hắn niệm khẽ động, trên Thiên Lang kiếm đột nhiên bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Phốc, Thiên Lang kiếm trực tiếp xé mở bóng người đại thủ, bỏ ra. Ông xông ra đại thủ kia một cái chớp mắt, Thiên Lang kiếm trong hư không hơi chấn động một chút. Sau một khắc, một hóa thiên, đầy trời đều là kiếm quang. Vô số kiếm quang lơ lửng ở giữa không trung, đem Lý Thừa Phong bao khỏa tại trung ương. Hứa Thần thần sắc băng lãnh, nhìn Lý Thừa Phong một chút, nâng lên tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Giết! Quát lạnh một tiếng từ Hứa Thần trong miệng như bài sơn đảo hải truyền ra. Chương 783, tháng thượng, chương 783, tháng thượng, Hứa Thần cùng Đông Phương Vi Mạc giao chiến thời điểm, chính là dùng một chiêu này đánh bại cái sau. Giờ phút này, hắn lần nữa thi triển ra một kiếm hóa thiên. Hơn 1.000 đạo kiếm quang lơ lửng giữa không trung phía trên, từ bốn phương tám hướng bao phủ Lý Thừa Phong, sát cơ trùng thiên. Lý Thừa Phong thần sắc hơi rét. Giờ này khắc này, hắn đối Hứa Thần không còn chút nào nữa lòng kinh thường. Trước đó nếu như không phải Nguyên Linh Hoàng tặng cho vòng tay, vì hắn triệt tiêu 70 công kích, hắn hiện tại dù là bất tử, cũng chí ít rơi vào cái linh hồn trọng thương hạ trạng. Hơn 1.000 đạo kiếm quang, giờ phút này toàn bộ gắt gao khóa chặt lại hắn, làm hắn toàn thân hàn mao nổ lên. Dùng mình, nguy cơ, đủ để uy hiếp được tính mạng hắn nguy cơ. Lý Thừa Phong toàn lực thôi động, chỉ thấy sau lưng cái kia đạo màu đen to lớn bóng người, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, âm thanh chấn chính ngày, giống rơi tinh thần. Sau một khắc, chỉ thấy bóng người kia mở ra cự thủ, đống nhiên vung lên, chỉ một thoáng, bành bành bành bành bành, liên tiếp trầm thấp tiếng va chạm vang vọng, một trường rơi xuống, mấy chục đạo kiếm quang vỡ nát tan rã. Thế nhưng là so sánh kia hơn 1.000 đạo kiếm quang, mấy chục đạo liền lộ ra không có ý nghĩa. Hứa Thần nâng lên tay phải đống nhiên hướng phía dưới vung lên, giết! Một đạo quát lạnh âm thanh từ Hứa Thần trong miệng như bài sơn đảo hải hô lên, hiu hiu hiu hiu hiu hiu, khắp thiên kiếm quang đồng thời rơi xuống, như mưa tên đồng dạng thẳng hướng Lý Thừa Phong. Bốn phương tám hướng đều là lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Như thế dày đặc thế công, tránh là tránh không xong. Lý Thừa Phong thần tình nghiêm túc tới cực điểm, quanh hỗn loạn lĩnh vực thi triển ra. Đồng thời, 100m cao to lớn bóng người càng phát ra rõ ràng, xem ra phảng phất chân thân giáng lâm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng, Lý Thừa Phong bị kiếm quang bao phủ, tiếng nổ như sấm, vang vọng không ngừng. Vùng hư không kia trực tiếp bị oanh thành hư vô. Hơn 1.000 đạo kiếm quang đồng thời rơi xuống, điên cuồng công kích. Lý Thừa Phong cùng kia bóng người cao lớn, triệt để bị dìm ngập tại không gian loạn lưu bên trong. Bên ngoài sân, vô số trong lòng người nghiêm nghị. Lý Thừa Phong thế nào rồi? Tại sao? Lý Thừa Phong chỗ hư không vỡ vụn thành hư vô, không gian phong bạo tứ ngược càn quét, thanh thế kinh người vô song. Dạng này rực rỡ liệt chiến đấu, Lý Thừa Phong còn có mệnh ở đây sao? Nếu như đổi lại những người khác, cho dù là Đông Phương Vi Mạc, chỉ sợ cũng khó may mắn thoát khỏi. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, không gian kia loạn lưu tràn ngập hư vô chi địa, một đạo khổng lồ bóng người bỗng nhiên xé rách khí lưu, cường thế bật ra. Chính là Lý Thừa Phong. Chỉ thấy thời khắc này, Lý Thừa Phong bộ dáng cực kỳ chật vật. Tóc hai bù xù, quần áo lộn xộn. Sau người tôn kia to lớn bóng người màu đen, quang mang ảm đạm, tại che chở Lý Thừa Phong lao ra về sau, bóng người màu đen rốt cục không thể kiên trì được nữa, bắt đầu sụp đổ tiêu tán. Nhìn xem kia hơi có vẻ chật vật Lý Thừa Phong, Hứa Thần lông mày nhíu lại, Lý Thừa Phong cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên lai tưởng rằng vừa rồi một chiêu dù là không cách nào đánh giết Lý Thừa Phong, đem trọng thương vẫn là có thể làm được, nhưng bây giờ Lý Thừa Phong trừ xem ra hơi có vẻ chật vật bên ngoài, trên thân đúng là không có một đạo vết kiếm. Kiếm thần, sự cường đại của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng là, trận chiến ngày hôm nay, ngươi cuối cùng muốn thua ở trong tay của ta. Bất quá, ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, cũng đủ để tự ngạo. Lý Thừa Phong thanh âm như là cựu thiên thần lôi, linh hai nhức óc, kinh người thanh âm hình thành sóng âm, phảng phất như phong bạo quét tán ra. Hứa Thần mặt không đổi sắc, tay phải mở ra, Thiên Lang kiếm chống rông xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, có thủ đoạn gì xử hết ra. Chuẩn Hoàng phía dưới, ngươi là người thứ nhất có thể đem ta bước đến bước này, ta lúc đầu không nghĩ khi tiến vào Chuẩn Hoàng trước đó bại lộ quá nhiều, thế nhưng là, hôm nay vì đánh bại ngươi, ta cũng chỉ có thể phá lệ. Kiếm Thần, tiếp xuống, cảm thụ một chút ngươi cùng ta ở giữa chân chính trên lại đi. Lý Thừa Phong thân thể chậm rãi thân cao. Theo thân thể lên cao, mà khí tức của hắn cũng tại cấp tốc lên nhanh. Lý Thừa Phong hai con ngươi đen kịt một màu, thâm thúy mà không ánh sáng. Kia con ngươi đen nhánh bên trong, mơ hồ có lây sức mạnh cực kỳ đáng sợ tại ngưng tụ. Lý Thừa Phong nhìn Hứa Thần một chút, tay phải chậm rãi duỗi ra, năm ngón tay mở ra, chỉ thấy tại kia trong lòng bàn tay, hỗn loạn chi lực hội tụ. Loạn thế trưởng. Lý Thừa Phong trong miệng truyền ra một đạo khàn giọng quát khẽ, tay phải hướng về Hứa Thần vỗ, màu đen nhánh hỗn loạn chi lực gào thét mà ra, giống như thiên hà chi thủy chảy ngược, lại như địa hỏa nham tương bộc phát, lực lượng cuồng bạo trực tiếp khiến phía trước không gian hóa thành chân không khu vực. Bàng bạc hỗn loạn chi lực gào thét mà ra, vọt tới một nửa thời điểm, hỗn loạn chi lực trong chốc lát ngưng tụ thành một con ngập trời đại thủ, đối Hứa Thần hung hăng chấn áp mà hạ. Đại thủ tốc độ quá nhanh, mà lại bao trùm diện tích cực lớn, trong vòng trăm dặm đều ở công kích của hắn phạm vi bên trong. Hứa Thần thân ảnh trực tiếp bị hỗn loạn đại thủ bao phủ. Thê mau nhìn, hư không chiến trường vỡ ra. Bên ngoài sân, một người chỉ vào hư không chiến trường mặt ngoài vỡ ra một đạo khe hở, lên tiếng kinh hô. Mọi người nhìn lại, toàn bộ con ngươi co lại nhanh chóng, hít một hơi lãnh khí thanh âm lẫn nhau chập trùng. Đáng sợ hỗn loạn chi lực từ cái này khe hở bên trong càn quét mà ra, tứ ngược ngoại giới. Xông ra hư không chiến trường hỗn loạn chi lực, dù chỉ là cực ít một bộ điểm, nhưng vẫn như cũ khiến hư không chiến trường không gian chung quanh vỡ vụn thành hư vô. Thật là khủng khiếp hỗn loạn chi lực. Ta cảm giác dù chỉ là bị một sợi hỗn loạn chi lực quét vào, chỉ sợ đều là mười chết vô sinh hạ tràng. Tục truyền đại trưởng lão thu hoạch được hỗn loạn thánh hoàng truyền thừa, trước đó ta là nửa tin nửa ngờ, hiện tại ta là tin. Hỗn loạn thánh hoàng đây chính là thượng cổ thánh hoàng, từng tại trên phong hoàng bi lưu lại ấn ký cổ chi hoàng giả, là có hy vọng xung kích đại đế chi cảnh cường giả tuyệt thế. Chỉ tiếc, thượng cổ một trận chiến, hỗn loạn thánh hoàng lọt vào thiên ma nhất tộc nhiều tên ma hoàng liên thủ vây giết. Đại trưởng lão ngày sau thành tựu chỉ sợ không tại hỗn loạn thánh hoàng phía dưới. Trước không nói cái này, các ngươi nói, cái kia kiếm thần hiện tại sống hay chết? Kiếm thần chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đại trưởng lão một trưởng này uy lực quá mạnh, ngay cả hư không chiến trường đều lớn nước, cái kia kiếm thần trừ phi có thánh hoàng thực lực, nếu không không có khả năng còn sống. Ha ha, ta cũng là cho rằng như vậy. Bàn thạch người trong liên minh lâm vào trầm mặc, thiên hoàng liên minh võ giả từng cái lớn tiếng kêu la. Phản phất Hứa Thần thật hai kiếp khó thoát. Hư không chiến trường vết nứt kia ngay tại chậm rãi khép lại. Tại vết rách triệt để khép lại trước một cái chớp mắt, một đạo như kinh lôi thanh âm đột nhiên từ hư không trong chiến trường truyền ra. Phá! Là Hứa Thần thanh âm. Bàn thạch liên minh người sắc mặt đều là vui mừng. Chỉ thấy tại kia hư vô chi địa, một đạo kiếm quang chói mắt phóng lên tận trời, trực tiếp xé mở không gian loạn lưu, cũng xé mở con kia hỗn loạn đại thủ. Hứa Thần không nhún bụi trần từ xé mở khe hở bên trong nhanh chân đi ra. Bị một kiếm chém thành hai đoạn hỗn loạn đại thủ, phi tốc sụp đổ tăng dã, năng lượng bốn phía tứ ngược, lại một lần tạo thành hủy diệt phá hư. Chỉ là điểm kia tổn thương còn chưa tiếp cận Hứa Thần, liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Lý Thừa Phong nhìn chằm chằm kia thong dong đi tới Hứa Thần, sắc mặt kinh nghi bất định. Hắn sát chiêu đối Hứa Thần thậm chí ngay cả một kia tổn thương cũng không tạo thành. Đối đây, hắn là đánh đáy lòng không muốn tiếp nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Hứa Thần cường đại lại lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Theo Hứa Thần không ngừng tiếp cận, Lý Thừa Phong hơi biến sắc mặt, hắn rốt cục cảm nhận được Hứa Thần biến hóa. Chương 784, tháng hạ, chương 784, tháng hạ, Kiếm Thần, tinh thần lực của ngươi. Lý Thừa Phong mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Kiếm Thần tinh thần lực đem so với trước vậy mà đề cao nhiều như vậy, dòng ra gấp đôi. Hứa Thần cười nhạt một tiếng, không chỉ tinh thần lực tăng lên gấp đôi, ngay cả linh lực của hắn ba động cũng tăng lên gấp đôi. Đúng thế, hắn thi triển Chiến Thiên Quyết, vẹn vẹn chỉ là Chiến Thiên Quyết tầng thứ nhất. Chiến Thiên Quyết sở dĩ nguy tiên, là bởi vì hắn đối với võ giả tăng lên là toàn phương vị, không chỉ có linh lực tu vi, ngay cả tinh thần lực cũng sẽ cùng nhau tăng lên. Kế tiếp theo, Hứa Thần không có vì Lý Thừa Phong giải thích nghi ngờ trong lòng, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đi. Hứa Thần miệng phun lôi âm, Thiên Lang kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân vang, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, hướng về Lý Thừa Phong tiêu xạ quá khứ. Thật nhanh. Lý Thừa Phong quá sợ hãi. Lần này, Thiên Lang kiếm tốc độ càng nhanh, nhanh đến mức cực hạn. muốn đánh bại ta cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Thừa Phong hét lớn một tiếng, thân hình lắc lư, vậy mà toát ra cái này đến cái khác Lý Thừa Phong, mỗi một cái đều như thật sự bình thường, khó mà phân biệt thật giả. Đây là ảnh phân thân, ảnh chi quy tắc. Từ Điện Vương nguyên bản còn đang vì Lý Thừa Phong lo lắng, giờ phút này nhìn thấy giữa sân một màn, lại là lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ giật mình. Lý Thừa Phong trừ hỗn loạn quy tắc bên ngoài, lại còn lĩnh ngộ ảnh chi quy tắc. Một người lĩnh ngộ nhiều loại quy tắc, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, chỉ là làm Từ Điện Vương giật mình là, Lý Thừa Phong lĩnh ngộ ảnh chi quy tắc cảnh giới cũng không thấp, thình lình cũng đạt tới 7 giai cấp độ. Thật đúng là một thiên tài. Ngay cả Nguyên Linh Hoàng cũng là không khỏi tán một câu. Phốc, Lý Thừa Phong một đạo ảnh phân thân bị Thiên Lang kiếm đâm rách, tiếp theo là đạo thứ nhị, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Thiên Lang kiếm tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, như là linh xà, hành động tự nhiên, một đạo nói ảnh phân thân biến mất tại Thiên Lang kiếm hạ. Trong khoảnh khắc, hơn 100 cái Lý Thừa Phong biến mất, toàn bộ đều là Lý Thừa Phong ảnh phân thân. Ngoài 100 dặm, Lý Thừa Phong bản thể đột nhiên xuất hiện, còn không đợi hắn thở một ngụm. Phốc, Lý Thừa Phong cái cổ vỡ ra một đạo kiếm thương, máu tươi phun ra ngoài. Lý Thừa Phong không chút hoang mang, lập tức vận chuyển linh lực, phong bế mạch máu, cầm máu, sau đó phục dụng đan dược, luyện hóa dược lực, vết thương phi tốc khép lại. Trở lên động tác, Lý Thừa Phong phảng phất diễn luyện vô số lần, nước chảy mây trôi, không có một tơ một hào đình trệ. Mà Lý Thừa Phong chỗ cổ kiếm thương cũng không nặng, chỉ là bị Thiên Lang kiếm tán phát kiếm khí quét vào, bởi vì kiếm khí quá mức sắc bén nguyên nhân, vết thương vậy mà không có ở ngay lập tức vỡ ra, một mực đợi đến Lý Thừa Phong tránh đi công kích, hiện ra thân hình về sau mới vỡ ra. Lý Thừa Phong sắc mặt dần dần khó coi. Hắn khi nhìn đến Hứa Thần công kích thời điểm, ngay lập tức thi triển ảnh chi quy tắc, càng là lưu lại từng đạo ảnh phân thân mê hoặc Hứa Thần, không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn không có hoàn toàn tránh đi một cái kia. Có thể nghĩ, Hứa Thần thực lực bây giờ là cường đại cỡ nào. Giờ phút này, Hứa Thần mang đến cho hắn một cảm giác, lại so với lúc trước cùng hắn đánh hòa nhau vị kia chuẩn hoàng còn khó giải quyết hơn, còn khó hơn đối phó. Không chỉ có Lý Thừa Phong sắc mặt khó coi, Từ Điện Vương cùng Nguyên Linh Hoàng sắc mặt tất cả đều khó coi. Thế cục không ổn a. Lý Thừa Phong biểu hiện đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhưng kết quả vẫn như cũng là rơi vào hạ phong. Cái kia kiếm thần đến cùng ra sao lai lịch, làm sao thực lực kinh khủng như vậy? Giết! Lý Thừa Phong đống nhiên nhào ra ngoài, nào về phía Hứa Thần. Hắn nhìn rất rõ ràng, nắm giữ ngự kiếm thuật Hứa Thần am hiểu chính là cự ly xa giao thủ, chỉ cần hắn có thể tiếp cận Hứa Thần tới chém giết gần người, Hứa Thần cũng liền thua không nghi ngờ. Hứa Thần phảng phất một chút xem thấu Lý Thừa Phong ý đồ, nhưng hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, vẫn chưa bước ra lui lại. Hưu Tiên Lang kiếm tại không trung lưu lại một đạo màu đen nhánh vết rách, lấy siêu việt tốc độ tia chớp thẳng hướng Lý Thừa Phong. Phốc, Lý Thừa Phong đầu trực tiếp bị Thiên Lang kiếm xuyên thủng, nhưng đây chẳng qua là một đạo ảnh phân thân, mà chân chính Lý Thừa Phong đã là lách qua Thiên Lang kiếm, xuất hiện tại Hứa Thần ngoài 10 dặm. 10 dặm khoảng cách đối với Lý Thừa Phong cái này một cấp bậc cường giả đến nói, gần trong gang tấc. Nhìn xem phi tốc tới gần Lý Thừa Phong, Hứa Thần vô ý thức liếc Lý Thừa Phong trên cổ tay vòng tay một chút, nếu như hắn không nhìn lầm, đây là một kiện linh hồn phòng ngự loại vương giai binh khí, nếu như không có kiện binh khí này, Lý Thừa Phong đã sớm bại. Bất quá, hiện tại cũng giống vậy, chỉ là phiền phức một điểm mà thôi. Kiếm Thần, một trận chiến này là thời điểm kết thúc. Lý Thừa Phong ánh mắt gắt gao khóa chặt Hứa Thần, sợ Hứa Thần chạy đồng dạng. Thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Lý Thừa Phong chậm rãi nên lên tay phải, năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Một quyền này, hắn tụ lực đã lâu, hắn không chút nghi ngờ, Hứa Thần sẽ thua ở tiếp xuống một quyền này phía dưới. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì một quyền này chính là hắn sát chiêu mạnh nhất. Hắn từng thi triển chiêu này, một quyền oanh sát ba tên Thánh Vương đỉnh phong địch nhân. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền mấy mắt, Lý Thừa Phong khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Tịch diệt. Lý Thừa Phong thanh âm khàn khàn, đột nhiên một quyền đánh phía 10 dặm bên ngoài Hứa Thần, một quyền này to lớn vô cùng, thanh thế kinh người, quyền ấn mới ra, trực tiếp phong tỏa ngăn cản Hứa Thần vùng không gian kia. To lớn quyền ấn ngưng thực vô cùng, như là tinh thần đồng dạng gào thét lên nghiền ép mà tới. Ngươi nói không sai, một trận chiến này là thời điểm kết thúc. Đối mặt to lớn quyền ấn, Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Thiên Lang kiếm cách quá xa, không cách nào kịp thời bay trở về cứu viện, Hứa Thần tâm niệm vừa động, năm thanh trường kiếm từ phòng chứa đồ bên trong bật ra. Năm thanh trường kiếm chính là thuần một sắc nửa bước vương binh, chính là Búa Vương cho hắn kia năm thanh trường kiếm. Năm thanh trường kiếm phi tốc tạo thành kiếm trận, đón lấy cái kia đạo nghiền ép mà đến cực lớn quyền ấn. Lốt bốt nguyên lai tưởng rằng sẽ là một trận thế lực ngang nhau so đấu, ai ngờ cực lớn quyền ấn cùng kiếm trận tiếp xúc kia một cái chớp mắt, cực lớn quyền ấn lại bị kiếm trận toàn diện nghiền ép, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, cực lớn quyền ấn liền bị kiếm trận bộc phát vô số đạo kiếm khí xé rách phá thành mảnh nhỏ. Không có khả năng. Lý Thừa Phong thấy thế, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Uy lực của một quyền này mạnh bao nhiêu, hắn rõ ràng nhất, ngay cả chuẩn hoàng đô không dám không nhìn, Hứa Thần vậy mà dễ dàng phá mất. Đối phá mất bị giết chiêu chính là gì thủ đoạn? Trận pháp. Không chỉ Lý Thừa Phong, bên ngoài sân vô số người cũng đều mở to hai mắt nhìn. Sau một khắc, bàn thạch người trong liên minh reo hò lên tiếng. Thiên Hoàng liên minh võ giả lại là như cha mẹ chết. Lý Thừa Phong một kích mạnh nhất đều bị Hứa Thần tùy tiện hóa giải mất, trận chiến đấu này thắng bại đã rõ ràng. Cùng lúc đó, Hứa Thần nhìn Lý Thừa Phong một chút, sau đó vung tay lên, kiếm trận bay ra, thẳng hướng cái sau. Phong Lý Thừa Phong huy quyền nên kích, nhưng mà tiếp xúc kiếm trận kia một cái chớp mắt, hắn tựa như bị trọng kích, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Từ Điện Vương ngơ ngác nhìn kia thổ huyết bay ngược Lý Thừa Phong, sau một lúc lâu mới bỗng nhiên kịp phản ứng, run giọng nói, "Thua." Nguyên Linh Hoàng sắc mặt âm trầm như nước, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền, không cam lòng. Vốn nên nắm chắc thắng lợi trong tay một trận đánh cược, cuối cùng vậy mà thua. Mặc dù Thiên Hoàng Liên Minh còn có một người không lên trận, nhưng ngay cả Lý Thừa Phong đều bắt tại Hứa Thần chi thủ, kia còn lại người bên trên cùng không lên ý nghĩa cũng không lớn, căn bản cải biến không chấm dứt bán. Thắng. Ha ha ha, chúng ta thắng. Kiếm Thần trưởng lão, uy vũ. Kiếm Thần trưởng lão, vô địch. Bàn Thạch Liên Minh trận doanh bên trong bộc phát ra trùng thiên tiếng hoan hô. Chương 785, biến cố, hoàng cảnh đan. Chương 785, biến cố, hoàng cảnh đan. Lý Thừa Phong bại, bại không chút huyền niệm. Từ giao chiến ban đầu đến chiến đấu kết thúc, hắn từ đầu đến cuối đều không thể chiếm cứ mảy may thượng phòng, bị Hứa Thần áp chế không cách nào động đậy. Theo hắn lập bại, Bàn Thạch Liên Minh cùng Thiên Hoàng Liên Minh trận này đánh cược cũng đã cơ bản hạ màn kết thúc. Phế tích bên trong, Phong Lý Thừa Phong thương thế quá nặng đi, thân thể hơi hơi nhúc nhích, liên lụy đến thương thế, một ngụm máu tươi lại là phun ra ra. Ta vậy mà bại, thua ở Kiếm Thần chi thủ, sao, tại sao có thể như vậy? Lý Thừa Phong mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn như cũng không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ bại, nhưng bây giờ kết quả quả thật là hắn bại. Bại không chút huyền niệm. Hồi tưởng Kiếm Thần kia một kích cuối cùng, cái kia bi lực, với hắn mà nói quả thực chính là nghiền ép, không có lực phản kháng chút nào, mà lại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Kiếm Thần tại một khắc cuối cùng là thu tay lại, nếu không, hiện tại hắn chỉ sợ đã là cái người chết. Nghĩ tới đây, hắn tràn đầy không cam lòng trên mặt, lộ ra một vòng thoải mái. Hắn tựa hồ tiếp nhận kết quả này. Hôn Lý Thừa Phong hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, dùng còn sót lại tàn dư linh lực áp chế thương thế, không để thương thế kế tiếp theo chuyển biến xấu về sau, mới chật vật từ phế tích bên trong đứng lên, đối trên bầu trời đạo thân ảnh kia xa xa ô quyền. Kiếm Thần, một trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục, nếu có cơ hội, chờ ngươi ta tiến vào chuẩn hoàng hậu tái chiến một trận. Hứa Thần từ tốn nói, phụng bồi tới cùng. Lý Thừa Phong cuối cùng nhìn Hứa Thần một chút, kéo lấy thân thể bị trọng thương, đi ra hư không chiến trường. Bên ngoài sân, ra, không biết là ai hô một câu, chỉ thấy một đạo bóng người xuất hiện, chính là Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong sắc mặt thảm bại, toàn thân che kín vết kiếm, xem ra thê thảm đến cực điểm. Lý Thừa Phong đi đến Nguyên Linh Hoàng cùng Tử Điện Vương trước mặt, cung kính thi lễ một cái, hổ thẹn nói: "Minh chủ, Nguyên Linh Hoàng tiền bối, thuận gió bại, cô phụ kỳ vọng của các ngươi." Tử Điện Vương thở dài một hơi. Nguyên Linh Hoàng biết một trận chiến này kỳ thật không trách Lý Thừa Phong, Lý Thừa Phong biểu hiện đã nằm ngoài dự đoán của hắn, muốn trách thì trách cái kia kiếm thần thực lực quá mạnh. Nguyên Linh Hoàng cũng là thở dài một hơi, trấn an nói: "Trận chiến này cũng không trách ngươi, ngươi đã hết lực." Lý Thừa Phong hai tay giơ vòng tay, nói: "Thuận gió vô dụng, mời Nguyên Linh Hoàng tiền bối thu hồi bọn này." Nguyên Linh Hoàng không có cự tuyệt, tay khẽ vẫy, món kia vương giai linh hồn phòng ngự trang bị chính là bay đến trong tay của hắn. Thu hồi vòng tay, Nguyên Linh Hoàng trong tay thêm ra một vật, chính là một cái bình ngọc, trong bình có một viên màu sắc đỏ, toàn thân mượt mà sung mãn đang lượng. Đan này có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế, cầm đi ăn vào đi. Nói, Nguyên Linh Hoàng trực tiếp đem đan dược vứt cho Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong đưa tay tiếp nhận đan dược, đối Nguyên Linh Hoàng ôm quyền cảm tạ một tiếng, sau đó yên lặng thối lui đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào đan dược, bắt đầu chữa thương. Từ Điện Vương ánh mắt giờ phút này lại là rơi vào trên người một người. Người kia chính là Thiên Hoàng Liên Minh Lục trưởng lão, Dương trưởng lão, cái kia kiếm thần trước sau cùng Đông Phương trưởng lão cùng Lý trưởng lão ác chiến, mặc dù lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng khẳng định tiêu hao hơn phân nửa, thực lực bây giờ tất nhiên không còn đỉnh phong, ngươi không phải không có phần thắng chút nào. Dương Thiên Đức nhẹ gật đầu. Trận chiến cuối cùng, kiếm thần trưởng lão tất thắng. Kiếm thần trưởng lão ngay cả Đông Phương Vi Mạc cùng Lý Thừa Phong đều đánh bại dễ dàng, cái này Thiên Hoàng Liên Minh Lục trưởng lão, thực lực mặc dù không tệ, nhưng lại không có phần thắng chút nào. Ha ha, Thiên Hoàng Liên Minh ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thiên Hoàng Liên Minh lần này là bị thiệt lớn. Muốn nắm chúng ta Bàn Thạch Liên Minh, Thiên Hoàng Liên Minh rõ ràng là chọn sai mục tiêu. Trải qua này về sau, ta Bàn Thạch Liên Minh thanh danh xem như chân chính khai hỏa, nhìn về sau còn có thế lực nào dám đánh chúng ta Bàn Thạch Liên Minh chủ ý. Bàn Thạch người trong liên minh trên mặt tất cả đều lộ ra tiêu dung, từng cái chuyện trò vui vẻ, trên mặt tất cả đều tách ra vui mừng. Hiển nhiên, chiến cuộc đã sáng tỏ. Thiên Hoàng Liên Minh bất quá là tại vùng bẫy dãy chết mà thôi. Kỳ tích như thế nào dễ dàng như vậy phát sinh? Nghe người chung quanh đàm tiếu vui vẻ, Đỗ Vương căng cứng tiếng lòng cũng là lòng xuống dưới, uy nghiêm trên mặt lộ ra tiếu dung. Từ Điện Vương lần nữa trấn an, "Dương trưởng lão, đừng có gánh nặng trong lòng, tiến vào chiến trường về sau, vung tay đánh cược một lần, dù là thua, liên minh võ giả cũng sẽ không trách ngươi." Dương Thiên Đức nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, có Từ Điện Vương câu nói này, trong lòng của hắn áp lực không thể nghi ngờ nhỏ đi rất nhiều. Dương Thiên Đức nhấc chân chuẩn bị tiến vào hư không chiến trường thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Nguyên Linh Hoàng thanh âm, "Chậm đã." Dương Thiên Đức lập tức ngừng lại bước chân, quay người nhìn về phía Nguyên Linh Hoàng, "Nguyên Linh Hoàng đại nhân, nhưng còn có phân phó khác." Dương Thiên Đức nói chuyện thời điểm, đầu có chút rủ xuống, tư thái hèn mọn, ngựa khí càng là cung kính vô cùng. Nguyên Linh Hoàng sắc mặt nghiêm túc nói, "Dương trưởng lão, ngươi biết, trận này đổ ước rất quan trọng, Thiên Hoàng Liên Minh một khi thua trận không chỉ có là kia 10 châu chi địa, cùng vừa tới tay đích châu, còn có Thiên Hoàng Liên Minh thanh danh cùng uy nghiêm, cùng kia hư vô mở mịt khí vận, cho nên, một trận chiến này, Thiên Hoàng Liên Minh không thể thua." Dương Thiên Đức thần sắc nghiêm lại, nói, "Xin đại nhân yên tâm, trời đức cho dù là liều tính mạng, cũng muốn hết sức đánh cược một lần." Dương Thiên Đức còn tưởng rằng Nguyên Linh Hoàng là sợ hắn không tận lực, vội vàng cam đoan, "Ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ tận tâm tận lực một trận chiến, nhưng là, ngươi cũng biết, kiếm thần thực lực quá mạnh, ngay cả Đông Phương Vi Mạc cùng Lý Thừa Phong đều trước sau thua ở dưới kiếm của hắn, mà kiếm thần lại chưa thụ thương." Nguyên Linh Hoàng thở dài một hơi, dừng một chút, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Dương Thiên Đức, nói, "Dương trưởng lão, trong tay của ta có một viên thời kỳ thượng cổ lưu lại hoàng cảnh đan. Dương Tiên Đức đang nghe hoàng cảnh đan kia một cái chớp mắt, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hoàng cảnh đan chính là thời kỳ thượng cổ, một vị thánh hoàng cấp luyện đan sư luyện chế ra đến đan dược, có thể trợ thánh vương võ giả tiến thêm một bước, tiến vào chuẩn hoàng cảnh, nhưng là, đan này cũng có một cái thiên đại tệ nạn, đó chính là phục dụng đan này võ giả, tại đột phá chuẩn hoàng cảnh về sau, tu vi sẽ trì trệ không tiến, vĩnh cửu dừng lại tại chuẩn hoàng cảnh. Hoàng cảnh đan, đối với những cái kia con đường phía trước đã đứt chúng sinh vô vọng chuẩn hoàng thánh vương võ giả đến nói, chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đan dược, nhưng đối với những cái kia có hy vọng xung kích thánh hoàng cảnh võ giả đến nói, đâu chỉ tại một viên độc đan, không đến sơn cùng thủy tận, thọ nguyên không nhiều thời điểm, thánh vương cường giả là sẽ không lựa chọn phục dụng đan này. Đương nhiên, cũng không phải tất cả thánh vương võ giả phục dụng đan này đều có thể một bước lên trời, bước vào chuẩn hoàng cảnh. Phục dụng hoàng cảnh đan tu vi thấp nhất yêu cầu là thánh vương hậu kỳ. Thánh vương tiền kỳ cùng trung kỳ võ giả, cho dù là phục dụng hoàng cảnh đan, xác suất thất bại cũng là cực cao. Dương Thiên Đức chính là thánh vương hậu kỳ đỉnh phong, vừa bạn phù hợp phục dụng hoàng cảnh đan điều kiện. Dương Thiên Đức tại thánh vương cường giả bên trong niên kỷ cũng không tính quá lớn, ngày sau có cực cao xác suất dựa vào thiên phú của mình đột phá đến chuẩn hoàng cảnh, cho nên ăn vào hoàng cảnh đan với hắn mà nói hại lớn hơn lợi. Đại nhân, giao đấu quy tắc không cho phép chuẩn hoàng tham chiến. Dương Thiên Đức không dám cự tuyệt Nguyên Linh Hoàng, nhưng lại không nghĩ ăn vào hoàng cảnh đan. Nguyên Linh Hoàng nói, ta biết quy tắc chỉ hạn chế chuẩn hoàng cường giả không được tham chiến, nhưng cũng không có hạn chế trong trận đấu đột phá đến chuẩn hoàng cảnh, cho nên ngươi tiến vào hư không chiến trường về sau, lập tức ăn vào hoàng cảnh đan, đột phá đến chuẩn hoàng cảnh, cũng không làm trái quy tắc. Nói xong, Nguyên Linh Hoàng nhìn chằm chằm Dương Thiên Đức, nói: "Dương trưởng lão, ta biết lấy thiên phú của ngươi ngày sau có nhất định hy vọng đột phá đến chuẩn hoàng cảnh, nhưng là, hạo kiếp sắp tới, lại có thể cho ngươi bao nhiêu thời gian đâu? 5 3, 5 10, 5 30, 100 năm. Nhiều nhất 100 năm, hạo kiếp liền sẽ bộc phát, trong vòng 100 năm ngươi nhiều nhất đột phá đến Thánh Vương đỉnh phong, mà hạo kiếp bên trong, đừng nói Thánh Vương đỉnh phong, cho dù là Thánh Hoàng, cũng vô sức tự vệ, cho nên, hạo kiếp trước đó, ngươi tăng lên một phần thực lực, hạo kiếp bên trong liền sẽ nhiều một điểm sức tự vệ, cũng liền nhiều một điểm sống sót khả năng." Dương Thiên Đức nghe vậy, biến sắc lại biến, hô hấp cũng trở nên thô trọng. Không thể phủ nhận, Nguyên Linh Hoàng lời nói này nói có mấy phân đạo lý, cũng làm hắn không khỏi một hồi tâm động, suýt nữa há miệng đáp ứng xuống. Nguyên Linh Hoàng thấy Dương Thiên Đức còn đang do dự, lần nữa ném ra ngoài một cái mồi nhử, nói: "Dương trưởng lão, liên minh sẽ không để cho ngươi thua thiệt, ngươi nếu có thể đánh bại kiếm thần, vì liên minh thắng được trận này đánh được, có thể nhập liên minh bảo khố chọn lựa một kiện vương binh." Dương Thiên Đức hô hấp lập tức biến dồn dập lên. Thiên Hoàng liên minh một đám trưởng lão, tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ. Chuẩn Hoàng đã là đại bộ phận điểm thánh vương tu vi hạn mức cao nhất. Dương Thiên Đức ngày sau tu vi hạn mức cao nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa cũng chính là cái chuẩn hoàng. Dương Thiên Đức không chỉ có thể lập tức thành làm chuẩn hoàng, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được một kiện vương binh, đối với những người khác đến nói, quả thực chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Một ít trưởng lão hận không thể có thể thay thế Dương Thiên Đức. Sau đó, Nguyên Linh Hoàng lại ném ra ngoài một cái bom. Trừ cái đó ra, bản hoàng còn có thể thu ngươi làm đồ. Vừa nghe được câu này người, toàn bộ không bình tĩnh. Dương Thiên Đức cũng bị câu nói này chấn suýt nữa phá phòng. Nguyên Linh Hoàng, thế nhưng là một vị thánh hoàng, dù là đặt ở chân võ đại lục phía trên, cũng là đứng đầu nhất nhóm cường giả kia, có thể trở thành Nguyên Linh Hoàng đệ tử, tuyệt đối là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Từ Điện Vương thần sắc cũng là khuôn mặt có chút động. Nguyên Linh Hoàng chỉ có hắn cái này một người đệ tử, hiện tại xem ra, hắn muốn bao nhiêu ra một sư đệ. Đại nhân, Diệp Hải bất tài, chính là Thánh Vương hậu kỳ tu vi, nguyện vì liên minh tận một phần lực. Một tên dáng người gầy gò nam tử nhịn không được đứng dậy, lớn tiếng nói: "Người này là Thiên Hoàng liên minh thập trưởng lão, Thánh Vương hậu kỳ tu vi, cũng phù hợp phục dụng hoàng cảnh đan điều kiện." Thấy thế, Nguyên Linh Hoàng khỏe miệng lập tức lộ ra một vòng ý cười. Chỉ cần điều kiện mở đầy đủ hậu đãi, không sợ không ai làm việc. Chỉ là cái này Diệp Hải, tu vi mới Thánh Vương hậu kỳ, ăn vào hoàng cảnh đan, thành công tiến vào chuẩn hoàng cảnh tỷ lệ không có Dương Thiên Đức lớn. Trong lòng của hắn tốt nhất đối tượng chính là Dương Thiên Đức. Đương nhiên, Dương Thiên Đức nếu như không thất thời, cái này Diệp Hải cũng có thể. Dương Thiên Đức nghe tới Diệp Hải lời nói, phản phất bị người dẫm vào đuôi mèo, trực tiếp nhảy dựng lên, lập tức đối Nguyên Linh Hoàng nói: "Đại nhân, trời đức nghĩ rõ ràng, nguyện vì liên minh hiệu tử lực." Thấy Dương Thiên Đức đáp ứng, Nguyên Linh Hoàng cười ha ha một tiếng, nói: "Tốt, tốt, rất tốt, Dương trưởng lão, đây là hoàng cảnh đan, thu được." Dương Thiên Đức hai tay tiếp nhận hoàng cảnh đan, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong nhận chứa đồ. Nguyên Linh Hoàng nói: "Dương trưởng lão, hy vọng ngươi từ hư không trong chiến trường ra, có thể gọi ta một tiếng sư tôn." Dương Thiên Đức kích động mặt đỏ tới mang tai, dùng sức nhẹ gật đầu. "Đi vào đi, đừng để ta thất vọng." Nguyên Linh Hoàng phất phất tay, nói: "Vâng." Dương Thiên Đức mũi chân điểm một cái, phóng tới hư không chiến trường. Theo Dương Thiên Đức tiến vào hư không chiến trường, Nguyên Linh Hoàng không để lại dấu vết liếc Đúa Vương một chút, trong lòng cười lạnh một tiếng: "Đúa Vương, trận này đánh cược ta thắng định." Hư không chiến trường bên trong, Hứa Thần nhìn xem xuất hiện tại đối diện Dương Thiên Đức, ngay cả câu nói nhảm cũng lười nói, nói thẳng: "Bắt đầu đi." Dương Thiên Đức biến sắc, bay ngược về đằng sau. Bay ngược đồng thời, trong tay đột nhiên thêm ra một vật, chính là Nguyên Linh Hoàng cho hắn viên kia hoàng cảnh đan, sau đó không chút do dự hé miệng, nuốt vào viên kia hoàng cảnh đan. Hứa Thần thấy thế, khẽ chau mày. Hắn không biết Dương Thiên Đức ăn vào là đan dược gì, nhưng là một loại không tốt suy nghĩ lại tại trong lòng bắt đầu sinh sôi. Cũng liền ở thời điểm này, chỉ thấy ăn vào đan dược Dương Thiên Đức, sắc mặt phút chốc đỏ lên, thần sắc lại bắt đầu biến thống khổ bắt đầu. cả khuôn mặt xem ra dữ tợn mà bặm mẹo. Hứa Thần trong mày, đây là tình huống như thế nào? Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Dương Thiên Đức thể nội đang có một cổ lực lượng kinh người tại bộc phát, cường đại, cuồng bạo. Tại cổ lực lượng này kích thích phía dưới, Dương Thiên Đức tu vi vậy mà bắt đầu liên tục tăng lên. Hư không chiến trường bên ngoài, Đúa Vương hơi biến sắc mặt, phút chốc quay đầu nhìn về phía Nguyên Linh Hoàng. Nguyên Linh Hoàng phát giác được Đúa Vương ánh mắt, tới đối mặt, sau đó mỉm cười gật đầu. Đúa Vương hừ lạnh một tiếng, hèn hạ. Nguyên Linh Hoàng vừa cười vừa nói, được làm đua thua làm giặc. Đúa Vương thu hồi ánh mắt, lười nhác cùng Nguyên Linh Hoàng tranh luận. Minh chủ, làm sao rồi? Vô Sinh Đao Vương thương thế đã khá nhiều, giờ phút này liền đứng tại Đúa Vương bên cạnh, phát giác được cái sau dị trạng về sau, lập tức hỏi. Đúa Vương hít một hơi, nói, nếu như ta không có đoán sai, Thiên Hoàng Liên Minh vị trưởng lão kia phục dụng chính là Hoàng Cảnh Đan. Vô Sinh Đao Vương cùng Huyết Sát Vương bọn người nghe vậy, sắc mặt tất cả đều biến. Quay chung quanh tại Đúa Vương bên người đều là bản thạch liên minh cao tầng, Thánh Vương cấp cường giả, kiến thức rộng rãi, cơ hồ toàn bộ nghe nói qua Hoàng Cảnh Đan đại danh. Hoàng Cảnh Đan chính là cái kia thượng cổ đan dược, sau khi ăn vào, trực tiếp đột phá đến chuẩn Hoàng Cảnh đan dược. Phải, tên hèn hạ, Thiên Hoàng Liên Minh đây là thua không nổi a. Dương Thiên Đức chỉ là Thánh Vương hậu kỳ đỉnh phong tu vi, lấy thực lực của hắn, đối mặt Kiếm Thần trưởng lão không có phần thắng chút nào, Nguyên Linh Hoàng khẳng định cũng biết điều này, nhưng hắn vậy mà. Dương Thiên Đức ăn vào Hoàng Cảnh đan, mặc dù không phải 100 đột phá đến chuẩn Hoàng Cảnh, nhưng tỷ lệ thành công cũng có 70 trở lên, một khi để hắn thành công đột phá, thực lực tất nhiên tăng nhiều, đến lúc đó, Dương Thiên Đức so Lý Thừa Phong còn muốn đáng sợ, Kiếm Thần trưởng lão nguy hiểm. Đây chính là thua không nổi. Quá hèn hạ. Làm sao bây giờ a? Khỏi phải hoảng, Lý Thừa Phong thực lực đã là đến gần vô hạn chuẩn hoàng cường giả, Kiếm Thần trưởng lão có thể đánh bại Lý Thừa Phong, đã chứng minh hắn thực lực, mà Dương Thiên Đức ăn vào Hoàng Cảnh đan, cưỡng ép đột phá đến chuẩn hoàng cảnh, tu vi tất nhiên bất ổn, thực lực cũng là chuẩn hoàng võ giả bên trong hạng chót tồn tại, Kiếm Thần trưởng lão không phải là không có sức đánh một trận. Nói không sai, Kiếm Thần trưởng lão nhất định có thể thắng. Ta tin tưởng Kiếm Thần trưởng lão. Chương 786, một kiếm đánh tan chuẩn hoàng cường giả. Chương 786, một kiếm đánh tan chuẩn hoàng cường giả. Trải qua mới đầu kinh ngạc về sau, Hứa Thần rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Hắn cảm thụ được Dương Thiên Đức ngay tại phi tốc tăng lên tu vi, nói, an bảo đến cùng giá sao đang dược. Tu vi trong nháy mắt đã đột phá đến Thánh Vương đỉnh phong, mà lại đang theo lấy chuẩn hoàng bước tiến vào. Thật chẳng lẽ muốn một bước bước vào chuẩn hoàng cảnh? Một bước chuẩn hoàng, ta tựa hồ nghe người qua có loại đang dược, có thể làm được một bước này, là đan dược gì tới? Đúng, là Hoàng Cảnh đan, thượng cổ đan dược, chẳng lẽ đối phương ăn vào chính là Hoàng Cảnh đan? Hứa Thần vẫn chưa thừa dịp Dương Thiên Đức đột phá mà ra tay, hắn lặng lặng quan sát lấy cái sau. Dương Thiên Đức một bên đột phá, một bên cảnh giác Hứa Thần, thấy Hứa Thần không có thừa cơ ra tay với hắn ý đồ, không khỏi thở dài một hơi. Chợt, hắn ở trong lòng cười lạnh. Kiếm này thần đặt vào cơ hội thật tốt không bắt được, đợi đến hắn thành công đột phá đến chuẩn hoàng cảnh về sau, hối hận coi như muộn. Đương nhiên, hắn đã dám ăn vào Hoàng Cảnh đan, tại Kiếm Thần trước mặt giống trống khua chiêng đột phá, nhưng thật ra là có ứng đối Kiếm Thần nắm chắc. Hắn dù không phải Kiếm Thần đối thủ, nhưng ngăn chặn Kiếm Thần một lát, hay là có mấy phần tự tin. Hắn ở trong lòng hừ hừ hai tiếng. Sau đó, toàn lực đột phá. Hứa Thần cử động khiến bên ngoài sân mọi người cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này Hứa Thần không phải là đem hết toàn lực tiến công sao? Nếu như có thể đánh gãy Dương Thiên Đức đột phá, kia là không còn gì tốt hơn, dù là ngăn cản không được, cũng phải cấp Dương Thiên Đức một ngạn. Nhưng Hứa Thần lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, phản phất không đếm xỉa đến. Đây là tình huống như thế nào? Bàn thạch người trong liên minh lo lắng đồng thời lại là mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Bất quá, lần này, bọn hắn lần nữa lựa chọn tin tưởng Hứa Thần lựa chọn. Cũng không lâu lắm, bèn theo hư không hung hăng chấn động, một cổ khí thế kinh người từ Dương Thiên Đức thể nội bộc phát ra. Dương Thiên Đức đột phá. Tại Hoàng Cảnh đan kinh người dược lực thôi động phía dưới, Dương Thiên Đức ngạnh sinh sinh bước vào chuẩn hoàng cảnh. Mặc dù chỉ là mới vào chuẩn hoàng cảnh, nhưng đã đủ. Thể nội tràn ngập lực lượng khổng lồ, khiến Dương Thiên Đức không khỏi lộ ra say mê biểu lộ. Hắn có một loại đưa tay nhưng hái nhật nguyệt tinh thần ảo giác, cho dù là đối mặt Hứa Thần, hắn cũng cảm thấy mình có thể đưa tay bóp chết đối phương. Đương nhiên, đây đều là ảo giác. Thực lực lớn đường cong sau khi tăng lên ảo giác. Thành công. Từ Điện Vương mặt lộ vẻ mừng như điên. Nguyên Linh Hoàng thở ra một hơi, trên mặt rốt cục lại lần nữa khôi phục loại kia nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Dương Thiên Đức nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội bên mông lực lượng, so với phục dụng Hoàng Cảnh đan trước đó, thực lực của hắn tăng lên rất rất nhiều. Kiếm Thần, ngươi thật là khiến ta quá ngoài ý muốn. Dương Thiên Đức ánh mắt tùy theo rơi vào Hứa Thần trên thân, tràn ngập ý cười nói. Hứa Thần hỏi, nói thế nào? Nghe vậy, Dương Thiên Đức sững sờ. Hứa Thần đây là biết rõ còn cố hỏi. Còn hỏi hắn nói thế nào? Dương Thiên Đức hít một hơi, dùng nắm chắc thắng lợi trong tay khẩu khí nói, trận chiến này, từ ta ăn vào Hoàng Cảnh đan kia một cái chớp mắt, ngươi đã thua một nửa, nguyên bản ngươi còn có một nửa cơ hội, nhưng ngươi lại tùy ý ta đột phá, cho nên đánh mất kia một nửa cơ hội, ngươi bây giờ đã thua. Nguyên lai nói là chuyện này a. Hứa Thần khẽ cười một tiếng, nói, ai nói ta thua? Phục dụng Hoàng Cảnh đan, cưỡng ép đột phá trở thành chuẩn hoàng, ngươi bây giờ cảnh giới chưa bước chắc, uy tắc cảnh giới cũng không đổi theo, chỉ có một thân tu vi, thực lực cùng những cái kia một bước một cái dấu chân đột phá đến chuẩn hoàng cảnh võ giả đến nói kém xa. Nói xong, Hứa Thần liếm liếm môi, trong lòng chiến ý sôi trào, hy vọng ngươi cái này chuẩn hoàng đừng để ta thất vọng. Cảm nhận được Hứa Thần trong lời nói khinh miệt, Dương Thiên Đức sắc mặt trầm xuống, lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Tại trở thành chuẩn hoàng kia một cái chớp mắt, tâm cảnh của hắn đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, dung không được người khác khinh thị. Vâng. Dương Tiên nước mặt lạnh lấy, không còn nói nhảm, bước ra một bước, năng lượng bàng bạc bắn ra. Hoàng giả không thể đủ, kiếm thần, ngươi phải vì hành vi của mình trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Dương Tiên Đức đưa tay phải ra, đồng nhiên hướng về phía trước vỗ. Oanh thiên địa chấn động kịch liệt, năng lượng cuồn cuộn. Một bàn tay cực kỳ lớn lôi cuốn lấy khí thế kinh thiên động địa, phá vỡ hư không, hướng về Hứa Thần chấn áp mà hạ. Dương Tiên Đức tiện tay một trường, uy lực chi thịnh đã vượt qua Lý Thừa Phong sát chiêu. Lý Thừa Phong từng cùng một tên cao tuổi chuẩn hoàng đánh hòa nhau, việc này không giả, nhưng tên kia cao tuổi chuẩn hoàng khí huyết khô kiệt, thực lực kém xa tít tắp Dương Tiên Đức cái này tân tấn chuẩn hoàng. Chuẩn hoàng sát thực cường đại, tiện tay một kích liền đã siêu việt Lý Thừa Phong sát chiêu, nhưng là muốn bằng này đánh bại ta còn quá ngây thơ. Hứa Thần nói, trực tiếp thi triển chiến tiên quyết. Vì bảo tồn thực lực, Hứa Thần chỉ là thi triển chiến tiên quyết tầm thứ nhất, tinh thần lực tăng lên gấp đôi. Hiu, Thiên Lang kiếm tiêu xạ mà ra, bắn ra kia một cái chớp mắt, Thiên Lang kiếm thân kiếm nhoáng một cái, khắp thiên kiếm quang hiện hiện, hơn 1,000 đạo kiếm quang tạo thành kiếm quang trường hà, gào thét lên thẳng hướng con kia to lớn bàn tay. Ầm ầm ầm ầm ầm, kiếm quang trường hà cùng to lớn bàn tay va chạm, lập tức hư không cho bụi. Kiếm quang như là thiêu thân lao đầu vào lửa, một đạo tiếp lấy một đạo, không sợ tử vong. To lớn bàn tay uy lực cố nhiên rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi vô số kiếm quang xung kích. Rất nhanh, uy năng liền bị tiêu hao hầu như không còn. Bánh to lớn bàn tay giống như pháo hoa nổ tung. Cùng lúc đó, hơn 1,000 đạo kiếm quang cũng chỉ còn lại không đến một. Hiu hiu hiu bù bù, thê lương tiếng xe gió triệt. Còn lại kiếm quang gào thét lên thẳng hướng Dương Tiên Đức. Dương Tiên Đức hơi biến sắc mặt. Sau khi giao thủ, hắn mới cảm nhận được Hứa Thần khó giải quyết. Khó trách mạnh như Lý Thừa Phong cuối cùng cũng thua ở Hứa Thần trong tay. Dương Tiên Đức bị ép xuất thủ lần nữa, một trường đánh ra. Vâng. Còn lại mấy trăm đạo kiếm quang nhao nhao nổ tung, Thiên Lang kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài. Hóa giải Hứa Thần thế công, Dương Thiên Đức còn chưa kịp thở một ngụm, Hứa Thần công kích lại đến. Dương Thiên Đức hơi biến sắc mặt, bởi vì Hứa Thần giờ phút này thi triển chiêu thức chính là đánh bại Lý Thừa Phong một chiêu kia. Chỉ thấy năm chuôi nửa bước vương kiếm phân biệt tản ra kim chi quy tắc, mộc chi quy tắc, thủy chi quy tắc, bọn chúng tạo thành kỳ lạ kiếm trận hướng về Dương Thiên Đức đánh tới. Dương Thiên Đức cố ý trốn tránh, nhưng kiếm trận tốc độ quá nhanh quá nhanh. Dương Thiên Đức quả quyết từ bỏ né tránh, điều động lực lượng toàn thân, một quyền đón lấy kiếm trận. Vâng. Quyền ấn đánh vào kiếm trận bên trên, không chỉ có không có phá vỡ kiếm trận, ngược lại là bị trong kiếm trận bắn ra kiếm khí tồi khô lạp hủ đánh tan. Hiu hiu hiu bù bù. Quyền ấn sụp đổ kia một cái chớp mắt, kiếm trận lần nữa bùng phát, vô số đạo kiếm khí từ kiếm trong trận tiêu xạ mà ra. Phốc phốc phốc phốc. Dương Thiên Đức tránh không kịp, bị kiếm khí bao phủ, toàn thân cao thấp phun huyết, thân thể như là cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược ra ngoài. Chương 787, Nguyên Linh Hoàng rút tuổi dưới đáy nổi. Chương 787, Nguyên Linh Hoàng rút tuổi dưới đáy nổi. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Dương Thiên Đức toàn thân phun huyết, thân thể như là cắt đứt quan hệ con diều, hung hăng bay ngược ra mấy chục ngàn mét, cuối cùng, vang một tiếng, hung hăng đâm vào một ngọn núi phía trên, to lớn lực va đập sừng sốt đem sơn phong va sụp. Hư không chiến trường bên ngoài, ồn ào tiếng nghị luận, chỉ một thoáng biến mất vô tung vô ảnh. Toàn trường yên tĩnh. Không biết quá khứ bao lâu thời gian. Tháng rồi. Bàn thạch liên minh trận doanh bên trong, một đạo kinh hỉ mà phấn khởi thanh âm vang lên. Sau một khắc, trung thiên tiếng hoan hô vang vọng, thanh âm như nước thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Ha ha, thắng, chúng ta thắng. Chuẩn hoàng lại như thế nào? Ha ha, còn không phải thua ở kiếm thần trưởng lao dưới kiếm. Chuẩn hoàng cũng không có gì đặc biệt nha, tại kiếm thần trưởng lao dưới kiếm mà ngay cả 10 chiêu cũng không kiên trì, lợi dụng thảm bại mà hạ xuống màn che. Kiếm thần trưởng lão, uy vũ. Bàn thạch liên minh, uy vũ. Sau ngày hôm nay, ta ngược lại muốn xem, thế lực nào còn dám khinh thị chúng ta bàn thạch liên minh. Thiên hoàng liên minh trăm phương ngàn kế, cuối cùng lại là thảm bại, mất đi 10 châu chi địa. Ha ha, ha ha ha, đại khoái nhân tâm, thật sự là quá đại khoái nhân tâm. Bàn thạch người trong liên minh nhảy cẫng hoan hô. Trái lại Thiên Hoàng Liên Minh trận doanh, giờ phút này lại là lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong, trầm mặc đáng sợ, từng cái sắc mặt càng là vô cùng khó coi. Ta, chúng ta, bại rồi. Một đạo nói lắp thanh âm vang lên, thanh âm bên trong lộ ra khó có thể tin. Bại, chúng ta thật bại. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Chúng ta rõ ràng cường đại như vậy a, làm sao liền thua đâu? Đúng vậy à, chúng ta có Đông Phương trưởng lão, có Lý Thừa Phong trưởng lão, còn có đột phá đến chuẩn Hoàng Dương Thiên Đức trưởng lão, vốn nên là nắm chắc thắng lợi trong tay thế cục, làm sao liền bại đây? Là hắn, kiếm thần, là hắn lấy sức một mình xoay chuyển tình thế. Nghe người chung quanh thanh âm, Nguyên Linh Hoàng sắc mặt càng ngày càng khó coi bắt đầu. Bành! Hắn năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, trực tiếp là đem hư không bóp nát, bất quá, cỗ lực lượng này bị hắn khống chế tại trong lòng bàn tay, nếu không tràn lan mà ra, thế tất sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Phế vật, một đám phế vật. Nguyên Linh Hoàng tức hồn hển thấp giọng nói. Từ Điện Vương cảm nhận được Nguyên Linh Hoàng lửa giận, cúi thấp đầu, không dám ngôn ngữ. Lại tại lúc này, một đạo bóng người từ hư không trong chiến trường chợt vật bỏ ra, là Dương Thiên Đức. Tại Dương Tiên Đức về sau, Hứa Thần cũng là theo sát đi ra chiến trường. Hứa Thần xuất hiện, lập tức gây nên bản thạch liên minh nhiệt liệt reo hò. Mà nên đón Dương Tiên Đức lại là một mảnh lạnh lùng cùng trách cứ ánh mắt. Cảm nhận được mọi người trách cứ ánh mắt, Dương Tiên Đức vốn là sắc mặt tái nhợt, xoát một chút, biến càng thêm tái nhợt. Dương Tiên Đức nhìn về phía Nguyên Linh Hoàng. Nguyên Linh Hoàng không tình cảm chút nào nhìn hắn một cái, sau đó thanh âm lạnh như băng tùy theo truyền ra, "Dương trưởng lão, ngươi đi đầu xuống dưới nghỉ ngơi đi." Nguyên Linh Hoàng lười nhắc lại nhìn Dương Thiên Đức một chút. Chuẩn Hoàng tu vi, vậy mà thua ở kiếm thần chi thủ, mà lại bại như thế dứt khoát lưu loát, quả thực chính là cái phế vật, lãng phí một viên hoàng cảnh đan. Hoàng cảnh đan đối với những kia thiên tư tung hoành thánh vương cường giả đến nói, chính là độc đơn đồng dạng tồn tại, nhưng đối với những cái kia con đường phía trước đã hết thánh vương, đâu chỉ tại thần đan diệu dược, cho nên hoàng cảnh đan giá trị cực cao, còn muốn tại đồng dạng vương giai binh khí phía trên. Dương Thiên Đức ăn vào một viên hoàng cảnh đan, cuối cùng vẫn như cũ bại. Nguyên Linh Hoàng thấy thế nào Dương Thiên Đức làm sao không vừa mắt? Hiện tại càng là ngay cả một cái sắc mặt tốt đều không đáp lại, trực tiếp lạnh lùng đuổi nó xuống dưới nghỉ ngơi. Dương Thiên Đức miệng đầy đắng chát, hắn đối Nguyên Linh Hoàng cung kính thi lễ một cái, yên lặng lui xuống. Kiếm thần, không tệ, không tệ. Kiếm thần trưởng lão, tốt, ha ha ha. Kiếm thần trưởng lão, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà như thế cường hành. Bàn Thạch Liên Minh một đám cao tầng vẻ mặt tươi cười vây quanh ở Hứa Thần bên người, nói gần nói xa không khỏi để lộ ra một tia kính sợ. Trải qua trận này, Hứa Thần tại Bàn Thạch Liên Minh địa vị thẳng tắp tiêu thăng, luận danh vọng cùng địa vị, gần với Minh Chủ Đỗ Vương, ngay cả Đại trưởng lão Vô Sinh Đao Vương đô muốn hơi kém hắn một bậc. Kiếm thần trưởng lão, trận chiến này ngươi cư công đầu. Đỗ Vương đi tới, mặt tươi cười nói. Hứa Thần vội vàng khiêm tốn nói, không dám nhận. Đỗ Vương thấy Hứa Thần khiêm tốn bộ dáng, trong lòng rất là hài lòng. Nếu như đổi lại những người khác, giờ phút này chỉ sợ đã giành công tự ngạo, mà Hứa Thần còn có thể giữ vững tỉnh táo, khiêm tốn hữu lễ, có thể thấy được là cái tâm cảnh trầm một người. Dạng này người không nói trước thiên phú như thế nào, ngày sau thành tựu khẳng định không tầm thường, siêu việt hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đỗ Vương càng xem Hứa Thần càng hài lòng, tiến lên một bước, vỗ vỗ Hứa Thần bả vai, nói, ngươi công lao mọi người đều thấy rõ, khỏi phải khiêm tốn. Nói xong, Đỗ Vương liếc Nguyên Linh Hoàng một chút, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nói, đi, chúng ta đi qua cùng Thiên Hoàng Liên Minh bằng hữu thương lượng một chút cắt đất cụ thể công việc. Trận chiến này dựa theo đồ ước, Thiên Hoàng Liên Minh không chỉ có đem vừa chiếm cứ không lâu Ích Châu giao ra, còn muốn cắt nhường 10 châu chi địa, mà cái này cắt đất mặt ngoài nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ phức tạp, thì như cắt nhường thổ địa bên trên thế lực, phải chăng muốn di chuyển rời đi? Tài nguyên, phải chăng muốn chuyển di? Hết thảy đều cần cẩn thận chuẩn bị. Bàn Thạch Liên Minh muốn triệt để tiếp nhận Thiên Hoàng Liên Minh cắt nhường 10 châu chi địa, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cần phái chú liên minh cường giả, phòng ngừa náo động phát sinh. Tại Bùa Vương dẫn dắt phía dưới, Bàn Thạch Liên Minh mọi người trùng trùng điệp điệp hướng về Thiên Hoàng Liên Minh mọi người đi đến. Nguyên Linh Hoàng, ha ha, đã nhường a. Đỗ Vương vừa đi vừa cười ha ha. Cùng lúc trước tưởng như hai người, Nguyên Linh Hoàng thay đổi trước đó hùng hổ dọa người, giờ phút này sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Đỗ Vương, ngươi yên tâm, ngươi ta đã lập xuống đại đạo khế ước, ta tự nhiên sẽ không bội ước, bất quá, ngươi cũng phải cấp ta một chút thời gian, ngươi biết, mười châu chi địa quá lớn, liên quan đến vô số cái thế lực lớn nhỏ, ta không bắt buộc tất cả thế lực rút lui, nhưng những cái kia tự nguyện rời đi thế lực, ta tự sẽ hết sức trợ giúp bọn hắn di chuyển, cho nên ngươi cần bao lâu thời gian? Đỗ Vương trực tiếp dứt khoát hỏi. Nguyên Linh Hoàng duỗi ra ba ngón tay, nói, năm ba quá dài, 3 tháng. Đỗ Vương lắc đầu, nói. Nguyên Linh Hoàng trừng mắt, vội vàng nói, không được, 3 tháng quá ngắn. Hắn muốn 53, Đỗ Vương vậy mà chỉ cấp hắn 3 tháng, cùng hắn muốn chênh lệch quá xa. Đỗ Vương nói, đã 3 tháng thời gian quá ngắn, vậy ta liền tăng gấp đôi nữa, nửa năm, ta đồng ý ngươi thời gian nửa năm sau, Bàn Thạch Liên Minh toàn diện tiến vào chiếm giữ. Nguyên Linh Hoàng do dự một chút, cuối cùng có chút không cam lòng nhẹ gật đầu. Nguyên Linh Hoàng ánh mắt đống nhiên rơi vào Hứa Thần trên thân, nói, kiếm thần trưởng lão, thực lực cao minh, có hoàng giả chi tư, nhưng nguyện gia nhập Thiên Hoàng Liên Minh. Ta nguyện vì ngươi dẫn đường, vì ngươi trải bằng phong hoàng con đường. Lời này vừa nói ra, hai đại liên minh vô số võ giả tất cả đều là giật mình. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Nguyên Linh Hoàng vậy mà lại ở thời điểm này ngay trước Đúa Vương trước mặt, công nhiên đào bản thạch liên minh góc tường. Mà lại, hay là trọng yếu nhất cái kia góc tường. Nếu như kiếm thần thật gia nhập Thiên Hoàng Liên Minh, đôi kia bản thạch liên minh đến nói, tuyệt đối là cái trọng đại đả kích. Thiên Hoàng người trong liên minh kịp phản ứng về sau, lập tức mong đợi. Nguyên Linh Hoàng quả nhiên lợi hại, vậy mà lại tại lúc này rút tuổi dưới đáy nổi, kiếm thần nếu như gia nhập Thiên Hoàng Liên Minh, như vậy một trận chiến này, đến cùng ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói. Bàn Thạch người trong liên minh lại tại giờ phút này không khỏi khẩn trương lên. Nguyên Linh Hoàng quá xấu. Bất quá, Nguyên Linh Hoàng cho ra điều kiện cũng rất mê người. Dẫn đường, trải bằng phong hoàng con đường, nơi này đường cũng không phải chuẩn hoàng con đường, mà là chân chính thánh hoàng con đường. Ở đây cũng về sau Nguyên Linh Hoàng có tư cách nói câu nói này, ngay cả Bứa Vương cũng không được, bởi vì Bứa Vương tự thân cũng còn không phải thánh hoàng, lại có thể nào vì người khác dẫn đường. Bứa Vương ánh mắt cũng là không khỏi một hàn. Nguyên Linh Hoàng không khỏi cũng quá vô sỉ đi. Loại này thủ đoạn hèn hạ vậy mà đều có thể nghĩ ra. Bất quá, hắn vẫn chưa lập tức bộc phát, mà là đè xuống lửa giận trong lòng, chờ đợi Hứa Thần hồi phục. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hứa Thần trên thân. Hiện trường lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Giờ phút này, Hứa Thần có chút muốn cười. Không thể không nói, Nguyên Linh Hoàng câu nói này sức hấp dẫn rất lớn, đổi lại những người khác, khả năng đã không kịp chờ đợi đáp ứng. Nhưng nội tâm của hắn lại là rất bình tĩnh. Bình tĩnh đáng sợ, không có chút nào một tia gợn sóng. Một câu trải bằng phong hoàng con đường liền muốn để hắn ruồng bỏ Bàn Thạch Liên Minh, không khỏi cũng quá coi thường hắn. Hắn có các loại đại đế truyền thừa, há cần những người khác trải bằng phong hoàng con đường. Nói câu lời khó nghe, Nguyên Linh Hoàng còn chưa đủ tư cách vì hắn trải bằng phong hoàng con đường. Trong lòng mặc dù cực kỳ khinh thường, Hứa Thần trên mặt lại là bất động thanh sắc, đối Nguyên Linh Hoàng cùng kính thi lễ một cái. Thấy thế, bàn thạch liên minh mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Thiên Hoàng người trong liên minh lại là cười. Nguyên Linh Hoàng khẽ mắt toát ra ý cười. Lại tại giờ phút này, Hứa Thần thanh âm truyền ra. Đa tạ Nguyên Linh Hoàng tiền bối hảo ý, kiếm thần cũng vô chuyển ném Thiên Hoàng liên minh tâm tư. Nguyên Linh Hoàng dù sao cũng là một tôn thánh hoàng, chân võ đại lục cường giả tuyệt thế một trong, ở trước mặt mọi người, mặt ngoài cung kính vẫn là phải có, nếu không một khi bị Nguyên Linh Hoàng ghi hận bên trên, cho dù là hắn cũng là cực kỳ phiền phức. Nguyên Linh Hoàng coi là Hứa Thần tức thời sẽ không chút do dự chuyển ném Thiên Hoàng liên minh, hắn thậm chí đã làm tốt cười to chuẩn bị, nhưng mà Hứa Thần một phen lại là làm hắn nụ cười trên mặt ngưng kết, chuẩn bị thốt ra tiếng cười to cũng là kẹt tại yết hầu. Cự tuyệt rồi. Nguyên Linh Hoàng không dám tin nhìn về phía Hứa Thần, kiếm thần, ngươi nói cái gì? Ngươi cự tuyệt rồi. Ngươi cần phải hiểu rõ, bàn thạch liên minh cũng vô hoàng giả, tại phong hoàng trên đường, không người cho ngươi chỉ điểm, đến lúc đó, ngươi sẽ nhiều đi rất nhiều đường quân co, thậm chí lại bởi vậy bỏ lỡ tốt nhất phong hoàng thời cơ. Hứa Thần bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói, ta nghĩ rất rõ ràng, ta là sẽ không rời đi bàn thạch liên minh. Hứa Thần thanh âm vang hữu lực, không có một tơ một hào dao động. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên bàn thạch liên minh mọi người cặp mắt kính nể, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là bọn hắn thật đúng là không cách nào cự tuyệt, cho dù là cự tuyệt, cũng không có Hứa Thần như vậy kiên quyết. Đúa Vương giờ phút này là càng xem Hứa Thần càng hài lòng. Nguyên Linh Hoàng không có cam lòng, lôi kéo kiếm thần, là hắn hiện nay có thể nghĩ đến lật bàn một chiêu cuối cùng, thế nhưng là, kiếm thần vậy mà không mắc câu. Thật sự là tà môn. Đầu năm nay lại có người có thể nhịn dạng này dụ hoặc. Nguyên Linh Hoàng há mồm chuẩn bị lại quên thời điểm, Đúa Vương lại là hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, ngăn tại Hứa Thần cùng Nguyên Linh Hoàng ở giữa. Chương 788, tung tích bại lộ. Chương 788, tung tích bại lộ. Nguyên Linh Hoàng, trong mắt ngươi còn có ta sao? Ta khuyên ngươi có chừng có mực. Đúa Vương thanh âm lạnh lùng. Nguyên Linh Hoàng nếu như kế tiếp theo được một tức lại muốn tiến một thước, hắn không ngại cùng đánh một trận, để nó biết, Thánh Hoàng không phải cường đại đến không gì làm không được. Thánh Hoàng như thường có thể bị người đánh bại. Cảm nhận được Đúa Vương trên thân tán phát lãnh ý, Nguyên Linh Hoàng hậm hực ngậm miệng lại, hắn cùng Đúa Vương trước kia liền đã quen biết, một mực bị cái sau áp chế, dù là hiện tại hắn trở thành Thánh Hoàng, cũng không có hoàn toàn nắm chắc thắng dễ dàng Đúa Vương, nhất là khi nhìn đến Đúa Vương trước đây không lâu lộ ra kia đem dịu, hắn càng là không có bao nhiêu phần thắng. Nguyên Linh Hoàng, chúng ta hay là đến kế tiếp theo thương nghị địa bàn chia cắt công việc đi. Đúa Vương thu liễm lãnh ý, chậm rãi nói. Về sau, Đúa Vương cùng Nguyên Linh Hoàng ngay tại chỗ bàn chia cắt cụ thể công việc cẩn thận thương nghị. Cái này một thương nghị chính là dòng dã 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, thương nghị hoàn tất, Nguyên Linh Hoàng bắt đầu dẫn đầu Thiên Hoàng Liên Minh võ giả, lục tiếp theo rời khỏi Lịch Châu. Đúa Vương phái người cấp tốc một lần nữa tiếp quản Lịch Châu. Mà bàn thạch liên minh cùng Thiên Hoàng Liên Minh trận này đánh cược kết quả, cũng tại lấy một cái tốc độ kinh người, hướng về các châu truyền bá mà đi. Theo một trận chiến này, bàn thạch liên minh cái này mới kiến không lâu liên minh, xem như sơ bộ khai hỏa thanh danh. Ngay cả Thiên Hoàng Liên Minh đều tại Bản Thạch Liên Minh trong tay bị thiệt lớn, thế lực khác tự nhiên không còn dám khinh thường Bản Thạch Liên Minh. Bản Thạch Liên Minh cũng coi là nhân họa đắc phúc, dẫm lên Thiên Hoàng Liên Minh mặt, tại trên chân võ đại lục đặt chân vững vàng. Kiếm thần chi danh cũng theo truyền bá mà ra, không chỉ có Bản Thạch Liên Minh cùng Thiên Hoàng người liên minh tất cả đều biết, ngay cả thế lực khác võ giả cũng có nghe thấy, xem như sơ bộ khai hỏa thanh danh. Trong mấy mắt, khoảng cách Bản Thạch Liên Minh cùng Thiên Hoàng Liên Minh đánh cược đã qua một tháng thời gian. Huyết Vũ Thành, Huyết Vũ đại điện, Kiếm thần trưởng lão, phụ trách trông coi Huyết Vũ đại điện võ giả nhìn thấy Hứa Thần đi tới, lập tức đứng thẳng người, cùng kính cùng nhau hô. Hứa Thần khẽ gật đầu, nhanh chân đi vào đại điện bên trong, không người dám ngăn. Một tháng trước trận chiến kia, khai hỏa kiếm thần thanh danh, cũng đánh ra kiếm thần uy nghiêm và thanh thế. Giờ này khắc này, kiếm thần tại bản thạch liên minh thanh thế địa vị gần như chỉ ở minh chủ Đúa Vương phía dưới, tiến vào Huyết Vũ đại điện, căn bản không cần thông báo Đúa Vương. Nhìn thấy đi vào đại điện Hứa Thần, ngay tại xử lý liên minh công việc Đúa Vương, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, hỏi: Kiếm thần, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hứa Thần không có giấu giếm, nói thẳng minh ý đồ đến, minh chủ, ta muốn ra ngoài một chuyến. Ra ngoài? Đúa Vương kinh ngạc hỏi, muốn đi đâu? Hứa Thần nói, hỗn loạn đảo vực. Hỗn loạn đảo vực? Đúa Vương nhíu nhíu mày, ngón tay tại bảo tọa trên lan can vô quy tắc sao độc lấy, qua đi tới 7-8 cái hô hấp thời gian, nói, hỗn loạn đảo vực chính là không có trật tự địa phương, kia bên trong, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua thiết huyết pháp tắc càng rõ ràng hơn, tại kia bên trong, tập trung chân võ đại lục, chân linh đại lục, thần võ đại lục, cùng với các đại lục ở bên trên nghèo nhất hung cực các võ giả, ngay cả thánh vương cường giả đều ăn bữa hôm lo bữa mai. Ngươi khẳng định muốn đi chỗ nào? Hứa Thần bình tĩnh nhẹ gật đầu. Những ngày gần đây, hắn nghĩ rất rõ ràng, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên cùng tu vi, vương vàng tu hành khẳng định là không làm được. Mà nắm giữ Vệ Thiên Đế quyết, chú định hắn tu vi tăng lên so người khác phải nhanh rất nhiều. Bất quá, điều kiện tiên quyết là phải không ngừng tu vệ. Vì tăng thực lực lên, lạm sát kẻ vô tội, Hứa Thần mình trước hết qua không được mình đấy lòng một cửa ải kia, cho nên, hắn cuối cùng chọn chúng hỗn loạn đạo vực một chỗ như vậy. Hỗn loạn đạo vực, chính như Bồ Vương nói như vậy, tràn ngập không ngừng nghỉ hỗn loạn, không ngừng nghỉ giết chóc, cùng vô tận tội ác. Hỗn loạn đạo vực bên trên võ giả, một phần là tại các đại lục ở bên trên phạm phải ngập trời sát nghiệt cùng hung cực ác chi đồ, loại người này chết chưa hết tội, Hứa Thần giết những người đó không chỉ có không có gánh nặng trong lòng, còn sẽ có loại vì dân trừ hại cảm giác. Một phần là hỗn loạn đảo vực nguyên trụ cư dân, cái gọi là nguyên trụ cư dân chính là những cái kia tổ tông trốn đến hỗn loạn đảo vực, sau đó định cư lại, cuối cùng sinh hạ dòng dõi, loại người này có lẽ là vô tội, nhưng xuất sinh liền tại hỗn loạn đảo vực người, cứ thế mãi, sau cùng tính cách cũng phần lớn là bạo nghiệt mà thị sát. Cuối cùng còn có một tiểu bộ điểm võ giả, chính là như là Hứa Thần như vậy, cố ý tiến đến hỗn loạn đảo vực luyện. Thấy Hứa Thần gật đầu, Đúa Vương không có giữ lại, hỏi, muốn đi bao lâu? Hứa Thần ăn ngay nói thật, không biết. Đúa Vương đạo, tốt, ta đồng ý. Hứa Thần ôm quyền nói, đà tạ minh chủ. Đúa Vương nhìn chằm chằm Hứa Thần dò xét một lát, đông nhiên nói, kiếm thần, có thể nói cho ta ngươi thân phận chân thật sao? Đúa Vương bất tình lình một câu, khiến Hứa Thần hơi sững sờ, chợt phản ứng lại, Đúa Vương tỷ lệ lớn là phát hiện cái gì? Có lẽ phát hiện hắn dịch dung. Đúa Vương nói, ngươi dịch dung thủ đoạn rất cao minh, cho dù là chuẩn hoàng cũng nhìn không ra đến, bất quá, lại là không gạt được ta đôi mắt này, nguyên linh hoàng hẳn là cũng nhìn ra ngươi dịch dung. Nguyên lai thật phát hiện hắn dịch dung ngụy trang, thế mà bị phát hiện. Hứa Thần cũng liền không cần thiết kế tiếp theo ngụy trang. Tâm niệm vừa động, bộ mặt cơ bắp bắt đầu nhúc nhích. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp thời gian, Hứa Thần chính là lộ ra nguyên bản dung mạo. Đúa Vương thấy thế, con ngươi không khỏi co rụt lại, cũng không phải hắn nhận ra Hứa Thần chân thực dung mạo, mà là Hứa Thần thời khắc này gương mặt này tuổi còn rất trẻ, thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Mặc dù võ giả không thể lấy dung mạo phán đoán chân thực niên kỷ, nhưng là lại là có thể căn cứ nó dung mạo đánh giá ra niên kỷ đại khái phạm vi. Hứa Thần gương mặt này tuổi còn rất trẻ, so với đồng cấp võ giả, trẻ tuổi quả thực không tưởng nổi. Đúa Vương rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, nói, kiếm thần, có thể nói cho ta ngươi tên thật sao? Có thể, ta gọi Hứa Thần, Thanh Châu nhân sĩ, sở dĩ thay đổi dung mạo là bởi vì. Sau đó Hứa Thần đem thay đổi dung mạo tiền căn hậu quả giảng thuật một lần, khiến Đúa Vương kinh ngạc là, làm cho Hứa Thần thay đổi dung mạo vậy mà là Huyết Minh Tông truy sát. Phải biết, hiện tại Huyết Minh Tông nâng toàn tông chi lực cũng không phải Hứa Thần một người đối thủ. Nếu để cho Huyết Minh Tông biết, bọn hắn giá cao treo thưởng mục tiêu, đúng là Liên Minh Kiếm Thần trưởng lão, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hứa Thần tâm niệm vừa động, bộ mặt cơ bắp một hồi nhúc đích, lập tức biến trở về kiếm thần gương mặt kia. Nguyên bản Hứa Thần cải biến dung mạo là vì tránh né Huyết Minh Tông truy sát. Về sau hắn phát hiện, cải biến dung mạo cũng có được một chỗ cực tốt, chính là có thể ẩn tàng thân phận chân thật của hắn. Minh chủ, tại hạ cáo tử. Hứa Thần đối Búa Vương thi lễ một cái, sau đó rời khỏi Huyết Vũ Điện. Ngày đó, một người đi ra Huyết Vũ Thành, người này khuôn mặt cùng rời đi Huyết Vũ Thành mấy trăm dặm về sau, Hứa Thần mới khôi phục nguyên bản diện mạo. Hắn rời đi Huyết Vũ Thành, dùng không phải kiếm thần dung mạo, cũng không phải hắn lúc đầu dung mạo, cho nên hiện tại Huyết Vũ Thành bên trong, trừ hắn cùng Búa Vương bên ngoài, cũng vô người thứ ba biết hắn rời đi. Về phần Hứa Tinh cùng Dạ Thương, sớm tại nửa tháng trước liền đã lần lượt rời đi Huyết Vũ Thành đi ra ngoài lịch luyện. Tại Hứa Thần rời đi Huyết Vũ Thành thời điểm, ở ngoài 1.000 dặm, một cái trấn nhỏ bên trong, một người bỗng nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm trong tay một khối cùng loại với la bàn sự vật, kinh hỉ nói, mục tiêu rốt cục rời đi Huyết Vũ Thành. Chương 789, truy binh đã tới. Chương 789, truy binh đã tới ra Huyết Vũ Thành. Hứa Thần một mực hướng đông phi hành, bởi vì che giấu tung tích nguyên nhân, giờ phút này hắn vẫn chưa dùng Liên Minh trưởng lão thân phận xuất hành, cũng liền không cách nào nổi Liên Minh thiết lập tại các nơi truyền thống trận. Kể từ đó, hắn đến hỗn loạn hải vực thời gian liền muốn vượt lên mấy lần không thôi. Bất quá cũng may Hứa Thần hiện tại cũng không đội mà đuổi tới hỗn loạn đảo vực. Trên đường đi, bên cạnh đi đường, bên cạnh lãnh hội các nơi phong tình cũng là rất không tệ. Ba ngày sau, Huyết Vũ Thành phương đông 300.000 dặm bên ngoài một cái thành nhỏ. Thành này tên là Vong Ưu Thành, nhân khẩu không hơn 100 vạn. Trong thành tu vi cao nhất chính là một cái khí hải cảnh đỉnh phong võ giả. Hứa Thần bất động thanh sắc vào thành, tiến vào trong thành tốt nhất tiểu lâu. Tiến vào tiểu lâu kia một cái chớp mắt, một vị cơ linh điếm tiểu nhị cười rạng rỡ tiến lên đón, nhiệt tình mà khiêm tốn nói, khách quan, trên lầu có bao giường, ta cái này liền dẫn ngươi đi lên. Tên này điếm tiểu nhị nhãn lực bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra Hứa Thần cũng không phải thường nhân, cho nên mới mở miệng chính là muốn lĩnh Hứa Thần tiến vào bao giường. Không được. Hứa Thần khoát tay áo, nói, ta liền tùy tiện ăn chút uống chút, ngay tại đại đường đi, cái này vị trí gần cửa sổ liền còn rất không sai. Nói, Hứa Thần trực tiếp đi tới. Điếm tiểu nhị thần sắc sững sờ, hắn tại tiểu lâu hôn nhiều năm, rất rõ ràng những cái kia có thân phận có địa vị lại người có thực lực sẽ rất ít tại trong hành lang ăn cơm. Đại đường nhiều người phức tạp, ở mỹ vô cùng, chỉ có những cái kia tầng dưới chốt võ giả mới có thể lựa chọn tại trong hành lang vào ăn. Chẳng lẽ lần này là hắn nhìn sai rồi? Trước mặt cái này xem ra 20 tuổi ra mặt thanh niên, không phải cái gì quý nhân. Những ý niệm này chỉ ở điếm tiểu nhị trong đầu vút qua. Sau một khắc, trên mặt hắn tiêu dung không giảm, đi theo Hứa Thần đi tới, kế tiếp theo hỏi, khách quan, muốn ăn chút uống chút gì? Thái độ mặc dù vẫn như cũ cung kính, nhưng lại thiếu kia phần khiêm tốn. Hứa Thần tự nhiên có thể cảm nhận được điếm tiểu nhị thái độ nhỏ bé chuyển biến, nhưng hắn cũng không phải là quá để ở trong lòng, thuận miệng nói, bên trên một chút các ngươi tiểu lâu đặc sắc đồ ăn đi. Nói xong, Hứa Thần liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một đầu chiều rộng 5-60 mét đường đi, người đi trên đường phố mặc dù không phải quá nhiều, nhưng mỗi người trên thân đều tản ra một cổ an nhàn. Giống cái này trong thị trấn nhỏ võ giả, căn bản không biết đại kiếp tin tức, cũng không biết đại kiếp sắp tới, khả năng đại kiếp tiến đến trước một cái chớp mắt, bọn hắn vẫn như cũ làm từng bước sinh hoạt. Cuộc sống như thế là đáng buồn, nhưng cũng là may mắn. Khó được hồ đồ. Dạng này an nhàn sinh hoạt lại có thể duy trì bao lâu? Vô số cùng loại thành trì, cuối cùng cũng sẽ ở hạo kiếp bên trong tan thành mây khói. Hứa Thần từ trên đường cái thu hồi ánh mắt, phát hiện điếm tiểu nhị còn đứng ở bên cạnh bàn, vẫn chưa rời đi. Hứa Thần ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt làm khó điếm tiểu nhị, hỏi, làm sao rồi? Điếm tiểu nhị nói, khách quan, chúng ta tiểu lâu đặc sắc đồ ăn hết thảy 36 đạo, mỗi một đạo đồ ăn đều là dùng chân quý yêu thú thịt phối hợp hiếm thấy linh dược, trải qua đại sư chi thủ nấu nướng mà thành, cho nên giá cả không ít. Hứa Thần nguyên bản còn tưởng rằng điếm tiểu nhị là lo lắng hắn điểm đồ ăn nhiều lắm, một người ăn không dưới, nhưng cuối cùng mới phát hiện, đây là sợ hắn trả không nổi tiền cơm a. Hứa Thần vẫn chưa làm khó điếm tiểu nhị, bởi vì mỗi người đều có chỗ khó xử của mình, mà lại điếm tiểu nhị cũng không phải loại kia quá thế lực người, không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ mà làm to chuyện. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó trong tay quang mang lóe lên, một viên nhẫn chữ vật xuất hiện trong tay, tiện tay ném cho điếm tiểu nhị, bên trong linh thạch là ta bữa cơm này tiền. Điếm tiểu nhị tiếp nhận nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật vô chủ. Điếm tiểu nhị linh lực rất dễ dàng rót vào trong nhẫn chứa đồ. Sau một khắc, điếm tiểu nhị sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếp theo, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Khách quan, cái này, đây cũng quá nhiều. Điếm tiểu nhị giờ phút này ngay cả nói chuyện cũng cả lăng. Trong nhẫn chứa đồ linh thạch, đừng nói một bữa cơm, chính là bách đống nhiên tiên đống nhiên cũng là dùng không hết, đem tòa tiểu lâu này mua xuống đều thước tha có hơn. Hứa Thần phất phất tay, ra hiệu điếm tiểu nhị tranh thủ thời gian xuống dưới chuẩn bị đồ ăn. Ném cho điếm tiểu nhị nhẫn chữ vật, chính Hứa Thần cũng không biết là lúc nào, địa điểm nào từ cái nào mà chết sớm trên thân vơ bách đến, cái khác tạp vật đều bị hắn sửa sang lại, nên dứt ném, nên lưu lại, bên trong nhẫn chữ vật chỉ còn lại có một chút hắn không dùng được bên trong, hạ phẩm linh thạch, cũng liền lười nhát sửa sang lại. Hứa Thần nhìn tới như rác rưởi đồ vật, rơi vào điếm tiểu nhị trong tay, lại là nếu như chân bảo, mừng rỡ như điên. Cao giai võ giả giữa ngón tay tùy tiện để lọt vài thứ, đều đủ để khiến đê giai võ giả vì đó liều mạng. Điếm tiểu nhị xuống dưới về sau không bao lâu, tiểu lâu trưởng quỹ liền bị kinh động. Tiểu lâu trưởng quỹ là cái mập lùn trung nhân, biết được tin tức về sau, lập tức hấp tấp đi tới Hứa Thần bên cạnh bàn, mặt mũi tràn đầy lấy lòng vẻ lấy lòng. Hứa Thần nghe trưởng quỹ vài câu không có chút nào dinh dưỡng lợi định nọt về sau, có chút không kiên nhẫn phất phất tay, béo trưởng quỹ cũng rất tức thời lập tức lùi sang một bên. Bất quá, cái này khẽ động tĩnh hay là gây nên đại đường bên trong cái khác thực khách chú ý, mọi người nhao nhao suy đoán Hứa Thần thân phận, trong đó không thiếu một chút tràn ngập ác ý ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần không nhìn cái khác thực khách quăng tới ánh mắt, lần nữa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không bao lâu, điếm tiểu nhị bưng tốt dao đi tới, một đạo nói tốt dao rất nhanh bày đẩy cái bàn, hương khí bốn phía. Trong hành lang cái khác thực khách không khỏi hít sâu một hơi, lộ ra vẻ say mê. Hứa Thần trên bàn đều là tiểu lâu đặc sắc đồ ăn, mỗi một đạo đồ ăn đều có giá trị không nhỏ, mà tại đại đường dùng cơm người nơi nào thấy qua nhiều như vậy chân quý món ngon. Khách quan, món ăn này chính là lân đỏ rắn cùng thất thải gà thịt nấu nướng mà thành, mà lại là áp dụng hai loại yêu thú trên thân tâm đầu nhục, tên là long phượng chỉnh tượng, phàm nhân ăn chi có thể kéo dài tuổi thọ, cho dù là ta cùng võ giả dùng ăn đạo này món ngon về sau, đối với tu hành cũng là có ích lợi cực lớn. Còn có món ăn này chính là thất bảo lưu ly, là dùng 7 loại chân quý linh tài nấu nướng mà thành, 7 loại linh tài theo thứ tự là thiên diệp quả, phỉ thúy hoa, xích dương thảo, tử la lan. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Những này đối đồng dạng võ giả đến nói cực kỳ chân quý nguyên liệu nấu ăn, với hắn mà nói chỉ là bình thường nhất mặt hàng. Hứa Thần cầm lấy đũa kẹp lên một miếng thịt, để vào miệng bên trong, tinh tế nhấm nhướt, mùi vị không tệ, chất thịt non mà trượt, rõ ràng là thịt, bắt đầu ăn lại như tôm trượt. Nuốt xuống trong miệng đồ ăn, Hứa Thần nhìn thoáng qua cái kia đạo đồ ăn, giống như gọi là long phượng hiện ra. Không sai, hương vị rất không tệ. Về phần tác dụng, đối với hắn tác dụng có thể bỏ qua không tính. Hắn coi như đem cả bản thức ăn toàn bộ ăn, đối với hắn tác dụng cũng là có thể bỏ qua không tính. Đương nhiên, hắn lần này cũng chỉ là thuần túy muốn thỏa mãn ăn uống chi dục. Thật lâu không có ổn định lại tâm thần nhấm nháp thế giới này mỹ thực. Thế gian nhiều mỹ hảo, Hứa Thần đem hơn 9 thành thời gian dùng tại trên tu hành, thế tất yếu bỏ lỡ cái khác mỹ hảo, tỉ như mỹ thực. Cho nên, hắn sẽ bận bịu bên trong tranh thủ thời gian, rút ra thời gian ngắn ngủi, thưởng thụ những ngày mỹ hảo. Hứa Thần ăn cơm đâu vào đấy, nhưng tốc độ rất nhanh, cả bàn món ngon rất nhanh liền bị hắn phong quyển tàn vân càn quét không còn, điếm tiểu nhị thấy thế, lập tức lại lên một bàn. Tiểu lâu đặc sắc đồ ăn hết thảy 32 đạo đầu. Cả bàn căn bản bảy không dưới, mà lại Hứa Thần cho đủ tiền. Đừng nói cả bàn thức ăn, chính là toàn bộ tiểu lâu cũng có thể mua xuống. Võ giả lượng cơm ăn vốn là lớn, buông ra ăn, đừng nói một bàn, chính là 10 bàn 8 bàn cũng là không đáng kể. Bất quá, Hứa Thần lần này không phải vì ăn no mà đến, thuần túy là đến hưởng thụ thức ăn ngon. Đang ăn xong bàn thứ 2 thức ăn về sau, thấy điếm tiểu nhị lại có mang thức ăn lên ý tứ, vội vàng khoát tay nói, khỏi phải. Hứa Thần cầm lấy bữa ăn giấy lau miệng, tiện tay đem dùng hết bữa ăn giấy bỏ trên bàn, đứng dậy, tại trong hành lang một đám thực khách nhìn chăm chú phía dưới, nhanh chân rời đi. Hứa Thần đi ra tiểu lâu không lâu, trong hành lang cả bàn thực khách trao đổi một ánh mắt, sau đó cầm đao kiếm trong tay, cũng đi theo ra. Điếm tiểu nhị thấy thế, lập tức nhìn về phía nhà mình trưởng quỹ. Béo trưởng quỹ lắc đầu, ra hiệu điếm tiểu nhị không nên dính vào đi bảo, làm không tốt sẽ bỏ mệnh. Quả nhiên, chờ giây lát, tiểu lâu bên ngoài vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Trong hành lang cái khác thực khách rốt cục kìm nén cũng được, phần phật một tiếng, xông ra tiểu lâu, chỉ thấy trên đường phố nằm từng cỗ thi thể, chính là mấy cái kia theo đôi Hứa Thần đi ra tiểu lâu thực khách. Thấy thế, mọi người một hồi sợ mất mật. Chết mấy người kia, mặc dù không phải cái gì khó lường cường giả, nhưng cũng có chút uy danh, không nghĩ tới vậy mà lại bởi vì nhất thời tham niệm bị mất mạng. Mà mọi người chân chính khiếp sợ hay là mấy người kia vậy mà là bị tuân sát. Xem ra cái kia xuất thủ xa xỉ tuổi trẻ võ giả, thân thủ không tầm thường a, chắc hẳn xác nhận cái nào đó thế lực lớn đi ra ngoài lịch luyện đệ tử. Hứa Thần đi ra tiểu lâu về sau, liền cảm nhận được sau lưng lén lén lút lút mấy người, sau đó tiện tay làm thịt mấy người, chuyện nhỏ này đối với Hứa Thần đến nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Giờ phút này, hắn đang hướng về ngoại thành đi đến. Cùng lúc đó, một cái vóc người cường tráng, tay cầm la bàn võ giả, xuất hiện tại ngoại thành. Tráng hắn nhìn la bàn một chút, nói, thiên cơ trên bàn biểu hiện, kia tiểu tử ngay tại trong thành này. Kiếm Thần, Bàn Thạch Liên Minh trưởng lão, Thất Sát hư hư thực thực từng chết ở trong tay của hắn, trước đây không lâu, càng là tại Bàn Thạch Liên Minh cùng Thiên Hoàng Liên Minh giao đấu bên trong hiện lộ tài năng, người này tầm quan trọng đã tại một chút chuẩn hoàng phía trên, bằng vào ta thực lực đánh bại hắn không khó lắm, khó liền khó tại như thế nào đánh giết hắn, nếu như hắn một lòng đảo vong lời nói, muốn giết hắn thật đúng là không dễ dàng, bất quá ta đã đem tin tức chuyển trở về. Phía trên đại nhân tự có quyết đoán. Tráng hắn tên là Ngục Vương, một vị cường đại nhân tộc võ giả. Ở ngoài thành ngừng chân một lát, Ngục Vương đang muốn cất bước vào thành thời điểm, liếc mắt la bàn, lập tức khẽ ồ lên một tiếng, nói, cái kia kiếm thần vậy mà ra, càng ngày càng gần. Chương 790, đánh giết Ngục Vương. Chương 790, đánh giết Ngục Vương. Ngục Vương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thành nội chính chậm rãi đi ra một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Nhìn thấy tấm kia lạ lẫm lại gương mặt trẻ tuổi, Ngục Vương không khỏi sửng sở, đáy mắt lướt qua một vòng nghi hoặc. Người này không phải kiếm thần. Hắn mặc dù không có gặp qua kiếm thần, nhưng là có kiếm thần chân dung. Hứa Thần bất động thanh sắc ngẩng đầu liếc Ngục Vương một chút, sau đó không rên một tiếng, vọt thẳng trời mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Thẳng đến Hứa Thần thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, Ngục Vương mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, đột nhiên vỗ đầu một cái, nói: "Thiên cơ bản đã ghi chép lại cái kia kiếm thần khí tức, thiên cơ bản tuyệt đối sẽ không nhận lầm người, người kia chính là kiếm thần, sở dĩ gương mặt không giống, đại khái là cái kia kiếm thần thi triển thay đổi dung mạo thủ đoạn, tốt ta tử, suýt nữa lừa qua ta, chạy đâu?" Ngục Vương khẽ quát một tiếng, cấp tốc đuổi tới. Ngục Vương toàn lực chạy đội. Chỉ chốc lát sau, Ngục Vương liền xa xa trông thấy Hứa Thần bóng lưng. Hắn sát mặt vui mừng, lập tức đuổi tới. Hứa Thần phảng phất đối sau lưng Ngục Vương không có chút nào phát giác, vẫn tại không từ không chậm đi đường. Theo Ngục Vương phi tốc tiếp cận, tiếng gió phần phật truyền đến, Hứa Thần khoe miệng chậm rãi lộ ra một vòng cười lạnh, thấp giọng lẩm bẩm, tới rồi sao? Cùng ta một đường, là thời điểm giải quyết cái này làm người ta ghét côn trùng. Đang khi nói chuyện, Hứa Thần nhìn phía dưới, sơn thanh thủy tú, trọng yếu nhất chính là, y hai lui tới, rời xa nhân tộc căn cứ cùng thành trì, ở đây giao chiến, sẽ không thai họa người vô tội. Hưu Hứa Thần thân hình khẽ động, hướng về phía dưới lao đi, tại một cái bên cạnh hồ dừng lại, sau đó quay người, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hối hả mà đến Ngục Vương. Ngục Vương xa xa trông thấy Hứa Thần trên mặt kia giống như cười mà không phải cười thần sắc không khỏi sức sở, không thích hợp, người này xem ra sớm có tâm lý chuẩn bị, chẳng lẽ hắn đã sớm phát giác được ta truy sát? Hừ, biết lại như thế nào? Dù sao đều là cái chết. Ngục Vương cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, xuất hiện tại Hứa Thần 1.000m bên ngoài. Cùng ta một đường, cũng xác thực vất vả ngươi. Nói, Hứa Thần quan sát tỉ mỉ Ngục Vương, lạnh lùng nói, chuẩn hoàng. Thật đúng là thủ bút thật lớn, vậy mà phái một tên chuẩn hoàng tới giết ta, không biết ngươi là đến từ thế lực nào. Không cùng Ngục Vương mở miệng, Hứa Thần liền phối hợp nói, ngươi không cần phải nói ta cũng có thể đại khái đoán được, vô ở ngoài chính là kia hai cái thế lực, một cái là Thiên Hoàng Liên Minh, một cái khác chính là... Dừng một chút. Hứa Thần tiếp tục nói, ma tộc chó săn. Ta đoán ngươi là loại sau chiếm đa số. Hứa Thần thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Ngục Vương sắc mặt chính là nhịn không được hơi đổi. Ngục Vương trên mặt biểu lộ bị Hứa Thần thu hết vào mắt. Hứa Thần sắc mặt đống nhiên một hàn, tràn ngập sát ý thanh âm chậm rãi truyền ra, xem ra ta là đoán đúng, ma tộc đi chó các ngươi thật đúng là bám dai như địa a, chết một cái thất sát, còn không cam tâm, hiện tại lại phái tới một cái chuẩn hoàng. Nói chuyện đồng thời, Hứa Thần cũng là âm thầm kinh hãi tại ma tộc tại chân võ đại lục nội tình, thật đáng sợ, thậm chí ngay cả chuẩn hoàng cũng thụ ma tộc thúc đẩy, thật không dám tưởng tượng, đến cùng có bao nhiêu người tộc cường giả âm thầm đầu nhập thiên ma nhất tộc. Thất sát tiên phế vật kia quả nhiên là ngươi giết. Ngục Vương rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh. Hứa Thần hỏi, có thể nói cho ta ngươi tục danh sao? Ngục Vương nhìn chằm chằm Hứa Thần nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi cũng là người sắp chết, kiếm thần, đi nhớ, ta gọi Ngục Vương. Ngục Vương. Hứa Thần lông mày nhíu lại, cái tên này hắn có nghe thấy, từng là nhân tộc cường giả, chỉ là 20.000 năm trước người này đột nhiên biến mất, nhiều năm không ra, mọi người đều coi là Ngục Vương là chết tại cái nào đó thần bí trong di tích, không nghĩ tới Ngục Vương là âm thầm đầu nhập thiên ma nhất tộc. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh hỏi, từ ngươi đầu nhập thiên ma tộc những năm này, âm thầm giết không ít chúng ta tộc cường giả? Không nhiều, cũng liền 398 người, ngươi là thứ 399 cái. Ngục Vương chỉ vào Hứa Thần nói. Hứa Thần mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì nổi lên một tia gợn sóng. 398 người, đáng giá Ngục Vương cái này chuẩn hoàn xuất thủ săn giết chí ít cũng là thánh vương, nói cách khác, chí ít có 398 tên thánh vương chết tại Ngục Vương trong tay. Hô, Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đè xuống lập tức xuất thủ xúc động, một vấn đề cuối cùng, ta tự nhận là nấp rất kỹ, rời đi huyết u thành cũng chỉ có Bứa Vương người biết, ngươi lại là làm sao biết? Hắn một trận hoài nghi tới có phải là Bứa Vương tiết lộ hắn hành tung, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, hàng cuối cùng trừ cái suy đoán này. Ngục Vương có lẽ là có 10 thành năm chắc lưu lại Hứa Thần, lại hoặc là vì kéo dài thời gian, đối Hứa Thần vấn đề là biết gì trả lời đó. Trong tay hắn quang mang lóe lên, nói, trong tay của ta món bảo vật này tên là Thiên Cơ Bản, nó là một kiện đặc thù bảo vật, đã không cách nào công kích cũng vô pháp phòng ngự, lại là có thể truy tung, chỉ cần đem một người khí tức lạc ấn tại thiên cơ trong âm, trong vòng vạn dặm, mơ tưởng trốn qua thiên cơ bản quá chặt. Hứa Thần cảm thấy kinh ngạc nhìn Ngục Vương trong tay Thiên Cơ Bản, thật đúng là cái thứ tốt. Về phần hắn khí tức làm sao rơi vào Ngục Vương trong tay, hắn không có hỏi, bởi vì muốn thu hoạch khí tức của hắn rất dễ dàng. Ngục Vương, ngươi nhìn nơi đây có núi có nước, có thể nói là sơn thanh thủy tú, lại không người khói, không ai quấy rầy, là khối địa phương tốt, thích không? Hứa Thần chỉ một ngón tay cách đó không xa dãy núi, cùng sau lưng nước hồ, nói. Ngục Vương sững sờ, trong lúc nhất thời đúng là không có minh bạch Hứa Thần ý tứ của những lời này. Tỉ mỉ nghĩ lại, rất nhanh liền đoán được Hứa Thần lời nói bên ngoài chi ý. Ngục Vương lạnh giọng cười nói, không sai, Kiếm Thần, ngươi tìm cho mình khối này mai cốt chi địa, không tệ, không tệ. Hứa Thần lắc đầu, nói, nơi này tuy rằng tốt, nhưng chôn không dưới ta, mà lại mảnh đất này là ta vì ngươi tinh tâm chọn lựa, hôm nay mặc kệ ngươi thích hay không, cũng không thể cự tuyệt hảo ý của ta, nếu không chính là xem thường ta, mà người xem thường ta, hạ chẳng chỉ có một cái. Với anh, Hứa Thần dưới chân giẫm một cái, năm đạo kinh thiên kiếm quang phóng lên tận trời. Kia năm đạo kiếm quang phân biệt tản ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính, mà lại năm đạo kiếm quang thành hình tròn, đem Ngục Vương vây quanh ở trung tâm. Tại ngươi không có chút nào phát giác tình huống phía dưới, ta đã tại này địa bày ra kiếm trận, Ngục Vương, rơi vào trận này mặc ngươi thực lực ngập trời, cũng đừng hòng sống lấy đi tới. Hứa Thần kia băng lãnh thanh âm truyền vào Ngục Vương trong tai. Ngục Vương sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhưng hắn rất nhanh liền lại phản ứng lại. Cái gì kiếm trận có thể giết hắn? Kiếm Thần, ngươi không khỏi quá để ý mình, nhìn ta một quyền phá mất ngươi cái này cầu thí kiếm trận. Nói, Ngục Vương hữu quyền phát sáng, đấm ra một quyền. Cùng lúc đó, kiếm trận bộc phát, năm đạo kiếm khí trung thiên, kim chi kiếm, mộc chi kiếm, thủy chi kiếm, hỏa chi kiếm, thổ chi kiếm, kiếm khí năm màu kinh thiên động địa. Mỗi một đạo kiếm khí đều lăng lệ vô cùng, có các thế giới đáng sợ uy lực. Trong đó hỏa chi kiếm cùng kim chi kiếm uy lực mạnh nhất, khí tức cũng nhất là bức người. Năm đạo kiếm khí cấp tốc dung hợp, dung hợp về sau kiếm khí chẳng những không có biến lớn, ngược lại biến mảnh tiểu rất nhiều, bất quá tán phát năng lượng ba động lại là đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngũ hành kiếm khí, suy ngũ hành kiếm khí lóe lên, Ngục Vương quyền kình trực tiếp bị cắt mở. Ngục Vương thấy thế trong lòng giật mình, toàn lực của hắn một quyền đủ để miểu sát Thánh Vương đỉnh phong võ giả, rất nhiều đại thế lực hộ tông đại trận đều không thể tiếp nhận toàn lực của hắn một quyền. Nhưng mà giờ phút này quyền của hắn kình lại bị dễ dàng như vậy phá mất. Ngục Vương, ghi nhớ, trận này chính là ngũ hành kiếm trận, có thể chết ở trận này phía dưới là vinh hạnh của ngươi. Hứa Thần thanh âm từ kiếm trận ngoại truyền tới. Sau một khắc, chỉ thấy kiếm trận quang mang đại thịnh. Một máy mắt, vẹn vẹn chỉ là trong máy mắt, trong kiếm trận vậy mà ngưng tụ ra lấy ngàn mà tính nói ngũ hành kiếm khí. Ngục Vương thấy thế, sắc mặt triệt để biến. Phải biết, vừa mới chỉ là một đạo kiếm khí liền ngăn cản hắn toàn lực một quyền. Hiện tại cái này lấy ngàn mà tính kiếm khí, nếu như toàn bộ rơi xuống, vậy, hậu quả kia. Sự tình thường thường là càng lo lắng cái gì, liền càng ngại cái gì. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Kiếm khí như mưa, đánh xuống mà hạ. Trong chốc lát bao phủ Ngục Vương. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm trận bên trong một hồi oanh minh, nếu không phải là tại kiếm trận bên trong bộc phát va chạm, chỉ sợ mấy trăm dặm bên trong đã hóa thành phế tích. Rất nhanh, tiếng oanh minh biến mất. Hứa Thần sắc mặt hơi tái nhợt, không phải thụ thương, mà là tiêu hao quá lớn. Dù là hắn toàn lực vận chuyển Vệ Thiên Đế Quyết, quần quần không dứt thôn vệ lấy linh thạch cùng ngoại giới thiên địa linh khí, vừa rồi cũng suýt nữa linh lực hao hết. Mấy hơi thở về sau, Hứa Thần sắc mặt khôi phục hồng nhuận, khí hải trong đan điền linh lực cấp tốc khôi phục lại an toàn tuyến trở lên. Hắn hướng về kiếm trận bên trong nhìn thoáng qua, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, kiếm trận ngừng vận chuyển, hóa thành năm chuôi trường kiếm hướng hắn bay tới. Thu hồi trường kiếm, Hứa Thần nhanh chân hướng về kia vết thương trầm chất, hơi thở mong manh Ngục Vương đi đến. Ngục Vương chật vật nâng lên đầu, không dám tin nhìn xem càng đi càng gần Hứa Thần. Hắn đến bây giờ còn có chút không quá tin tưởng. Hắn vậy mà bại, không chỉ có bại, còn tổn thương nặng như vậy, hắn hiện tại đã thành cái thớt gỗ bên trên thịt cá mặc người chém giết. Ngục Vương, đi tốt. Hứa Thần đi đến Ngục Vương trước mặt, ở trên cao nhìn xuống đánh giá cái sau một lát, lạnh lùng phun ra bốn chữ. Sau một khắc, một đạo nói màu đen thôn vệ dây truyền từ trong cơ thể hắn xông ra, phốc phốc vài tiếng, cắm vào Ngục Vương thể nội. A a a a. Hơi thở mong manh Ngục Vương lập tức phát ra thê lương mà tuyệt vọng kêu thảm. Mười mấy hơi thở về sau, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Ngục Vương chỉ còn lại có một trương da người, mà Hứa Thần lại là nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Sau nửa canh giờ, Hứa Thần mở mắt, vui vẻ nói, kế hỏa chi quy tắc cùng kim chi quy tắc, thổ chi quy tắc cũng bước vào đến bảy giai cấp độ. Không chỉ có như thế, Ngục Vương thổ chi quy tắc chính là tầm giai, thôn vệ luyện hóa về sau, ta thổ chi quy tắc về sau lấy cư bên trên, đạt tới bảy giai hậu kỳ cấp độ, siêu việt hỏa chi quy tắc cùng kim chi quy tắc. Lần sau thi triển ngũ hành kiếm thuật, uy lực lại sẽ thay đổi mạnh hơn. Hứa Thần bắt đầu mong đợi. Ngục Vương chỉ là chuẩn hoàng sơ kỳ, lần sau chọn cái chuẩn hoàng hậu kỳ thử một chút. Hứa Thần vừa nghĩ, một bên lấy đi Ngục Vương nhận chữ vật, sau đó thân thể lóe lên, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Tại Hứa Thần rời đi không lâu sau, bên hồ hư không bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đây là người tướng mạo xấu xí trung niên, khí tức nguy hiểm mà đáng sợ, mạnh hơn Ngục Vương rất nhiều. Xấu xí trung niên ánh mắt đảo qua Ngục Vương tấm kia lưu tại nguyên địa ra người, biến sắc, trợn mắng, phế vật, lại bị con mồi phản sát, còn muốn bổn vương tự mình xuất thủ. Xấu xí trung niên thoại âm rơi xuống, sắc mặt lại là phút chốc biến đổi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một đạo khôi ngô bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại kia bên trong, giờ phút này chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chương 791, Đúa Vương chẳng hoàng, phần 1/2, chương 791, Đúa Vương chẳng hoàng, phần 1/2, xấu xí trung niên ngẩng đầu lại là đối đầu một đôi mắt lạnh lẽo. Đôi trong mắt kia chủ nhân, là cái nam tử khôi ngô, chẳng biết lúc nào xuất hiện, giờ phút này chính ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú lên xấu xí trung niên. Trông thấy nam tử khôi ngô kia một cái chớp mắt, xấu xí trung niên sắc mặt đại biến, lùi lại một bước, thất thanh nói: "Đồ Vương, ngươi làm sao lại tại cái này bên trong? Ngươi tới rõ ràng là bản thạch liên minh chi chủ, Đồ Vương." Đồ Vương nhìn chằm chằm xấu xí trung niên, lạnh lùng nói: "Bản Vương, phản tộc cầu vinh hạng người, ta tìm ngươi nhiều năm, không nghĩ tới, lần này vì săn giết kiếm thần, ngay cả ngươi cái này chuẩn hoàng đỉnh phong cường giả đều tự mình xuất động, xem ra kiếm thần tại ma tộc đám kia sâu bọ trong mắt càng ngày càng trọng yếu. Nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì bản Vương chi danh, tại năm đó thế nhưng là như sấm bên tai, là có hy vọng nhất đột phá thánh hoàng cường giả một trong, là cùng nguyên linh hoàng nổi danh tồn tại, ai có thể nghĩ tới, biến mất nhiều năm bản Vương không phải chết rồi, mà là âm thầm đầu nhập ma tộc." Xấu xí trung niên bản Vương rất nhanh khôi phục tỉnh táo, hắn nhìn chằm chằm Đỗ Vương, hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "Đỗ Vương, ngươi đã sớm biết chúng ta cùng đi săn sát kiếm thần?" Đỗ Vương hỏi ngược lại: "Ngươi cứ nói đi, ngươi cho rằng kia Ngục Vương là thế nào đạt được kiếm thần khí tức?" Bản Vương khẽ mắt giật một cái, hung ác vừa nói: "Đủ hung ác, lấy kiếm thần làm mồi nhử, vì chính là dẫn dụ ra ta, ngươi liền không sợ chúng ta ngay cả mồi mang ngươi cái này ngư ông một khối ăn rồi?" Đỗ Vương lắc đầu, nói: "Ta chưa hề thanh kiếm thần xem như dẫn dụ các ngươi ra mồi câu, lấy kia Ngục Vương thủ đoạn, muốn thu hoạch kiếm thần một sợi khí tức không nên quá dễ dàng, ta cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, huống hồ, cả ngày đề phòng các ngươi cũng quá mức phiền phức, cùng nó một mực đề phòng, không bằng chủ động xuất kích." Bản Vương, ngươi nói là cũng không phải. Bản Vương lạnh lùng một tiếng, nói: "Đỗ Vương, ngươi càng ngày càng âm hiểm, so với ngươi âm hiểm, mệnh của ngươi là thật là cứng rắn, năm đó một trận chiến, chúng ta đều cho là ngươi chết rồi, không nghĩ tới, ngươi còn có ngóc đầu trở lại một ngày." Nhắc lên năm đó, Đỗ Vương ánh mắt càng lạnh, quanh thân sát khí bộc phát, rời sông lấp biển, thiên địa biến sắc. Đỗ Vương đông nhiên bước ra một bước, lạnh giọng nói: "Năm đó nếu không phải các ngươi thừa dịp ta phá quan sắp đến, đột nhiên tập sát, ta cũng sẽ không đột phá thất bại, càng sẽ không lưu lại vết thương đại đạo, đến nay vô vọng thánh hoàng chi cảnh, ngươi, còn có ngươi phía sau ma tộc sâu bọ, đều đáng chết, hôm nay, trước hết bắt ngươi tẩy bữa." Bản Vương không hề sợ hãi, hừ lạnh nói: "Hừ Đỗ Vương, ngươi quá cuồng vọng, ngươi ta cũng không bước ra một bước kia, ngươi lấy cái gì giết ta?" Đỗ Vương tử tốn nói: "Bản Vương, ngây thơ chính là ngươi, tại ngươi trước khi chết, ta cho ngươi biết một cái bí mật, năm đó cùng ngươi cùng một chỗ vây giết ta Thiết Tí Hoàng là chết trong tay ta." Lời này vừa nói ra, như đồng nhất nói cựu thiên thần lôi, hung hăng bổ trúng Bản Vương, làm hắn thân hình rung mạnh, lảo đảo lấy lui lại một bước, mặt mũi tràn đầy vừa hãi vừa sợ. Thiết Tí Hoàng cùng hắn đồng dạng, âm thầm đầu nhập ma tộc, năm đó vây công Đỗ Vương thời điểm, Thiết Tí Hoàng còn chưa phong hoàng, vây giết Đỗ Vương năm 3.0000 về sau, Thiết Tí Hoàng mới phong hoàng thành công, chỉ là năm 100 trước Thiết Tí Hoàng đã vất lạc, chờ bọn hắn phát giác được Thiết Tí Hoàng vất lạc, đuổi tới hiện trường thời điểm, hung thủ sớm đã không biết tung tích, mà bọn hắn điều tra 100 năm cũng không có tra ra hung thủ. Bởi vì chuẩn hoàng đánh giết thánh hoàng quá kinh hãi thế tục. Không, không có khả năng. Ngươi nhất định là gạt ta, lấy thực lực của ngươi làm sao có thể đánh giết Thiết Tí Hoàng? Bản Vương không thể tin được cái này bạo tạc tính chất tin tức. Đỗ Vương lắc đầu, hắn nói thật, Bản Vương vậy mà không tin. Không tin thì không tin đi. Trong tay quang mang lóe lên, một thanh dịu xuất hiện tại hắn trong tay. Kia là một thanh búa đá, không có chút nào năng lượng ba động, nhưng theo Đỗ Vương linh lực rót vào, một cổ mênh mông kinh khủng uy áp, chỉ một thoáng từ cái này dịu bên trên tràn ngập mà ra. Uy áp mạnh, khiến Bản Vương hô hấp đều là không khỏi trì trệ. Bản Vương ánh mắt tùy theo rơi vào trôi này dịu bên trên, sau đó sắc mặt biến. Nó chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia đem? Giờ khắc này, Bản Vương tin, cũng rốt cục cảm thấy sợ hãi. Trên mặt hiện hiện vẻ sợ hãi. Có thể chết ở nó phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi, Bản Vương, không cần nói nhảm nhiều lời, lên đường đi. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Đỗ Vương thần sắc triệt để băng lãnh xuống dưới, giơ cao đũa đá. Oanh! Đũa đá giơ lên kia một cái chớp mắt, thiên địa biến sắc, nguyên bản trời trong 10.0000 dặm thương khung, trong chốc lát mây đen dày đặc, sắc trời cấp tốc tối sầm lại. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong mây đen, một đạo nói như là giao long lôi đỉnh bổ xuống. Những này lôi đỉnh tự nhiên không đả thương được Bản Vương, mà chân chính sát chiêu là Đỗ Vương đột nhiên bổ về đằng trước. Một đạo vô cùng kinh diễm phủ mang bay ra, tốc độ cực nhanh, không chỉ có nhanh, uy lực cũng rất kinh người. Những nơi đi qua, hư không như là huyễn ảnh đồng dạng nhao nhao vỡ vụn. Oanh! Nguyên địa nổ lên một tiếng sét, 1.0000 dặm bên trong hóa thành phế tích. Vô số sinh linh tại cái này cùng phía dưới mất mạng. Liệt diễm bốc lên, năng lượng tứ ngược. Thiêu một đạo bóng người xé mở dư ba, vọt ra. Người kia rõ ràng là Bản Vương. Giờ phút này, hắn lại vô cường giả uy nghiêm, nửa người biến mất, tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cường giả uy nghiêm mất hết, hắn không để ý thương thế, liều mạng đào vong. Nhưng là Đỗ Vương há lại sẽ để hắn rời đi? Còn không có chạy ra bao xa, một đạo phủ mang hối hả bay tới. Và anh, cái kia đạo phủ mang trực tiếp đem Bản Vương bao phủ. Ngoài 10.0000 dặm, Hứa Thần đỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn thoáng qua, thật là khủng khiếp năng lượng ba động. Hứa Thần sắc mặt khuôn mặt có chút động, giao thủ song phương chí ít cũng là chuẩn hoàng cường giả. Hứa Thần do dự một chút, muốn trở về nhìn qua, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ, thân hình khẽ động, kế tiếp theo xuất phát. Cường giả chém liệt, hắn hiện tại tiến tới, có thể sẽ ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng có thể sẽ bị hai bay vạ gió, nguy hiểm đến tính mạng. Hứa Thần lựa chọn là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Thú hổ, chuyến này mục tiêu của hắn là hỗn loạn đảo vực, không thể trên đường lãng phí quá nhiều thời gian. Hưu Hứa Thần tốc độ không giảm trái lại còn tăng, hóa thành một đạo điện quang, thoáng qua ở giữa biến mất tại chân trời. Hình tượng nhất chuyển. Búa Vương thu hồi búa đá, xa xa nhìn về phía Hứa Thần rời đi phương hướng, thấp giọng nói, "Hứa Thần, ta chỉ có thể đem ngươi đến chỗ này, về sau tiếp theo phiền phức, cần ngươi tự hành giải quyết." Nói xong, Búa Vương cũng không quay đầu lại hướng về Huyết Vũ Thành phương hướng lao đi. Về phần bản vương, sớm đã tử vong, mà lại là chết không toàn thây. Một cái chuẩn hoàng cường giả tối đỉnh, cứ như vậy tùy tiện bị giết. Vương Dương Đại Hải, hưu một đạo kiếm quang tầng trời thấp phi nhanh. Kiếm quang lướt qua, phía dưới mặt biển như là lệch trời đồng dạng từ giữa đó tách ra. Giống đông nhiên, phía trước mặt biển nổ tung, một con to như ngọn núi hải kình từ dưới nước sung ra, mở ra tràn đầy răng nhọn miệng lớn, hướng về kia đạo kiếm quang hung hăng cắn xuống. Đối mặt hải kình công kích, kiếm quang tốc độ không tránh không né, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Chương 791, Đúa Vương Chẳng Hoàng, phần 2, 2, chương 791, Đúa Vương Chẳng Hoàng, phần 2, 2, phốc kiếm quang chợt lóe lên, khổng lồ hải kình lại bị Trương Hằng chém thành hai đoạn, máu tươi phun ra ngoài, nháy mắt nhuộm đỏ mảng lớn nước biển. Kiếm quang xông ra một khoảng cách, chậm rãi ngừng lại, sau đó kiếm quang tiêu tán, lộ ra một đạo thon dài thân ảnh. Biển cả diện tích so Trần Võ Đại Lục, Chân Linh Đại Lục, Thần Võ Đại Lục cùng lục địa cộng lại còn muốn lớn rất nhiều, trong biển là hải yêu thiên hạ, hải yêu tổng thể thực lực không cách nào đo lường, dù là không bằng nhân tộc, cũng là không kém bao nhiêu. Một đường mà đến, trước sau gặp tính ra hàng trăm hải yêu tập kích, đầu này hải kình thực lực tương đương tại đại thánh võ giả, càng về sau hải yêu thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Hứa Thần ánh mắt rơi vào hải kình trên thi thể, tâm niệm vừa động, thôn vệ dây truyền xung ra, phốc phốc vài tiếng, cắm vào hải kình thể nội, hải kình huyết nhục tinh hoa lập tức cuồn cuộn không dứt tràn vào Hứa Thần thể nội. Một lát sau, như ngọn núi hải kình đã bị thôn vệ trống không. Không sai, đầu này hải kình thực lực mặc dù chỉ là có thể so đại thánh trung kỳ võ giả, nhưng năng lượng trong cơ thể vậy mà so đại thánh đỉnh phong võ giả còn muốn bằng bạc, đuổi sát thánh vương. Hứa Thần thấp giọng tự nói một câu, thân hóa kiếm quang, tiếp tục hướng về vô tận hải dương lao đi. Một cái chùi lùi đảo nhỏ. Lúc này, một đám người thần sắc sợ hãi tụ lại tại hòn đảo phía trên. Trung quanh đảo nước biển bên trong du động từng đầu to lớn hải yêu. Hải yêu cực giống cá sấu, toàn thân bao trùm lấy tầng một đen nhánh lân phiến, hai mắt xích hồng, tản ra ngập trời hung lệ khí tức. Hống hống hống hống. Nước biển xoay tròn, một đạo nói phẫn nộ tiếng giống vang vọng mà lên. Gặp đen ngạc muốn đối chúng ta phát động tiến công. 1 2 3 4 100 500. Tê đen ngạc số lượng vượt qua 1000 đầu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Đen ngạc chính là chín giai hải yêu, sau khi thành niên đen ngạc thực lực chí ít có thể so đại thánh, giờ phút này hòn đảo bốn châu đen ngạc, cơ hồ đều là thành niên kỳ, trong đó càng là có một con đột phá chuẩn thập giai đen ngạc, thực lực có thể so nửa bước thánh vương. Chúng ta mới không đến 30 người mà thôi, người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là đại thánh đỉnh phong tu vi. Thực lực địch ta cách xa a. Ở trên đảo mọi người sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lùi lại, hướng về hòn đảo trung tâm tối lui. Nhưng mà, tòa này hoang đảo tổng cộng cứ như vậy lớn, lại bị đen ngạc đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn cho dù là thối lui đến đảo tâm cũng là không làm nên chuyện gì. Đám người này mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nội tâm rất sợ hãi, nhưng vẫn là vô ý thức đem một tên người mặc màu vàng váy nữ tử bảo hộ ở trung tâm. "Tiểu thư, đen ngạc phát động thời điểm tiến công, chúng ta sẽ liều chết vì ngươi giết ra một đường máu." Hoàng váy nữ tử bên cạnh một tên đại hán mặt đen, tay cầm chiến đao, sắc mặt ngưng trọng nói. Hoàng váy nữ tử mặc dù nội tâm rất sợ hãi, nhưng nàng lại là kiên định lắc đầu, nói: "Không được, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta lại có thể nào vứt bỏ các ngươi mà đi." Nghe vậy, đại hán mặt đen gấp, nói: "Việc này lại có thể nào quái tiểu thư đâu? Là đầu kia tuổi nhỏ đen ngạc chủ động tiến công tiểu thư vì tự vệ mới bất đắc dĩ đánh giết nó, ai biết đầu kia đen ngạc vậy mà lại là chi này đen ngạc tộc đầu lĩnh hải tử, còn có chính là gia chủ đang chờ Âm Dương Huyền Linh thảo cứu mạng." Hoàng váy nữ tử nghe vậy, trên mặt lập tức hiện hiện một vòng do dự. Đúng thế, phụ thân của nàng chính nguy cơ sớm tối, còn cần Âm Dương Huyền Linh thảo cứu mạng. Nàng đã muốn cứu phụ thân, lại không nghĩ bước xuống bên này đám người này. Nếu như không phải bọn hắn liều chết, nàng cũng không có khả năng thu hoạch được Âm Dương Huyền Linh thảo. "Tiểu thư, không muốn do dự, nếu là không có đạo chủ, chúng ta những người này cũng sớm đã chết rồi." Đại hán mặt đen nhanh chóng nói. "Đúng vậy a, tiểu thư, ngươi không cần quản chúng ta." "Tiểu thư, ngươi lưu lại cũng cải biến không kết thúc thế, cùng nó lưu lại cùng chúng ta hết thảy chịu chết, không bằng mang theo Âm Dương Huyền Linh thảo trở về cứu đạo chủ, để chúng ta chết có giá trị." "Tiểu thư, không muốn do dự, ta cái mạng này coi như không muốn, cũng nhất định liều chết vì tiểu thư giết ra một đường máu." Những người khác cũng là nhao nhao mở miệng. Giống ngay lúc này, một đạo tràn ngập uy nghiêm tiếng thú gào phóng lên tận trời. Nước biển cuốn ngược, hung hăng đập tại hoang đảo bốn phía trên đá ngầm. Hống hống hống hống giống giống, từng tiếng thu giống tùy theo hưởng ứng. Sau một khắc, toàn thân bao trùm đen nhánh lân phiến đen ngạc chậm rãi từ trong nước biển đi đến hòn đảo. "Không tốt, đen ngạc muốn phát động tiến công." Trong đám người một tên võ giả hoảng sợ nói. Hán tử mặt đen bọn người sắc mặt cũng đều là biến đổi. Đen ngạc xông lên hòn đảo, từ bốn phương tám hướng hướng về bọn hắn đánh tới. Khi một con đen ngạc hóa thành một đạo bóng đen hối hạ lướt đến, tốc độ quá nhanh, cùng không khí ma sát, phát ra bén nhọn khí bạo âm thanh. Phốc, đạo hắc ảnh kia trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt mọi người, nâng lên lợi trảo, giữa trời bạch một cái, một tên võ giả thân thể trực tiếp bị lợi chảo xé nát. "Nghiên xúc, muốn chết!" Đại hán mặt đen bạo hống một tiếng, hai tay nắm chặt chiến đao, một đao nhanh chóng chém ra. Phúc, đầu kia trước hết nhất vào tới, lại giết chết một người đen ngạc, bị đại hán mặt đen một đao đánh bay ra ngoài, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Đại hán mặt đen một đao đánh bay một con đen ngạc, trên mặt lại là không có nửa điểm ý cười, bởi vì so với hơn 1.000 con đen ngạc, một con đen ngạc cơ hồ không đáng giá nhắc tới, mà lại đầu kia bị đánh bay đen ngạc lại là tổn thương mà chưa chết. Đông đông đông đông, đại địa tại kịch liệt chấn động. Nói đúng ra, theo đen ngạc lên đảo, toàn diện phát động tiến công, cả tòa hoang đảo đều tại kịch liệt lay động. Giết! Nhìn xem càng ngày càng tới gần đen ngạc, đại hán mặt đen bạo hống một tiếng, tay cầm nhỏ máu chiến đao, một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Khắp huyết đao quyết, một đạo kinh thiên động địa đao khí phóng lên tận trời, sau đó đột nhiên hướng về phía trước đánh xuống. Một đao này chính là đại hán mặt đen sát chiêu. Oanh xông lên phía trước nhất mấy đầu đen ngạc, trực tiếp bị đạo này đao khí đánh bay ra ngoài, phía sau đen ngạc mặc dù vẫn chưa nhận công kích, nhưng cũng tại dư ba tứ ngược phía dưới, thân hình một hồi bất ổn. "Tiểu thư, theo sát sau lưng ta, những người khác theo ta giết." Đại hán mặt đen hóa thành một thanh đao nhọn, hung hăng cắm vào đen ngạc bảy bên trong, dần dần sẽ rách ra một đạo lỗ hổng, những võ giả khác không sợ tử vong, nhao nhao xuất thủ, lập tức đem lỗ hổng kia càng kéo càng lớn. Phốc một tên võ giả thân thể trực tiếp một con đen ngạc cắn thành hai đoạn, nửa người trên rơi vào đen ngạc trong miệng, nửa người dưới còn lưu tại trên mặt đất. Cùng lúc đó, một đạo đao khí rơi xuống, một con đen ngạc bị đánh thành hai đoạn. Nhân tộc võ giả cùng đen ngạc tại tòa này trên hoang đảo triển khai kịch liệt chém giết. Đen ngạc muốn giết chết trên đảo tất cả mọi người tộc võ giả, mà nhân tộc võ giả một lòng muốn xé mở một cái thông đạo, chạy thoát. Chém giết cũng không lâu lắm, đen ngạc đã tử thương vượt qua 50 đầu, trong đó tiếp cận một là chết tại đại hán mặt đen đao hạ, mà nhân tộc võ giả cũng là tử thương thảm trọng, bây giờ còn có thể đứng đã không đủ 10 người, những người khác hoặc là bị giẫm thành thịt muối, hoặc là đã rơi vào đen ngạc trong miệng. Đại hán mặt đen máu me khắp người, những này máu một nửa là đen ngạc, một nửa là chính hắn, giao phong ngắn ngủi, hắn giết chết sát thương đen ngạc không ít, nhưng cùng lúc cũng thụ thương rất nặng. Ngược lại là hoàng váy nữ tử được thủ hộ rất tốt, trừ màu vàng váy áo bên trên tung tóe một chút máu tươi bên ngoài, trên thân sừng sốt một điểm tổn thương cũng không có. Đại hán mặt đen ngẩng đầu nhìn một chút, thật vất vả xé mở lỗ hổng, dần dần khép lại. Không phải bọn hắn không đủ liều mạng, mà là đen ngạc số lượng quá nhiều, thực lực quá mạnh. Giống một đạo như sấm gào thét đống nhiên vang vọng. Chỉ thấy đầu kia chuẩn thập giai đen ngạc rốt cục ngồi không yên, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng về đại hán mặt đen đánh tới. Cùng lúc đó, chân trời, một đạo kiếm quang xé mở khí quyển, hối hạ lướt đến. A, phía trước có động tĩnh, có người tại kia bên trong giáo thủ. Trong kiếm quang truyền ra một đạo tiếng người. Nhân tộc đang bị hải yêu vây công. Ở trên đảo không có nguy hiểm, khí tức mạnh mẽ nhất cũng bất quá chỉ là chuẩn thập giai mà thôi, không đáng để lo, vừa vặn tiện đường, đi qua nhìn một chút. Kiếm quang lóe lên, hướng về kia cái ngay tại bộ phát chiến đấu hoang đảo lao đi. Chương 792, gió thu quét lá vàng, phần 1/2, chương 792, gió thu quét lá vàng, phần 1/2, đại hán mặt đen đã cả người là tổn thương, khí tức so sánh với trước đó cũng rơi xuống rất nhiều, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Bất quá, đại hán mặt đen vẫn không có từ bỏ đối hoàng váy nữ tử thủ hộ. Lấy đại hán mặt đen đại thánh đỉnh phong thực lực, cho dù là đắp lên ngàn con đen ngạc vây quanh, đem hết toàn lực, một người đảo vong lời nói, hay là có tỷ lệ nhất định giết ra khỏi chúng đây. Thế nhưng là hắn từ bỏ một người hy vọng chạy trốn, toàn tâm toàn ý hộ tống hoàng váy nữ tử rời đi. Giống đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ vang vọng. Sau một khắc, vây công đại hán mặt đen một đám đen ngạc, vậy mà đình chỉ tiến công, sau đó bắt đầu chậm rãi lui lại. Đại hán mặt đen bọn người thấy thế, chẳng những không có thở dài một hơi, sắc mặt ngược lại càng ngưng trọng thêm bắt đầu. Bởi vì cái kia đạo gào thét chính là xuất từ đầu kia duy nhất chuẩn thập giai đen ngạc miệng. Đen ngạc đầu thú lĩnh. Đen ngạc đầu thú lĩnh hình thể so sánh với đồng dạng đen ngạc khổng lồ rất nhiều. Khí tức cũng là dị thường cường hành. Đừng nói một đám đại thánh cảnh nhân tộc võ giả, chính là nhân tộc nửa bước thánh vương, cũng chưa chắc chính là đen ngạc đầu thú lĩnh đối thủ. Giờ phút này, đen ngạc đầu thú lĩnh cặp kia băng lãnh mà tràn ngập vô tận sát ý ánh mắt, như là hai thanh dao găm sắc bén, tại đại hán mặt đen đám người trên mặt một quét qua, làm bọn hắn sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Giống đen ngạc đầu thú lĩnh lại lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mất con thống khổ, để nó hận không thể một chút xíu xé nát trước mặt đám người này. Tiếng giống vang vọng thời điểm, đen ngạc đầu thú lĩnh tự mình xuất thủ, chỉ gặp hắn vây đuôi một cái, to lớn cái đuôi mang theo thê lương khí bạo âm thanh, hướng về hoàng váy nữ tử đánh tới. Hoàng váy nữ tử chính là kẻ cầm đầu, đen ngạc đầu thú lĩnh vừa ra tay liền thẳng đến hoàng váy nữ tử, mục tiêu rất là minh xác. Xuất sinh. Đại hán mặt đen thấy thế, thân thể nhoáng một cái, ngăn tại hoàng váy nữ tử trước mặt, hai tay nắm chặt chiến đao, không lùi không tránh, một đao hung hăng bổ ra. Ầm vang. Chiến đao bổ vào đen ngạc đầu thú lĩnh cái đuôi bên trên, lại là truyền ra sắt thép va chạm âm thanh, va chạm chỗ càng là có hỏa tinh bắn tung tóe. Phốc, đại hán mặt đen thân hình rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra ra, cả người hung hăng bay ngược ra ngoài. Đại hán mặt đen dù sao chỉ là đại thánh đỉnh phong tu vi, lại bị thương, một thân thực lực không còn đỉnh phong, mà kia đen ngạc đầu thú lĩnh chính là chuẩn thập giai hải yêu, xúc thế xuất thủ, va chạm phía dưới, tất nhiên là lập tức phân cao thấp. Nô trưởng lão. Hoàng váy nữ tử nhìn thấy đại hán mặt đen thổ huyết bay ngược, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Bành! Bành! Một chiêu đánh lui đại hán mặt đen, đen ngạc đầu thú lĩnh lại lần nữa ra tay, lần này, cái đuôi của nó trực tiếp đem hai tên ngăn tại hoàng váy nữ tử trước mặt võ giả vung bạo, máu tươi hỗn hợp có thịt nát phiêu tán rơi rụng, tung tóe hoàng váy nữ tử một thân. Hoàng váy nữ tử sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đen ngạc đầu thú lĩnh há mồm phun ra một đạo xương độc, cái kia độc vụ hóa thành một đạo mũi tên, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía hoàng váy nữ tử. Không muốn đại hán mặt đen muốn rách cả mí mắt. Hoàng váy nữ tử đắng chát cười một tiếng, sau đó nhận mệnh nhắm mắt lại. Hôm nay chạy trốn vô vọng, cùng nó vùng vây dây chết, không bằng nhận mệnh nhận lấy cái chết. Phốc, ngay tại hoàng váy nữ tử nhắm mắt chờ chết thời điểm, một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện, cái kia đạo xương độc ngưng tụ mũi tên bị tùy tiện ngăn lại. Hoàng váy nữ tử nghe tới tiếng vang, lập tức mở to mắt, sau đó nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo xanh thanh niên chính chậm rãi đi tới. Chính là người này vừa rồi xuất thủ cứu nàng. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Đại hán mặt đen không để ý tự thân thương thế, vọt tới hoàng váy nữ tử bên cạnh, quan tâm hỏi. Hoàng váy nữ tử lắc đầu, nói, "Ta không sao, là hắn đã cứu ta." Kỳ thật khỏi phải hoàng váy nữ tử nói, bởi vì đại hán mặt đen cũng biết là Hứa Thần tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu hoàng váy nữ tử. Đại hán mặt đen mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Hứa Thần. Thấy rõ Hứa Thần khuôn mặt kia về sau, đại hán mặt đen trong lòng kinh ngạc vô cùng, bởi vì Hứa Thần xem ra tuổi còn rất trẻ, 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Thế nhưng là vừa rồi một kiếm kia uy lực quá khủng bố, tùy tiện ngăn lại đen ngạc đầu thú linh công kích, một chút cũng không giống 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ võ giả có thế công. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh, gió nhạt gió nhẹ nhanh chân mà tới, lại xem vô số đen ngạc như không. Lớn lối như thế thái độ, lập tức gây nên một đám đen ngạc bất mãn. Căn bản khỏi phải đen ngạc đầu thú dẫn tới đạt mệnh lệnh, tại Hứa Thần tiếp cận hòn đảo thời điểm, liền có 7-8 đầu đen ngạc cuốn sạch lấy nồng đậm yêu khí, vồ giết về phía Hứa Thần. "Cẩn thận." Hoàng váy nữ tử lớn tiếng nhắc nhở, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng không nghĩ lại để cho người vô tội liên lụy vào, cuối cùng mất đi tính mạng. Hoàng váy nữ tử nhắc nhở hoàn toàn là nghĩ nhiều. Chỉ thấy Hứa Thần chậm rãi nâng lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, lấy chỉ làm kiếm, giữa trời tùy ý vạch một cái. Ầm một tiếng, hư không bị kiếm khí xé rách, thanh âm truyền ra. Một đạo bóng ánh kiếm khí bay ra. Sau một khắc, phốc phốc phốc phốc phốc, 7 con đen ngạc vô một may mắn thoát khỏi, đều bị một kiếm chém thành hai đoạn. Hoàng váy nữ tử bọn người toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Thời hợt tiện tay chém giết 7 con đen ngạc. Phải biết, đen ngạc thế nhưng là chín giai hải yêu, kia bị giết 7 con đen ngạc bên trong, có một đầu khí tức, thình lình đã có thể so nhân tộc đại thánh đỉnh phong võ giả, cho dù chiến lực không bằng đại hán mặt đen, cũng là không sai biệt nhiều. Ngay lúc này, đen ngạc đầu thú lĩnh mở miệng. "Nhân tộc thanh niên, việc này không có quan hệ gì với ngươi, còn xin nhanh chóng rời đi." Vậy mà miệng nói tiếng người. Cao giai yêu thú đều có miệng nói tiếng người, cùng hóa hình năng lực, chỉ là rất nhiều yêu thú không muốn hóa hình, bởi vì hóa thành nhân thân về sau yêu thú, thực lực sẽ lớn đường cong sụt giảm, mà lại rất nhiều yêu thú không quen nhân thân trạng thái. Tại Hứa Thần chém giết 7 con đen ngạc về sau, đen ngạc đầu thú linh còn để Hứa Thần rời đi, bởi vậy có thể thấy được, đen ngạc đầu thú linh tại trên người Hứa Thần cảm nhận được nguy hiểm, không muốn tới là địch. Hoàng váy nữ tử nghe đen ngạc đầu thú linh lời nói về sau, trong lòng căng thẳng, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Nàng tự nhiên mong đợi Hứa Thần lưu lại, hy vọng xa vời Hứa Thần có thể xuất thủ cứu bọn hắn, thế nhưng là, thân là người xa lạ, nàng lại không cách nào mở miệng, càng không lý do để Hứa Thần lưu lại vì bọn hắn mà mạo hiểm. Đại hán mặt đen lại là vội vàng nói, "Tiền bối, còn xin xuất thủ cứu tiểu thư nhà ta một mạng, chúng ta là hỗn loạn đạo vực Hồng Diệp đạo người, tiểu thư nhà ta chính là Hồng Diệp đạo đạo chủ chi nữ, nếu tiền bối có thể xuất thủ cứu tiểu thư nhà ta, đạo chủ chắc chắn sẽ trọng kim đáp tạ." Hứa Thần lông mày nhíu lại. Đám người này vậy mà là hỗn loạn đạo vực võ giả. Hắn dù chưa từng đi hỗn loạn đạo vực, nhưng từ Bứa Vương cho hắn trên bản đồ đến xem, hỗn loạn đạo vực cách hắn vị trí hiện tại còn có hơn triệu bên trong. Hắn vừa vặn thiếu khuyết một tên dẫn đường, cũng có thể từ những người này trong miệng hiểu rõ hỗn loạn đạo vực thế lực phân bố cùng phong thổ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức có quyết đoán. Đại hán mặt đen thoại âm rơi xuống về sau, liền khẩn trương cùng đợi kết quả. "Để ta rời đi có thể, nhưng ta muốn đến hỗn loạn hải vực, cần dẫn đường, những người này ta muốn dẫn đi." Hứa Thần từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, đại hán mặt đen bọn người trong lòng vui mừng. Đen ngạc đầu thú linh tinh hồng hai con ngươi bên trong lại là lướt qua một vòng hàn quang, nó gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, lạnh giọng nói, "Không được, bọn hắn giết chết con của ta, hôm nay phải chết, không thể để cho bọn hắn cùng ngươi rời đi, nhân tộc thanh niên, nghe ta một lời khuyên, không muốn sai lầm, mau mau rời đi." Hống hống hống hống giống giống. Một đám đen ngạc phối hợp phát ra trận trận gào thét. "Nếu như ta nhất định phải mang đi bọn hắn đâu?" Hứa Thần trong mắt hơi híp, cường ngạnh nói, không có chút nào chỗ giảng hòa. Hôm nay, hắn liền muốn mang đi hoàng váy nữ tử bọn người. Đen ngạc đầu thú linh hừ lạnh một tiếng, không biết tốt xấu. Sau một khắc, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Hống hống hống hống giống giống. Nhận được mệnh lệnh, một đám đen ngạc nhao nhao phát ra chấn thiên gào thét, sát khí ngút trời. Nồng đậm yêu khí như là lang yên đồng dạng phóng lên tận trời. Hơn 1.000 con chín giai hải yêu, cho dù là nửa bước thánh vương cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nếu không trong khoảnh khắc liền sẽ chết thảm tại hải yêu xung kích phía dưới. Giống. Một con chín giai đỉnh phong đen ngạc, lôi cuốn lấy mênh mông yêu khí, như đồng nhất phát pháo đạn phóng tới Hứa Thần. Chương 792, gió thu quét lá vàng, phần 2, 2. Chương 792, gió thu quét lá vàng, phần 2, 2. Cùng lúc đó, hơn 100 đầu đen ngạc phóng lên tận trời, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Hứa Thần. Hứa Thần nhẹ nhàng thở dài, bàn tay lớn bổ một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Kiếm này cũng không phải là thất sắc kiếm, mà là một thanh bình thường nhất nửa bước vương kiếm. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Trước mặt những này đen ngạc còn chưa xứng để hắn vận dụng thất sắc kiếm. Tay cầm trường kiếm kia một cái chớp mắt, Hứa Thần khí tức lập tức biến. Ngập trời sát lục khí tức từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Giết chóc kiếm chi quy tắc, 6 giai đỉnh phong cấp độ. Hứa Thần đã có một đoạn thời gian không có sử dụng giết chóc kiếm chi quy tắc, bởi vì lúc trước hắn hóa thân kiếm thần, tao ngộ địch nhân thực lực đều quá mạnh, chí ít cũng là thánh vương, 6 giai đỉnh phong cấp độ giết chóc kiếm chi quy tắc căn bản không phát huy được tác dụng. Đại hán mặt đen cảm thụ được kia từ Hứa Thần thể nội tản ra ngập trời khí tức, trong lòng cả kinh, nói, giết chóc kiếm chi quy tắc. Đồng thời, Hứa Thần xuất kiếm, chỉ gặp hắn kiếm trong tay đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Trên 100 đạo kiếm khí gào thét mà ra. Một nháy mắt chém ra hơn 100 kiếm. Mỗi một đạo kiếm khí đều mạnh đáng sợ. Đầu kia dẫn đầu hướng Hứa Thần đánh tới 9 giai đỉnh phong đen ngạc, vọt tới Hứa Thần 1.000m khoảng cách thời điểm, nên đón hắn là một đạo sắc bén kiếm khí. Phốc phốc. Không ngạc nhiên chút nào, đầu kia 9 giai đỉnh phong đen ngạc bị kiếm khí từ trên xuống dưới chém thành hai nửa. Một kích mất mạng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hơn 100 đầu hướng Hứa Thần đánh tới đen ngạc, tại cùng một thời gian, vô một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị kiếm khí chém giết. Huyết vũ chiếu nghiêng xuống, bầu trời bị máu tươi nhuộm đỏ. Tiếng gầm gừ trong chốc lát biến mất. Hoang đảo lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Đen ngạc thú lâm vào trong lúc khiếp sợ. Hoàng váy nữ tử mấy người cũng trừng to mắt, không nhúc nhích, phản phất bị người thi triển định thân thuật. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Đen ngạc thú tàn khu rơi đập mà xuống, phát ra liên tiếp tiếng vang, đem lâm vào trong lúc khiếp sợ mọi người từ ngốc trệ bên trong bừng tỉnh. Đại hán mặt đen mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, kích động nói: "Tiểu thư, chúng ta có thể cứu." Hoàng váy nữ tử kích động hai tay gắt gao nắm chặt, nội tâm không ngừng hò hét: "Có thể cứu, có thể cứu, cha có thể cứu." Nàng cao hứng không chỉ là nàng có thể trở về từ cõi chết, còn có là phụ thân nàng có thể cứu. Bởi vì chỉ có nàng còn sống trở về, thân thụ kịch độc, sinh mệnh hấp hối phụ thân mới có cứu. So với hoàng váy nữ tử đám người mừng rỡ, một đám đen ngạc thú lại là xa vào đến nổi giận bên trong. Người này tộc vậy mà trước sau giết bọn chúng hơn 100 đầu tộc thú. Nổi giận đồng thời, bọn chúng trong lòng cũng là dâng lên một cổ e ngại. Hứa Thần cho thấy cực kỳ cường đại thực lực, vừa đối mặt chém giết hơn 100 đầu đen ngạc thú, cho dù là nửa bước vương giả, cũng không có mấy người có thể làm được. Đen ngạc đầu thú linh vừa hãi vừa sợ. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng: "Các minh đệ, giết, giết người này tộc!" Tại đen ngạc đầu thú lĩnh mệnh lệnh phía dưới, một đám đen ngạc thú mặc dù e ngại, nhưng cuối cùng vẫn là hướng về Hứa Thần phát động tiến công. Lần này, bọn chúng hợp nhau tấn công. Hống hống hống hống hống hống hống. Tiếng giống như sấm, nổ vang không ngừng. Một đạo nói xương độc từ đen ngạc miệng thú bên trong phun ra, hóa thành một đạo nói mũi tên, thẳng hướng Hứa Thần. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Vô số đạo thế công từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, phong kín ở Hứa Thần tất cả đường lui. Giờ phút này, trừ phi hắn có thể trốn vào không gian, nếu không căn bản chính là tránh cũng không thể tránh. Hoàng váy nữ tử bọn người thấy thế, khẩn trương nín thở. Trái tim của bọn hắn cơ hồ ngừng đập. Hứa Thần cố ý ẩn tàng tinh thần lực thủ đoạn, nếu không, chỉ cần một chiêu, tinh thần chấn sát, hòn đảo này bên trên hơn 1.000 con đen ngạc thú liền muốn toàn bộ bỏ mình. Khi hắn đối diện hướng về xương độc mũi tên vọt tới, xông ra kia một cái chớp mắt, chiến tiên quyết vận chuyển. Một tầng, hai tầng, ba tầng, tầng 4. Đủ. Chiến tiên quyết tầng 4. 16 lần chiến lực. Hứa Thần tiện tay vung lên. Một đạo thô to như là thác nước kiếm khí gào thét mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm khí đã qua, chạm mặt tới mấy trăm đạo xương độc mũi tên đều sụp đổ tan rã. Hứa Thần một kiếm rơi xuống, lại hướng về sau, phía bên trái, phía bên phải vung ra mấy kiếm. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Bốn phương tám hướng gào thét đánh tới xương độc mũi tên, trong khoảnh khắc biến mất không còn một mảnh. Đại hán mặt đen con người cự chiến, linh hồn run sợ một hồi. Mạnh, thật sự là quá cường đại. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Ngăn lại đen ngạc thú thế công, Hứa Thần lập tức triển khai phản kích, một kiếm vung ra, phong ánh kiếm khi đánh vào trong bầy thú, lúc này còn có mấy chục đầu đen ngạc thú hoặc chết hoặc bị thương. Hứa Thần công kích không ngừng, một kiếm chém ra, lại là một kiếm tiếp lấy một kiếm. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trong khoảnh khắc, đen ngạc đàn thú tử thương thảm trọng, tổn thất gần một. Đen ngạc thú cố nhiên không sợ tử vong, nhưng ở trả giá tổn thất to lớn về sau, vẫn như cũ chưa thể lấy được mảy may thành quả về sau, còn lại đen ngạc thú rốt cục bắt đầu e ngại. Hưu một con đen ngạc thú nhìn xem kia đại sát tứ phương Hứa Thần, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, vậy mà hoảng hốt mà chạy. Phản phất nhiều quân bài hiệu ứng, xuất hiện cái thứ nhất đào vòng, liền có cái thứ nhì, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Theo càng ngày càng nhiều đen ngạc thú bắt đầu đào vòng, đen ngạc thú đại quân rốt cục giống như tuyết lở, phần phật một tiếng, tứ tán đào vòng, dù là đen ngạc đầu thú linh phát ra gào thét ngăn cản, cũng là không cách nào vãn hồi cái này một sụp đổ cục diện. Cuối cùng, trừ đen ngạc đầu thú linh bên ngoài, lựa chọn kế tiếp theo lưu lại đen ngạc thú, vậy mà không đủ trăm đầu, mà lưu lại đen ngạc thú, hiển nhiên là đen ngạc đầu thú linh tâm phúc. Giống đen ngạc đầu thú linh phẫn nộ gào thét một tiếng, lại tự mình thẳng hướng Hứa Thần. Những cái kia lựa chọn lưu lại đen ngạc thú, cũng tại cùng thời khắc đó đối Hứa Thần đánh giết mà tới. Hứa Thần khóa chặt đen ngạc đầu thú lĩnh, một kiếm như thiểm điện chém ra. Kiếm quang lóe lên. Phốc đen ngạc đầu thú lĩnh đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Thân thể cao lớn phía trên, vỡ ra một đạo dữ tợn vết kiếm, máu tươi từ trong vết thương phun ra ngoài. Một kiếm. Đen ngạc đầu thú lĩnh trọng thương. Đúng thế. Đen ngạc đầu thú lĩnh chưa chết, nhưng người bị thương nặng, đã vô sức đánh một trận. Hứa Thần đang muốn thuận tay chém giết đen ngạc đầu thú lĩnh thời điểm, những cái kia lựa chọn lưu lại đen ngạc thú, hung hãn không sợ chết trùng sát đến trước mặt. Hứa Thần mũi kiếm nhất chuyển. Phốc phốc phốc. Ba đầu vọt tới sau lưng đen ngạc thú đầu một nơi thần một nẻo. Hứa Thần một người một kiếm, vẹn vẹn mấy hơi thở, dưới kiếm lại thêm ra mấy chục con đen ngạc thú vong hồn. Lúc này, Hứa Thần lại nhìn về phía đen ngạc đầu thú linh thời điểm, cái sau đã bị thương mà chạy, mà lại chạy ra một khoảng cách. Chương 793, Hồng Diệp Đảo chương 793, Hồng Diệp Đảo đen ngạc đầu thú linh không để ý thương thế, ra sức đảo vòng tốc độ rất nhanh, đổi lại đồng dạng nửa bước thánh vương khẳng định liền để nó trốn. Hứa Thần giơ trường kiếm lên. Một kiếm này rơi xuống, đen ngạc đầu thú linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền, tiền bối. Ngay tại Hứa Thần chuẩn bị chém ra một kiếm này thời điểm, một đạo cẩn thận từng ly từng tí thanh âm truyền đến. Hứa Thần quay đầu nhìn lại, người nói chuyện rõ ràng là cái kia hoàng váy nữ tử. Tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, hoàng váy nữ tử nói: "Tiền bối, là ta giết đen ngạc đầu thú lĩnh hải tử, cho nên nó mới có thể dẫn đầu tộc nhân truy sát ta các loại, đây hết thảy đều tại ta. Ngươi muốn cho ta bỏ qua nó?" Hứa Thần hỏi. Hoàng váy nữ tử nhẹ gật đầu. Hứa Thần nhìn hoàng váy nữ tử một chút, không nói chuyện, nghĩ nghĩ, cuối cùng thu hồi trường kiếm. Đại hán mặt đen thấy thế, trong lòng thở dài một hơi, vừa rồi tiểu thư bỗng nhiên lúc nói chuyện, quả thực dọa hắn nhảy một cái, sợ tiểu thư trêu đến trước mặt cái này tiền bối không cao hứng. Bất quá, hiện tại xem ra, cái này tiền bối tựa hồ rất dễ nói chuyện. Bang Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, chợt hắn nhìn về phía một tên thương thế không nghiêm trọng lắm tăng thể diện võ giả, phiền phức đem đen ngạc thú thi thể giúp ta thu thập lại, sau đó chứa vào cái này mai trong nhận chứa đồ. Nói xong, hắn trực tiếp ném một viên nhẫn chứa vật quá khứ. Tên kia tăng thể diện võ giả tiếp nhận nhận chứa vật, không có chút nào bị người vũ nhục cảm giác, ngược lại cung kính nhẹ gật đầu, sau đó mang theo những người khác bắt đầu quét dọn chiến trường. Hiện trường chỉ còn lại có Hứa Thần cùng hoàng váy nữ tử cùng đại hán mặt đen. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tại hạ Ngô Tinh Hà, Hồng Diệp đảo khách khanh trưởng lão, về sau tiền bối nếu có cần, lên núi đao xuống biển lửa, tại hạ lông mày tuyệt không nhíu một cái. Đại hán mặt đen đối Hứa Thần cung kính nói. Hoàng váy nữ tử thi lễ một cái, cũng là nói, tiền bối tri ân, tiểu nữ tử cảm kích nước mắt linh, tiểu nữ tử tên là Diệp Tuyên, Hồng Diệp đảo đảo chủ chi nữ, lần này trong lúc vô tình xông ra đại họa, nếu không phải tiền bối kịp thời ra tay cứu viện, tiểu nữ tử giờ phút này chỉ sợ đã táng thân miệng thú. Nói, trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc. Hứa Thần thấy hai người đã tự báo thân phận, cũng không giấu giếm, nói: "Ta gọi Hứa Thần, đến từ chân võ đại lục, lần này là đến hỗn loạn hải vực lịch luyện, đúng, các ngươi đừng gọi ta tiền bối, gọi ta Hứa Thần là được." Đại hán mặt đen Ngô Tinh Hà cùng hoàng váy nữ tử Diệp Tiên đã sớm đoán được Hứa Thần đến từ chân võ đại lục, cho nên giờ phút này vẫn chưa cảm thấy mảy may kinh ngạc. Ngô Tinh Hà con ngươi đảo một vòng, nói: "Trước, không, Hứa Thần, trước đó ngươi nói cần dẫn đường, mà chúng ta từ nhỏ đã tại hỗn loạn đảo vực sinh hoạt, đối hỗn loạn đảo vực không dám nói vô chỉ trưởng, nhưng cũng là hiểu rõ một vài, hy vọng có thể đối Hứa Thần ngươi có chỗ trợ giúp." Hứa Thần gật gật đầu. Hỗn loạn đảo vực rất lớn, từ Búa Vương cho hắn địa đồ liền có thể nhìn ra, hỗn loạn đảo vực là từ vô số cái hòn đảo tạo thành, diện tích chi lớn, còn muốn tại quần tinh đảo vực phía trên. Hỗn loạn hòn đảo hung hiểm vạn điểm, cho dù là chuẩn hoàng, tại hỗn loạn đảo vực mạnh mẽ đâm tới, cũng là có nguy hiểm tính mạng, cho nên, tiến vào hỗn loạn đảo vực về sau, hắn đầu tiên muốn làm chính là hiểu rõ hỗn loạn đảo vực thế lực phân bố, ít nhất phải biết những cái nào thực lực có thể đắc tội, những cái nào thế lực không thể đắc tội, người nào có thể hạ thủ, người nào không thể hạ thủ. Mà muốn hiểu rõ những tin tức này, có cái dẫn đường liền tất không thể thiếu, tốt nhất chính là cái này dẫn đường thực lực không tệ, tin tức linh thông, nếu không tùy tiện tìm dẫn đường, hỏi gì cũng không biết, thì có ích lợi gì. Trước mặt những này đến từ Hồng Diệp đảo người, chính là cái không sai dẫn đường nhân tuyển. Nô Tinh Hà nói: "Hứa Thần, ngươi mới tới hỗn loạn đảo vực cũng không có đặt chân địa, không bằng tới trước Hồng Diệp đảo nghỉ ngơi một chút, vừa vặn chúng ta tiến vào một chút chủ nhà tình nghĩa." Hứa Thần không chút suy nghĩ, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Nô Tinh Hà trong lòng vui mừng. Lúc này, tăng thể diện võ giả đi tới, hai tay dâng một viên nhẫn chữ vật, đối Hứa Thần tất cung tất kính nói: "Tiền bối, chiến trường đã quét dọn tốt, tất cả đen ngạc thú thi thể toàn bộ tại cái này mai bên trong nhẫn chữ vật." Hứa Thần tiếp nhận nhẫn chữ vật, nói: "Vất vả các ngươi." Tăng thể diện võ giả liền vội vàng lắc đầu: "Không gian khổ, không gian khổ. Các ngươi thường thế quan trọng không? Hiện tại có thể hay không đi đường?" Hứa Thần thu hồi nhẫn chữ vật, nhìn lướt qua Diệp Tiên mấy người, hỏi: "Nô Tinh Hà lo lắng chậm thì sinh biến, dù là trên thân có tổn thương, cũng là gắng gượng nói: "Không sao, chúng ta lập tức lên đường đi." Không lâu sau đó, mấy đạo nhân ảnh phóng lên tận trời. 100 vạn dặm khoảng cách, Hứa Thần một người lời nói, tốc độ cao nhất phía dưới, khỏi phải một ngày thời gian liền có thể đuổi đến. Lần này lại là dùng dòng dã 5 ngày thời gian. Trong lúc đó, Nô Tinh Hà bọn người thương thế phát tác, không thể không dừng lại một ngày thời gian dưỡng thương. Hồng Diệp đảo, ở vào hỗn loạn đảo vực ngoại vây, hòn đảo diện tích không lớn, nhưng cũng tương đương với một cái cỡ nhỏ quốc gia, ở trên đảo nhân khẩu chỉ có mấy chục triệu. Hồng Diệp đảo chi chủ chính là Diệp Tuyên phụ thân Diệp Lập, mà Diệp Lập đồng dạng cũng là Diệp gia gia chủ. Diệp gia tất nhiên là Hồng Diệp đảo hoàn toàn xứng đáng bá chủ, không có thế lực nào hoặc là người kia dám dung chuyển Diệp gia địa vị. Hứa Thần, phía trước hòn đảo kia chính là Hồng Diệp đảo. Diệp Tuyên bỗng nhiên chỉ về đằng trước một hòn đảo, nói với Hứa Thần. Hồng Diệp đảo đang nhìn, Diệp Tuyên một mực căng cứng tiếng lòng, cũng rốt cục buông lòng xuống. Rốt cục trở về, phụ thân có thể cứu. Diệp Tuyên hiện tại hận không thể lập tức trở về đến Hồng Diệp thành, trở lại phụ thân bên người. Nô Tinh Hà sắc mặt đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó liền lại dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì hắn biết, sự tình sẽ không phát triển thuận lợi như vậy. Chân chính phiền phức có lẽ còn tại đằng sau. Một đoàn người kế tiếp theo phi hành. Hồng Diệp đảo càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Dừng lại. Một đội tuần tra võ giả đông nhiên xuất hiện, ngăn ở phía trước bọn hắn. "La đội trưởng, là ta, Diệp Tuyên." Diệp Tuyên lập tức lớn tiếng nói. Cầm đầu võ giả nhìn chăm chú một chút. Quả nhiên là biến mất nhiều ngày đảo chủ chi nữ Diệp Tuyên. Cầm đầu võ giả do dự một chút, chậm rãi thu đao vào vỏ, sau đó dẫn người tránh ra con đường. Diệp Tuyên vội vã nhập đảo cứu tra, vẫn chưa phát hiện cầm đầu võ giả trên mặt dị sắc. Hứa Thần nhìn thấy, lại là không có quá để ý, Ngô Tinh Hà cũng phát giác được, mày níu lại càng chặt, trong lòng dâng lên một cổ bất an. Diệp Tuyên dẫn người từ tuần tra võ giả bên người đi qua, hướng về trong đảo lao đi. Nhìn xem Diệp Tuyên đám người bóng lưng, cái kia tuần tra cầm đầu võ giả lập tức lấy ra một tờ truyền âm phủ. Diệp Tuyên bọn người vừa tiếp cận Diệp gia phủ đệ, Diệp gia đại môn chính là lên tiếng trả lời mà ra, một tên lão giả mặc y phục quản gia đi ra. "Tiểu thư, ngươi trở về á?" Quản gia thân thể cản trở đại môn, nhìn về phía Diệp Tuyên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệp Tuyên nhướng mày, nói: "Trần quản gia đâu? Còn có, ngươi tại sao mặc quản gia phục sức?" Quản gia nụ cười trên mặt không giảm trái lại còn tăng, "Hồi bẩm tiểu thư, Trần quản gia tuổi thọ đã cao, trước đây không lâu đã từ biệt hồi hương, di hưởng tuổi thọ." Diệp Tuyên trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an, nhưng nàng nóng lòng thấy phụ thân, lập tức đè xuống cỗ này bất an, cất bước hướng về Diệp phủ đi đến. Quản gia nói: "Tiểu thư, gia chủ thân thể có bệnh, cần tĩnh dưỡng, tiểu thư có thể tiến vào phủ đệ, nhưng là những người khác thì cần ở lại bên ngoài." Diệp Tuyên bước chân bỗng nhiên dừng lại, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng quản gia. Giờ khắc này, nàng tựa hồ mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Tránh ra, quản gia lại là không nhúc nhích tí nào, phản phất không có nghe được. "Tiểu thư, đừng làm khó dễ ta, ta cũng là phụ mệnh làm việc mà thôi." Trong giọng nói không có chút nào tôn kính. Diệp Tuyên sắc mặt trầm xuống, "Ngươi phụ chính là ai mệnh lệnh?" Quản gia cười cười, "Tự nhiên là ý tứ phía trên." Diệp Tuyên tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Chương 794, uy hiếp ta người không có kết cục tốt. Chương 794, uy hiếp ta người không có kết cục tốt. Cảm nhận được quản gia cường ngạnh cùng thái độ lạnh lùng, Diệp Tuyên rốt cục ý thức được không ổn, tâm cũng một chút xíu chìm xuống dưới. "Tránh ra!" Diệp Tuyên phẫn nộ quát. Quản gia vẫn đứng tại chỗ, bất vi sở động. Diệp Tuyên nhìn Ngô Tinh Hà một chút, nói: "Ngô trưởng lão, người này lấy hạ phạm thượng dựa theo ta Diệp gia gia quy, khi phế bỏ tu vi, Ngô trưởng lão, làm phiền ngươi động thủ." "Vâng." Ngô Tinh Hà lên tiếng, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía quản gia. Đối mặt Ngô Tinh Hà vị này đại thánh đỉnh phong khách khanh trưởng lão, quản gia thái độ vẫn như cũ cường ngạnh, hắn cười lạnh một tiếng, uy hiếp nói: "Ngô Tinh Hà, ngươi chỉ là khách khanh trưởng lão, không muốn sai lầm, nếu không, ai cũng không bảo vệ được ngươi." Ngô Tinh Hà mặt không đổi sắc, trầm giọng nói: "Ta cái mạng này là đạo chủ cứu, hôm nay cho dù là chết, cũng muốn báo đáp đạo chủ ân cứu mạng." Nói chuyện đồng thời, hắn chậm rãi hướng về quản gia bước tới, một bộ thật chuẩn bị phế bỏ quản gia tư thế. Quản gia thấy thế, trong lòng không khỏi hoảng hốt, lùi lại một bước, sau đó đột nhiên vung tay lên, Diệp gia phủ đệ xông ra một đội võ giả, cầm đầu là cái đại thánh đỉnh phong võ giả. Địch Thừa tay đè trôi đao, ngăn tại quản gia trước người, lạnh lùng nhìn về phía Ngô Tinh Hà: "Ngô trưởng lão, dừng lại, đừng ép ta ra tay với ngươi." Địch Thừa cũng là Diệp gia khách khanh trưởng lão, tu vi cùng thực lực đều cùng Ngô Tinh Hà không kém bao nhiêu. Ngô Tinh Hà sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Địch Thừa, ngươi cũng đầu nhập bọn hắn?" Địch Thừa cùng hắn đồng dạng, đều là Diệp gia khách khanh trưởng lão, đều từng chịu qua đảo chủ ân huệ. Địch Thừa mặt không biểu tình nói: "Ngô Tinh Hà, ta là Diệp gia khách khanh trưởng lão, hiệu trùng cũng là Diệp gia, mà không phải người nào đó, điểm này hy vọng ngươi có thể minh bạch." Ngô Tinh Hà nghe vậy, hít sâu một hơi, biết nhiều lời vô ích, hắn sắc mặt lạnh lẽo, cường ngạnh nói: "Nếu như ta hôm nay không phải đi vào không thể đâu. Hiện tại Diệp gia tình huống không rõ, hắn là sẽ không để cho Diệp Tuyên một thân một mình tiến vào. Vậy ta chỉ có thể giải quyết việc chung." Nói, Địch Thừa chậm rãi rút ra chiến đao. Thương thương thương. Địch Thừa sau lưng một đám võ giả nhao nhao rút vũ khí ra, đang đằng sát khí. Ngô Tinh Hà thấy thế, không cam lòng yếu thế, cũng là âm vang một tiếng, rút ra chiến đao, lưỡi đao trực chỉ Địch Thừa. "Địch trưởng lão, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi bây giờ nhất cử nhất động liên quan đến lấy ngày sau phát triển, hy vọng ngươi không muốn sai lầm à?" Quản gia mở miệng nói ra. Địch Thừa mím môi một cái ba, ánh mắt cũng là triệt để băng lãnh xuống dưới, thân hình lóe lên, hai tay nắm chặt chiến đao, quy tắc thôi động phía dưới, ẩn chứa tại chiến đao phía trên, một đao bổ ra, lăng lệ đao khí lập tức xé rách không gian, hướng về Ngô Tinh Hà hung hăng chém xuống. Ngô Tinh Hà vung đao ngăn cản. Bịch. Hai thanh chiến đao va chạm, chói mắt hỏa tình bắn ra, hai người đều cố ý khống chế dư ba, cho nên va chạm dư ba chỉ ở hai người quanh thân 10 mét bên trong khoáy động tứ ngược. Ngô Tinh Hà thực lực cùng Địch Thừa không kém bao nhiêu, nhưng Ngô Tinh Hà thương thế chưa từng khỏi hẳn, giờ phút này lại là thủ thế, một phen va chạm phía dưới, vậy mà lui lại một bước, rơi vào hạ phong bên trong. "Ha ha, Ngô Tinh Hà, ngươi làm sao vượt qua cản trở về rồi?" Một đao chiếm thượng phong, Địch Thừa không chút kiêng kỵ cười ha ha. Ngô Tinh Hà vẫn chưa giải thích, ổn định thân hình, hơi nhún chân đạp mạnh, thân thể bỗng nhiên liền xông ra ngoài, đao mượn thế xông, một đao chém thẳng vào mà ra. Địch Thừa một tay cầm đao, không lùi không nhượng, một đao chém ngược mà ra. Keng. Hư không chấn động. Hai người đều cố ý khống chế dư ba, cho nên lần hai va chạm xuống tới, tạo thành phá hư có hạn. Nếu như buông tay buông chân mặc cho dư ba tứ ngược, tạo thành phá hư là cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, Diệp gia phủ đệ thân là Diệp gia tổng bộ, khẳng định là có trận pháp bảo vệ, cũng không dùng lo lắng dư ba phá hủy. Ken ken ken ken ken. Ngô Tinh Hà cùng Địch Thừa nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ, chiến đao không ngừng va chạm, chiến đấu ba động lập tức hấp dẫn trong thành những võ giả khác chú ý, hai người không ngừng đối bính. Chiêu chiêu toàn lực, chiêu chiêu hạ tử thủ. Ngô Tinh Hà thực lực lúc đầu không kém Địch Thừa, thế nhưng là bởi vì thương thế chưa từng khỏi hẳn duyên cớ, rất nhanh liền rơi vào đến hạ phong bên trong. "Ngô Tinh Hà, người thụ thương rồi." Địch Thừa đại hỉ. "Ngô Tinh Hà thụ thương, thực lực không còn đỉnh phong, vậy cái này một trận chiến, hắn thắng dễ dàng." Đao nát thương khung. Địch Thừa gào to một tiếng, đao khí bỗng nhiên tăng gọn, một đao hung hăng đánh xuống. Phốc, Ngô Tinh Hà miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Ngô Tinh Hà, Địch Thừa đang chuẩn bị thu đao, sau lưng lại truyền tới thanh âm của quản gia: "Địch trưởng lão, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian xuất thủ, chém giết cái này dám to gan tự tiện xông vào Diệp gia người tặc." Địch Thừa sắc mặt vùng vẫy một hồi, đáy mắt lướt qua một vòng hung lệ, một bước tiến lên, trong tay chi đao vạch một cái, chém về phía Ngô Tinh Hà cái cổ. Dừng tay, đừng. Diệp Tuyên thấy thế, vội vàng kêu lên. Nhưng mà, địch thừa phảng phất không nghe thấy. Lưỡi đao tốc độ không giảm. Đinh mắt thấy Ngô Tinh Hà liền muốn mệnh tăng đao hạ thời điểm, một sợi kiếm khí bỗng nhiên đập nện tại chiến đao phía trên, hỏa hoa vẩy ra, địch thừa như gặp phải trọng kích, cánh tay bị chấn run lên, suýt nữa mất đi chi giác, thân thể càng là lảo đảo không ngừng lùi lại. Liên tiếp lui lại 7-8 bước, địch thừa mới miễn cưỡng ổn định thân hình, hắn ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Tuyên bên người thanh niên mặc áo xanh kia. Vừa rồi cái kia đạo đánh lui kiếm khí của hắn, chính là người này phát ra. Người là ai? Địch thừa ánh mắt tại Hứa Thần trên mặt dừng lại một lát, là một trương chưa bao giờ thấy qua lạ lẫm khuôn mặt, làm hắn trong lòng cả kinh chính là, Hứa Thần gương mặt kia tuổi còn rất trẻ, 20 tuổi ra mặt bộ dáng, vẫn như cũ có thể nhìn ra một chút non nớt, có thể thấy được, người này niên kỷ cũng không lớn. Niên kỷ như thế chi tiểu tiện có cường hành như vậy thực lực, hoặc là thiên phú kinh người, hoặc là sau lưng có thế lực khổng lồ. Hứa Thần. Khiến địch thừa hơi sững sờ chính là, Hứa Thần vậy mà thật trả lời vấn đề của hắn. Hứa Thần. Hắn ở trong lòng tinh tế nhấm nuốt. Tốt xa lạ danh khí. Hắn có thể khẳng định, lúc trước hắn vẫn chưa nghe nói qua cái tên này. Lúc này, Nô Tinh Hà đứng lên, đối Hứa Thần mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, Hứa Thần, thật là rất cảm tạ ngươi, tăng thêm lần này, ngươi hết thể đã cứu ta lần hai, ta thiếu hai ngươi cái mạng. Hứa Thần khoát tay áo, ra hiệu Nô Tinh Hà không nên khách khí. Thiện tay việc nhỏ mà thôi. Địch thừa uy hiếp nói, Hứa Thần, chuyện này là ta Diệp gia nội bộ sự tình, ngươi một ngoại nhân, ta khuyên ngươi hay là không nên dính vào bắt đầu tốt, nếu không, có thể sẽ bởi vậy ném mạng nhỏ. Hứa Thần trong mắt hơi hiếp, sắc mặt khó coi nhìn về phía địch thừa, ngươi cũng dám uy hiếp ta. Địch thừa bị Hứa Thần nhìn lui lại một bước, sau đó cố gắng chấn định, nói, ngươi có thể coi như là uy hiếp ta người, thế nhưng là đều không có kết cục tốt. Hứa Thần lấy chỉ làm kiếm, tùy ý vung lên, một đạo dài nhỏ kiếm khí bay ra, tốc độ kiếm khí cực nhanh, so điện quang còn nhanh hơn. Sau một khắc, thổi phun một tiếng, địch thừa chỉ cảm thấy cánh tay phải mát lạnh, sau đó liền gặp cầm đao cánh tay phải ly thể, bay ra ngoài. Cái gì? Địch thừa sau lưng một đám võ giả quá sợ hãi, từng cái há hốc miệng ba, không dám tin vào hai mắt của mình. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, địch thừa trưởng lão cánh tay phải liền bị chém đứt rồi. Quả thực chính là không có chút nào lực trở tay a. Địch thừa cúi đầu nhìn xem mình thiếu thốn cánh tay phải, cùng kia bóng loáng bằng phẳng đứt gãy, trên mặt đầu tiên là hiện hiện một vòng nghi hoặc, phảng phất cũng không dám tin tưởng mình cánh tay phải cứ như vậy bị người dễ dàng chặt đứt. Đón lấy, tay cụt thống khổ đánh tới. Địch thừa kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt lui lại một bước, tay trái che lấy tay cụt, lại kinh lại sợ nhìn xem Hứa Thần. Đoạn ngươi một tay, cho là đối ngươi uy hiếp ta trừng phạt. Hứa Thần từ tốn nói. Địch thừa chỉ là đại thánh đỉnh phong võ giả, nếu như là thánh vương, có được lĩnh vực, hắn hôm nay là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Địch thừa giờ phút này đã phong bế kết thúc cánh tay chỗ vết thương, nghe tới Hứa Thần lời nói này, há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng sửng sốt một chữ cũng không có phương ra. Hắn cùng Hứa Thần trên thực lực chênh lệch quá mức cách xa, đến mức hiện tại nói cái gì đều là tái nhợt bất lực, cho dù là uy hiếp cũng là như vậy buồn cười, hơn nữa còn sẽ cho mình đưa tới càng lớn tai họa. Cút đi, ngươi chỉ là Diệp gia khách hành, chuyện này không phải ngươi có thể lẫn vào. Hứa Thần phất phất tay, lại không lăn lời nói, tiếp xuống chạm chính là của ngươi trên cổ đầu người. Địch thừa sắc mặt đại biến. Kiến thức Hứa Thần kia thực lực sâu không lường được về sau, hắn biết, Hứa Thần câu nói này không phải khen lớn, mà là thật. Lại không rời đi, đầu của hắn thật muốn cùng thân thể phân ra. Vì bảo mệnh, địch thừa rất thẳng thắn lui sang một bên, sau đó hơi một do dự, vậy mà trực tiếp ngự không mà lên, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Chuyện này hắn không định lẫn vào, mà kế tiếp theo lưu lại, sợ lại nhận thanh toán, cho nên hắn rất thẳng thắn trực tiếp rời đi. Lấy thực lực của hắn, dù là đoạn đi một tay, chỉ cần cẩn thận một điểm, đến chỗ nào đều có thể lẫn vào mở, không cần thiết treo cổ tại Diệp gia trên ngọn cây này, mà lại Diệp gia lần này náo động không nhỏ, trải qua này về sau, Diệp gia có thể hay không kế tiếp theo thống trị Hồng Diệp đảo đều rất khó nói. Cho nên, rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ hận hắn tỉnh nộ quá muộn. Bạch Bạch ném một cánh tay. Địch thừa đi rất là dứt khoát. Ngược lại là khiến còn lại một đám võ giả xấu hổ. Bọn hắn đi cũng không được, không đi cũng không phải, trong lúc nhất thời, cứng tại nguyên địa. Ngay lúc này, quản gia bước về phía trước một bước, không biết sống chết nói, tiểu tử, cái này bên trong là Diệp gia, không phải ngươi Dương Mai địa phương, nghe ta một lời khuyên, không muốn chết xéo đi nhanh lên, có bao xa làm nhiều. Không cùng quản gia nói hết lời. Một đạo thanh thúy tiếng bạt thai ngắt lời hắn. Chỉ gặp, quản gia trực tiếp bị một đạo khí kình bàn tay phiến má trái gương mặt nổ tung, máu tươi chảy ngang, thịt nát bên trong có thể thấy được xương gò má. Phốc, quản gia miệng phun máu tươi, giống như chó chết bay ra ngoài, sau đó bịch một tiếng đâm vào phủ đệ đại môn phía trên, cánh cổng kim loại bị đụng phát ra bịch một tiếng tiếng vang, như là thần trung mộ cổ, thanh âm rất lớn, rất buồn bực, truyền rất xa, rất xa. Quản gia thể nội xương cốt lốt bốt rung động. Toàn thân xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Vành quản gia vô lực ngã xuống đất, bởi vì thể nội xương cốt vỡ vụn nguyên nhân, giờ phút này cả người hắn như là nửa chết nửa sống chó rơm, trên mặt đất kịch liệt run rẩy, bọt máu từ miệng bên trong không ngừng chảy mà ra. Diệp gia một đám võ giả thấy thế, bị hù nhau nhau lui lại, hận không thể lập tức bắt chân lên cổ đảo vong. Nơi xa nghe tiếng chạy tới mọi người, nhìn thấy một màn này, cũng đều sôi trào. Bao nhiêu năm không gặp có người dám khiêu khích Diệp gia rồi. Ngay tại đám người vỡ tổ thời điểm, Diệp gia phủ đệ bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Người nào dám đến ta Diệp gia nháo sự? Sau một khắc, một cái mặt trắng không râu trung niên nam nhân sải bước đi ra. Hắn sắc mặt tâm trầm, ánh mắt như có như không liếc trên mặt đất không ngừng co giật quản gia một chút, sau đó hung ác nham hiểm ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Do xét mấy giây, trung niên nam nhân từ trên thân Hứa Thần rời ánh mắt, nhìn về phía Diệp Tuyên. "Tuyên Nhi, chuyện gì xảy ra?" Trung niên nam nhân trầm giọng chất vấn. Diệp Tuyên mặt không biểu tình nói, "Lục trưởng lão, bọn hắn ngăn ta về nhà." Trung niên nam nhân rõ ràng là Diệp gia Lục trưởng lão Diệp Hàn. Nửa bước vương giả, cũng là Diệp Tuyên lục thúc. Giờ phút này, Diệp Tuyên kêu là Lục trưởng lão, mà không phải lục thúc, có thể thấy được nàng đối Diệp Hàn cực kỳ bất mãn, thậm chí dâng lên tâm phòng bị. Diệp Hàn nghe vậy, lập tức giả bộ tức giận, nói, "Vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy? Ngươi là ta Diệp gia gia chủ chi nữ, ai dám cả ngươi?" Diệp Hàn nhìn về phía bên chân vùng đầy dây chết quản sự, đáy mắt lướt qua một vòng tăng cốc, cầu bật, "Vậy mà lấy giận lẫn chủ, ai cho ngươi lá gan?" Nói, hắn giơ chân lên, đột nhiên giẫm mạnh, thổi phun một tiếng. Quản gia đầu vậy mà như là dưa hấu, nổ tung, đỏ màu trắng tung tóe đầy đất. Diệp Tuyên thấy thế, khóe mắt hung hăng nhảy một cái. Đã thấy Diệp Hàn ngẩng đầu, lộ ra nụ cười ấm áp, nói, "Tuyên Nhi, không ai ngăn cản, cùng lục thúc về nhà." Diệp Tuyên một hồi do dự, quay đầu nhìn về phía Hứa Thần thời điểm, đã thấy Hứa Thần đối nàng khẽ gật đầu. Diệp Tuyên trong lòng nhất định, đi theo sau Diệp Hàn, tiến vào Diệp gia phủ đệ. Tiến vào phủ đệ, Diệp Hàn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, vị tiểu hữu này lạ mặt vô cùng, không biết đến từ thế lực nào. Hứa Thần qua loa nói, "Tại hạ Hứa Thần, một giới tán tu." Không có từ Hứa Thần trong miệng nô ra tin tức, Diệp Hàn cũng không kế tiếp theo truy hỏi, tiếng nói nhất chuyện, nói, "Người tới là khách, Hứa Thần huynh đệ nhất định mệt mỏi, tiểu võ, mang Hứa Thần huynh đệ đi Bích Du viện nghỉ ngơi." Diệp Hàn bên người một tên võ giả đưa tay phải ra, làm ra mời chữ thủ thế, nói, "Mời đi theo ta." Diệp Tuyên thấy Diệp Hàn vậy mà muốn đem nàng cùng Hứa Thần tách ra, lập tức gấp, đang chuẩn bị mở miệng ngăn cản thời điểm, thu được Hứa Thần tinh thần lực truyền âm. Hứa Thần đi theo người võ giả kia sau lưng chậm rãi rời đi. Hứa Thần vừa đi, Diệp Hàn lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đối Diệp Tuyên nói, "Tuyên Nhi, gia chủ thân thể có bệnh, thân là gia chủ chi nữ, ngươi làm sao vô tội rời nhà trốn đi?" Diệp Tuyên há mồm muốn tranh luận, nhưng lời đến quẻ miệng, lại bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Diệp Hàn liếc Diệp Tuyên một chút, thấy cái sau vậy mà nhịn xuống không có mở miệng, con ngươi đảo một vòng, nói, "Tuyên Nhi, gia chủ hắn bên trong là huyền âm độc, độc tố đã khuếch tán, xâm nhập trong ngũ tạng lục phủ, trừ phi có âm dương huyền linh thảo, nếu không..." Nói, Diệp Hàn lắc đầu. Một bên lắc đầu, một bên lưu ý lấy Diệp Tuyên biểu lộ. Diệp Tuyên sắc mặt đầu tiên là biến đổi, ngay sau đó khôi phục chấn định, hai đầu lông mày còn toát ra một vòng vẻ nhẹ nhàng. Diệp Hàn như có điều suy nghĩ, xem ra Diệp Tuyên vận khí không sai, thật bị nàng tìm được âm dương huyền linh thảo. Thế nhưng là, sự tình đã thành kết cục đã định, như thế nào một gốc âm dương huyền linh thảo có thể cải biến? Trong lòng của hắn cười lạnh không thôi. Diệp Tuyên phụ thân cũng là hắn thân nhân, lòng của hắn cũng là nhục trưởng, không nghĩ đối thân nhân xuất thủ, thế nhưng là ai bảo gia chủ minh ngoan bất linh, bọn hắn làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu không, Diệp gia sớm muộn sẽ đi hướng hủy diệt. Diệp Tuyên bỗng nhiên ngừng lại bước chân, nói, "Lục trưởng lão, đây không phải thông hướng phụ thân ta chỗ ở con đường." Chương 795, chất tướng phơi bày. Chương 795, chất tướng phơi bày. Diệp Tuyên bỗng nhiên dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, nói, "Lục trưởng lão, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Con đường này không phải thông hướng phụ thân ta dưỡng thương chi địa." Diệp Hàn xoay người, nói, "Tại ngươi không có ở đây thời điểm, gia chủ hắn đã từ Thúy Cư viện đem đến Lưu Phong viện. Ngươi gạt ta." Diệp Tuyên gương mặt xinh đẹp dần dần trở nên lạnh. Nàng hiểu rõ nhất phụ thân của nàng, không có khả năng từ Thúy Cư viện bỗng nhiên đem đến Lưu Phong viện, bởi vì Thúy Cư viện là bọn hắn một nhà ba miệng sinh hoạt nhiều năm địa phương, nhất là mẫu thân của nàng ốm chết về sau, phụ thân càng là sẽ không ở địa phương khác đặt chân. Trừ phi có không thể đối kháng nhân tố. Thì như, Diệp Hàn bỗng nhiên thở dài một hơi, sắc mặt cũng là dần dần lạnh lên, nói, "Tuyên Nhi, ngươi là lục thúc nhìn xem lớn lên, lục thúc không muốn thương tổn ngươi." Diệp Tuyên lui lại một bước, không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Hàn, trong lòng suy đoán thành thật. "Vì cái gì?" nàng hỏi. Diệp Hàn thở dài một hơi, "Chúng ta cũng không nghĩ dạng này." Diệp Tuyên trừng to mắt, "Các ngươi, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai?" Diệp Hàn nói, "Trừ tứ ca bên ngoài, Diệp gia những người khác cho dù không có tham dự bắt đầu, cũng là lựa chọn ngầm thừa nhận." "Không, không, không có khả năng." Diệp Tuyên toàn thân rung mạnh, sắc mặt xoát một tiếng, trắng bệnh vô cùng, "Lao, lao, lao tổ đâu, các ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ lao tổ trách tội?" Diệp Hàn nói lời kinh người, "Diệp gia phát sinh biến cố lớn như vậy, ngươi cho rằng lao tổ hắn lại không biết? Kỳ thật, đây hết thể nếu như không có lao tổ cho phép, chúng ta lại nào dám động thủ?" Vì cái gì a?" Diệp Tuyên một hồi choáng đầu hoa mắt, lui lại hai bước mới miễn cưỡng đứng vững, sau đó lại hỏi ra câu nói này. Diệp Hàn nói, "Ta trước đó liền nói, chúng ta cũng không nghĩ dạng này, bởi vì bất đắc dĩ, không làm như vậy, chúng ta Diệp gia đều muốn vì đó chôn cùng. Bất quá ngươi yên tâm, phụ thân ngươi hắn mặc dù thân chúng kịch độc, nhưng trong thời gian ngắn không có lo lắng tính mạng, chỉ cần hắn chịu phối hợp, ta Diệp gia gia chủ như trước vẫn là hắn." Diệp Tuyên hít sâu một hơi, nói, "Ngươi bây giờ chuẩn bị xử trí như thế nào ta?" Diệp Hàn nói, "Yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết ngươi." Lời nói bên ngoài chi ý, hiện tại không giết, nhưng về sau liền không chừng. Diệp Tuyên lâm vào trầm mặc. Một lát sau, nàng đỗng nhiên nói, "Có thể bỏ qua Ngô trưởng lão cùng Hứa Thần bọn hắn sao? Nàng không nghĩ để người vô tội liên lụy vào." Diệp Hàn nói, "Muộn." Diệp Tuyên tiến về phía trước một bước, lo lắng hỏi, "Ngươi có ý tứ gì? Các ngươi vừa rồi náo ra động tĩnh không nhỏ, hiện tại chỉ sợ đã có người xuất thủ đối phó tiểu tử kia, không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử kia hiện tại khả năng đã là cái người chết." Diệp Hàn trầm giai nói, Hứa Thần bị người an bài ở tiến vào một tòa tiểu viện, chân trước đi vào phòng, chân sau trong sân bông thêm ra một người. Hứa Thần ra khỏi phòng, nhìn xem trong sân cái kia đạo đưa lưng về phía thân ảnh của hắn, nói: "Các hạ là ai? Tìm ta lại cần làm chuyện gì? Ngươi không nên lội vũng nước đục này." Người kia không có xoay người, vẫn như cũ đưa lưng về phía Hứa Thần, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Hứa Thần cau mày, nói: "Vũng nước đục? Ta không có minh bạch ngươi ý tứ." Hắn chỉ là muốn tìm cái đặt chất địa, sau đó tìm tin tức linh thông dẫn đường, tìm hiểu một chút hỗn loạn hải vực thế lực phân bố mà thôi. Từ đầu đến cuối hắn đều không có ý tứ gì khác. Thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, bởi vì đã không trọng yếu. Người kia chậm rãi xoay người, mặt hướng Hứa Thần. Hứa Thần rốt cục nhìn người tới khuôn mặt. Người này 50-60 tuổi bộ dáng, trên thân tản ra không giận tự uy khí thế, mà khí tức của hắn rõ ràng là nửa bước vương giả cấp độ. Đây là một vị nửa bước vương giả. "Ta là Diệp gia Ngũ trưởng lão, Diệp Thu Sơn, ghi nhớ cái tên này, bởi vì ngươi sẽ chết trong tay ta." Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Diệp Thu Sơn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay linh lực phun trào, một trường đối Hứa Thần đánh tới. Một trường này như là 10,000 trượng sóng lớn, cuốn sạch lấy bài sơn đảo hải khí thế, đối Hứa Thần hung hăng giận đập mà tới. Sóng cả cuồn cuộn, tiếng gầm kinh người. Giờ khắc này, Hứa Thần phảng phất đặt mình vào trên biển lớn, đối diện là 10,000 trượng hải thiếu. Đối mặt Diệp Thu Sơn mãnh liệt thế công, Hứa Thần mặt không đổi sắc, khi công kích tới người thời khắc, hắn lấy tay làm kiếm, đầu ngón tay phun ra ra giết chóc kiếm chi quy tắc, tùy ý vạch một cái. Phốc, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Kia như 10,000 trượng hải khiếu trường kình, bị một kiếm từ giữa đó xé mở, lên tiếng trả lời tan rã. Thấy Hứa Thần tùy ý một chiêu hóa giải thế công của mình, Diệp Thu Sơn lập tức lộ ra kinh nghi bất định thân sắc, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Vừa rồi một kích hắn dùng không đến 70 lực lượng, đã 70 lực lượng giết không được Hứa Thần, vậy liền 90. Hắn đã nhìn ra Hứa Thần chân thực tu vi, giống như hắn, cùng là nửa bước vương giả, trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng là đấu kỵ không thôi. Đồng thời, đối Hứa Thần thực lực vô ý thức khinh thị ba điểm. Tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy, bình thường phần lớn thời gian khẳng định là dùng tại tu vi đột phá bên trên, như vậy tu luyện võ học thời gian cũng liền tùy theo biến ít, kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Mặc dù cảnh giới đồng dạng, nhưng Hứa Thần cùng hắn dạng này uy tín lâu năm cường giả trên lệch là rõ ràng. Đây cũng là hắn tự tin có thể đánh giết Hứa Thần nguyên nhân chủ yếu một trong. Ba Diệp Thu Sơn bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng vang lên thủy triều đập đá ngầm tiếng oanh minh, sau một khắc, thủy chi quy tắc phun trào, một đầu khổng lồ thủy long sát na ngưng tụ mà thành. Giống thủy long ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, hướng về Hứa Thần trùng sát mà đi. Phốc, thủy long vừa trùng sát đến, một sợi kiếm khí bỗng nhiên xé rách hư không, đánh trúng thủy long khổng lồ đầu, theo phù một tiếng, sau một khắc, chỉ thấy khổng lồ thủy long vậy mà bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời nước mưa rơi xuống. Tiểu viện nháy mắt bị đầy trời nước mưa bao phủ, tiếp theo phá tan. Thanh thế động tĩnh cũng nhỏ, rất nhanh hấp dẫn Diệp gia võ giả chú ý, từng cái võ giả nghe tiếng lướt đến. Diệp Thu Sơn thấy mình 90 lực lượng một chiều, vậy mà vẫn như cũ bị Hứa Thần tăng dã, sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, cộng thêm chiến đấu hấp dẫn Diệp gia những người khác chú ý, trong lòng bức thiết muốn đánh nhanh thắng nhanh. "Tiểu tử, một chiêu này giải quyết ngươi." Diệp Thu Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, một tay vỗ, màu lam trưởng lực ngưng tụ thành một cái đại thủ năng lượng ba động kỳ thật cũng không tính quá mạnh, chí ít không đạt được sát chiêu trình độ. Ngay tại Hứa Thần trong lòng nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy Diệp Thu Sơn hai tay ngay cả đập, một đạo nói trưởng lực bị hắn phi tốc đánh ra. Những cái kia trưởng lực vẫn chưa đánh phía Hứa Thần, mà là dung nhập vào bàn tay lớn kia bên trong. Theo một đạo nói trưởng lực dung nhập, đại thủ khí tức càng phát ra bắt đầu cuồng bạo, mỗi dung nhập một đạo trưởng lực, đại thủ khí tức liền tăng cường một điểm. Thoáng qua ở giữa, con kia bàn tay lớn màu xanh lam liền do hư ảo biến ngưng thực bắt đầu, cơ hồ thực chất hóa, tán phát khí tức cũng là mạnh kinh người. Chết! Vang lên thanh âm từ Diệp Thu Sơn trong miệng truyền ra. "Vâng!" Bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên vung ra, hướng về Hứa Thần trấn áp mà dưới. "Mau nhìn, kia là Ngũ trưởng lão." Ngũ trưởng lão đang cùng người động thủ. Tê ta khí thế đáng sợ, Ngũ trưởng lão tức giận, cái kia người mặc áo xanh tiểu tử phải gặp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thần không nhìn thẳng Diệp gia mọi người tiếng nghị luận, khóe miệng của hắn bỗng nhiên lộ ra một vòng khinh thường, nhàn nhạt mở miệng, "Điêu trùng tiểu kỹ." Lời này truyền vào Diệp Thu Sơn trong tai, làm hắn đầu tiên là sửng sở, tiếp theo giận tím mặt, nói, "Sắp chết đến nơi vẫn như cũ mạnh miệng." Hứa Thần không có kế tiếp theo giải thích, bởi vì lại nhiều lời nói, cũng không bằng dùng hành động để chứng minh. Hắn không lùi phản tiến vào, đột nhiên vọt tới trước, thân hóa kiếm quang liền xông ra ngoài. Phúc. Không có chút nào ngoài ý muốn, bàn tay lớn màu xanh lam tại cùng kiếm quang tiếp xúc kia một cái chớp mắt, liền bị kiếm quang tùy tiện chém ra. Chém ra đại thủ về sau, kiếm quang tốc độ không giảm, lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Thu Sơn trước mặt. "Người cũng tiếp ta một chiêu." Trong kiếm quang truyền ra Hứa Thần băng lãnh thanh âm. Dâng lên thời điểm, kiếm quang tiêu tán, lộ ra Hứa Thần bản thể, chỉ gặp hắn một chỉ đâm ra. Phúc. Một chỉ này nhìn như phổ thông, lại là tùy tiện xé mở Diệp Thu Sơn sắp chết trước phòng ngự, một chỉ đâm vào Diệp Thu Sơn mi tâm. Phúc. Diệp Thu Sơn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân khí tức như là quả cầu ra xì hơi. Hứa Thần thu hồi tay phải, Diệp Thu Sơn tốt lảo đảo lui lại một bước, chỉ thấy mi tâm có một cái lỗ thủng. Giờ phút này, lỗ thủng bên trong đang có chất lỏng màu trắng chảy xuôi mà ra, mà tại Diệp Thu Sơn cái hốt bộ vị, máu tươi tiêu sạc. "Ngươi!" Diệp Thu Sơn miệng nhuyễn động mấy lần, chỉ phun ra một cái "ngươi" chữ, sau đó ánh mắt chính là tối đen, cả người trời đất quay cuồng ngã về phía sau. "Vành!" Bụi đất bay dương. Nơi xa, Diệp gia một đám võ giả há to mồm, từng cái phảng phất gặp ủy. "Quá yếu." Hứa Thần nhìn xem trước mặt thi thể, lắc đầu, lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là không sử dụng tinh thần lực tu vi, nửa bước vương giả ở trước mặt hắn cũng là yếu đuối như sâu kiến. Vũ đệ một đạo bi thiết âm thanh tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, khí tức kinh người nháy mắt khóa chặt Hứa Thần, mà lại không chỉ một đạo. Chương 796, đối cứng Diệp gia lão tổ. Chương 796, đối cứng Diệp gia lão tổ. 1, 2, 3, 4, 5. Hết thảy năm đạo khí tức, mỗi một đạo khí tức đều viễn siêu đại thánh đỉnh phong, thình lình đạt tới nửa bước thánh vương cấp độ. Kia là bát trưởng lão, còn có thất trưởng lão, tam trưởng lão cũng tới, còn có nhị trưởng lão, ngay cả đại trưởng lão cũng bị kinh động. Kia tiểu tử chết chắc. Một đạo nói tiếng kinh hô vang lên. Nguyên bản ở vào kinh hoàng bên trong Diệp gia võ giả rất nhanh bình tĩnh lại. Xoát xoát xoát xoát, năm đạo bóng người xuất hiện, năm người thành hình quạt, nửa vây lại Hứa Thần. Nhìn xem kia mi tâm xuất hiện một cái lỗ thủng, ngã xuống đất mất mạng Diệp Thu Sơn, năm tên Diệp gia trưởng lão, sắc mặt băng lãnh khiến người sát khí sôi trào. "Tiểu tử, giết ta Diệp gia trưởng lão, ngươi có biết tội của ngươi không?" Một tên trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng gào to nói: "Chân trước đem ta an trí đến chỗ này tiểu viện, chân sau liền phái người tới giết ta, đây chính là các ngươi Diệp gia đạo đại khách." Hứa Thần hai tay chắp sau lưng, xem năm tên trưởng lão như không, đối mặt Diệp gia trưởng lão hưng sư bất tội, không những không hề sợ hãi, ngược lại hưng sư vấn tội, miệng lưỡi bén nhọn. "Tam ca, cùng hắn nói nhảm làm cái gì, người này giết Vũ ca, tội không thể tha thứ." "Không sai, giết hắn." "Tiểu tử, chết đi cho ta." Diệp gia thất trưởng lão người đầu tiên động thủ, hắn tâm thần khẽ động, sau lưng linh lực phun trào, một tôn cao 100 trượng cự nhân hư ảnh hiện hiện, người khổng lồ kia hư ảnh tay phải nắm chắc thành quyền, một quyền đối Hứa Thần đập tới, quyền kinh như rồng, rung chuyển trời đất. Cự nhân hư ảnh nắm đấm cường hành hành sát mà đến, những nơi đi qua, hư không chôn bụi. Đối mặt mạnh mẽ như thế công kích, Hứa Thần sau lưng mảng lớn kiến trúc sớm đã hóa thành phế tích, dưới chân đại địa cũng đang nhanh chóng sụp đổ. Nhưng Hứa Thần lại là không nhúc nhích tí nào. Thẳng đến cự nhân hư ảnh nắm đấm vênh sắt đến trước mặt, mạnh mẽ lực quyền đập vào mặt thời điểm, hắn mới như chậm thực nhanh nâng tay phải lên, một chỉ đón lấy cự nhân hư ảnh nắm đấm. Muốn chết. Nhìn thấy Hứa Thần cử động, Diệp gia thất trưởng lão cười lạnh một tiếng, tiểu tử này quả thực là đang tìm cái chết, mà lại quá khinh thường. Hắn cơ hồ có thể đoán được Hứa Thần cánh tay nổ tung thê thảm hình tượng. Nhưng mà, sự thật lại là, phốc phảng vất kim đâm khí cầu. Hứa Thần một chỉ tùy tiện đâm thủng cự nhân hư ảnh nắm đấm. Không chỉ có tại đây, cự nhân hư ảnh từ nắm đấm bắt đầu từng khúc sụp đổ, trong nháy mắt 100 trượng thân thể vậy mà hóa thành đầy trời điểm sáng, triệt để tiêu tán. Một màn này nhìn mọi người trợn mắt hốt mồm. Diệp gia một đám trưởng lão cũng là kinh hãi không thôi. Tiện tay một chỉ phá mất Diệp gia thất trưởng lão sát chiêu, phần này thực lực có chút khủng bố à? Mọi người ở đây lâm vào rung động nháy mắt. Hứa Thần lật bàn tay một cái, một chỉ bắn ra, một đạo kiếm khí bén nhọn thật nhanh liền xông ra ngoài. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, tăng thêm khoảng cách lại gần. Phốc, Diệp gia thất trưởng lão đầu phía bên trái lệch ra, kiếm khí kề sát gương mặt của hắn bay qua, tại trên mặt hắn lưu lại một đạo thấy xương vết kiếm, cũng đem thai phải chém rụng, máu tươi vẩy ra. Hứa Thần một kích này mục tiêu là thất trưởng lão mặt, nhưng cái sau phản ứng kịp thời, tránh đi một chút, chỉ là trả giá một cái thai làm đại giá. Hiểm tử hoàn sinh thất trưởng lão, vừa sợ vừa giận, nhưng còn không đợi hắn thở một ngụm, trong con mắt lần nữa phản chiếu lấy một đạo hóng ánh kiếm khí. Kiếm khí kia phi tốc tới gần, khí tức tử vong đập vào mặt. Mắt thấy thất trưởng lão liền muốn thân tử đạo tiêu thời điểm, một đạo sáng loáng nắm đấm đột nhiên xuất hiện, bình một tiếng, một quyền oanh bạo bắn giết mà đến kiếm khí. "Lão thất, ngươi không sao chứ?" Diệp gia đại trưởng lão quan tâm hỏi. Vừa rồi kịp thời xuất thủ cứu thất trưởng lão chính là Diệp gia đại trưởng lão. "Đa tạ đại ca, ta không sao." Thất trưởng lão lòng còn sợ hãi lắc đầu. Vừa rồi nếu như không phải đại trưởng lão kịp thời xuất thủ, hắn hiện tại chỉ sợ đã là cái người chết. "Tặc tử thực lực mạnh mẽ, chư vị huynh đệ, không cần lưu thủ, theo ta giết địch." Diệp gia đại trưởng lão phẫn nộ quát. Thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Diệp gia năm tên trưởng lão đồng thời xuất thủ, năm đạo cường hành công kích đánh phía Hứa Thần. Đối mặt năm người vây sát, Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh như trước đáng sợ, nửa bước vương giả với hắn mà nói, đã không có chút nào uy hiếp, cũng liền tương đương với hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi, đưa tay có thể diệt. Hứa Thần tay phải hư không một nắm, một thanh nửa bước vương kiếm xuất hiện trong tay. Giết chóc kiếm chi quy tắc vận chuyển, một kiếm vung ra. Huyết hồng sắc kiếm khí đối đầu năm đạo thế công, như là gió thu quét lá vàng, tùy tiện đánh tan năm đạo thế công. Làm sao có thể? Diệp gia năm tên trưởng lão từng cái thần sắc kinh hãi, phảng phất như là thấy quỷ. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Hứa Thần tu vi giống như bọn hắn, cùng là nửa bước thánh vương cảnh, thế nhưng là giờ phút này Hứa Thần thể hiện ra thực lực lại cực đoan khủng bố, viễn siêu nửa bước thánh vương, dù là thánh vương cũng bất quá như thế đi. Hứa Thần một kiếm ngăn lại năm người thế công, trở tay vung ra một đạo huyết sắc kiếm khí. Phúc, như là vải vóc xé rách thanh âm vang vọng, chỉ thấy Diệp gia bắt trưởng lão trực tiếp bị huyết sắc kiếm khí nghiền thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Nơi xa Diệp gia đám người thất kinh thất sắc, năm đại trưởng lão liên thủ vây công người thanh niên kia, chẳng những không có đem chém giết, ngược lại bị đối phương cường thế chém giết một người, thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn không tại đồng nhất cấp độ. Bát đệ, Diệp gia đại trưởng lão bi thiết, đầu tiên là ngũ trưởng lão, hiện tại lại là bát trưởng lão, trong khoảnh khắc Diệp gia ngay cả chết hai vị trưởng lão. Diệp gia xưng ba hồng Diệp Thành mấy vạn năm tới nay, còn là lần đầu tiên gặp tổn thất như vậy. Tiểu tử, ngươi dám liên sát ta Diệp gia hai đại trưởng lão, ngươi có biết hay không, ngươi phạm phải tội chết rồi. Diệp gia đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét. Hứa Thần cười nhạo một tiếng, nói, tội chết. Ha ha, chỉ cho các ngươi giết ta, không cho phép ta trở tay. Trên đời này nào có như vậy đạo lý. Huống hồ, ngươi cũng quá để mắt các ngươi Diệp gia, các ngươi Diệp gia ai có thể giết ta? Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần không còn nói nhảm, tay cầm giết người kiếm, kế tiếp theo xuất kích, một hơi liền hủy bộ kiếm. Hiu hiu hiu hiu. Diệp gia bốn tên trưởng lão đồng thời gặp kiếm khí công kích, phốc phốc phốc phốc, bốn người đồng thời bay ngược ra ngoài, không gây một người là Hứa Thần một kiếm chi địch. Cho dù là đại trưởng lão, đến gần vô hạn thánh vương cường giả, cũng bị Hứa Thần một kiếm chém bay ra ngoài. Cái khác ba tên trưởng lão càng là toàn bộ bị thương, tổn thương nghiêm trọng nhất chính là thất trưởng lão, một đầu vết kiếm cơ hồ đem hắn thân thể xé thành hai đoạn, mặc dù chưa chết, nhưng cũng mất đi sức đánh một trận. Một tên tóc xám trắng, ông lão mặc áo tím, đứng tại bên giường, cư cao lâm hạ nhìn xem trên giường toi tóc trung niên nam nhân, thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Không đủ, ngươi là ta nhìn lớn lên, thiên phú của ngươi cũng là ta Diệp gia đã qua 10,000 năm mạnh nhất, không đến 3,000 tuổi liền đã đột phá đến thánh vương chi cảnh, vượt qua ta cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho dù là phong hoàng cũng là không có chút nào hy vọng, thế nhưng là ngươi vì cái gì cũng nghĩ không ra đâu? Vì cái gì cứ như vậy cố chấp?" Lão giả áo tím thình lình chính là Diệp gia lão tổ, mà trên giường trung niên nam nhân chính là Diệp gia chi chủ, Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần hư nhược nói: "Lão tổ, đừng bảo là, ý ta đã quyết, muốn giết cứ giết đi." Thanh âm tuy thấp, nhưng ngữ khí dị thường kiên định. Diệp gia lão tổ trừng mắt, giận nó không tranh, nói: "Ngươi sao như thế hồ đồ? Chúng ta tộc tại cùng trời ma nhất tộc đấu tranh bên trong, một mực ở thế yếu, mạnh như thời kỳ thượng cổ, phong hoàng cường giả giếng phun tức bộc phát, kết cục cuối cùng lại như thế nào? Thượng cổ một trận chiến, hoàng giả cơ hồ chết hết, mới hạo kiếp sắp tới, lần này, ma tộc tiến công thế tất càng hung mãnh hơn, mà ta chân võ thế giới nội tình, lại là kém xa tít tắp kia thời kỳ thượng cổ." Diệp Vô Trần dù là bị virus xâm nhập phế phủ, một thân vĩ lực không cách nào thi triển, giờ phút này cũng là trợn mắt tròn xoe, hai tay chống tại trên giường, gầm nhẹ nói: "Ma tộc cố nhiên cường đại, nhưng ngươi ta thân là nhân tộc, lẽ ra làm người tộc mà chiến, dù là thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất diệt, cũng không nên phản bội tộc đàn, sống chui nhủi ở thế gian." Diệp gia lão tổ biến sắc lại biến, cuối cùng lắc đầu, nói: "Ngươi không hiểu, ta phải bảo vệ không phải nhân tộc, mà là Diệp gia, vì Diệp gia diên tiếp theo, dù là phản bội nhân tộc lại như thế nào? Gánh vác vạn cổ đều danh lại như thế nào?" Diệp Vô Trần mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, không lưu tình chút nào vạch trần nói: "Lão tổ, chớ tự lấn kinh người, Diệp gia trong mắt ngươi thật có trọng yếu không? Ngươi phản bội nhân tộc, đầu nhập ma tộc, thật là vì ta Diệp gia. Năm đó ngươi kẹt tại nửa bước thánh cảnh, chậm chạp không cách nào đột phá, mắt thấy thọ nguyên không nhiều thời điểm, đột nhiên không có dấu hiệu nào đột phá đến thánh vương cảnh, chắc hẳn lúc kia, ngươi đã bí mật đầu nhập ma tộc, cũng bởi vậy, đạt được ma tộc cường giả tài nguyên ủng hộ, mới lấy phóng ra một bước kia a." Diệp gia lão tổ phảng phất bị người để lộ vết sẹo, sắc mặt biến khó coi, thần sắc hắn dần dần chuyển sang lạnh lẽo, biến thuyết phục vì uy hiếp, nói: "Không đủ, ngươi không vì mình cân nhắc, chẳng lẽ liền không vì mình nữ nhi suy tính một chút sao?" Lời này vừa nói ra, Diệp Vô Trần triệt để đổi sắc mặt, kích động nói: "Lão tổ, ngươi, ngươi..." Diệp gia lão tổ thấy thế, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng mỉm cười, nói: "Ngươi đừng quá kích động, yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp, ta là sẽ không động tới ngươi nữ nhi, dù sao hắn cũng là ta Diệp gia người." "Nữ nhi của ta nàng người đâu?" Diệp Vô Trần kế tiếp theo truy hỏi: "Các ngươi đem nàng thế nào rồi?" "Yên tâm, nàng hiện tại rất tốt." Diệp gia lão tổ phủi tay, két một tiếng, cửa phòng đống nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Diệp gia Lục trưởng lão đi đến, cũng Lục trưởng lão cùng nhau tiến vào, còn có Diệp Tuyên. Cha nhìn thấy trên giường Diệp Vô Trần, Diệp Tuyên lập tức lo lắng hô một câu, muốn xuống tới, lại bị Lục trưởng lão một phát bắt được thân thể, không thể động đậy. Diệp gia lão tổ nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, lạnh lùng nói: "Không đủ, ngươi thấy sao? Con gái của ngươi hiện tại rất tốt, nàng cung an nguy của ngươi, hiện tại tất cả ngươi một ý niệm." Diệp Vô Trần quay đầu nhìn một chút Diệp Tuyên, nội tâm một hồi dãy rủa. "Ngươi trước suy nghĩ thật kỹ, chờ ta đi ra ngoài giải quyết phía ngoài phiền phức, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hài lòng hồi phục, nếu không, ta sẽ rất tức giận." Diệp gia lão tổ nói xong nhìn về phía Lục trưởng lão, nói: "Coi chừng bọn hắn cha con hai người." "Vâng." Lục trưởng lão thần sắc cung kính vội vàng nói. Két một tiếng, Diệp gia lão tổ đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Diệp gia lão tổ vừa đi, Lục trưởng lão Diệp Hàn sắc mặt phức tạp nhìn về phía trên giường Diệp Vô Trần, thở dài một hơi, nói: "Cửu đệ, ngươi là huynh đệ chúng ta trong chín người, thiên phú cùng thực lực mạnh nhất một cái kia, vốn nên dẫn đầu chúng ta Diệp gia nhất phi trùng thiên, thế nhưng là, ngươi vì sao chấp mê bất ngộ?" Diệp Vô Trần nói: "Luca, đã bất đồng bất tương vi mưu, ngươi ta ở giữa nhiều lời vô ích." Lục trưởng lão Diệp Hàn nói: "Cửu đệ, ngươi không vì mình, cũng phải vì Tuyên Nhi suy tính một chút, để lại cho ngươi thời gian không nhiều, cùng lão tổ thu thập Hứa Thần tiểu tử kia, ngươi liền muốn cho ra một cái đáp án rõ ràng, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể lý trí một điểm." Diệp Tuyên nghe Diệp Hàn lời nói về sau, lập tức kích động lên: "Lục trưởng lão, kia Hứa Thần cùng ta cũng vô gặp gỡ quá nhiều, cũng sẽ không lẫn vào ta Diệp gia nội bộ phân tranh, hy vọng ngươi có thể thả hắn rời đi." Lục trưởng lão Diệp Hàn lắc đầu, nói: "Một, kia tiểu tử tạo thành động tĩnh quá lớn, liên lão tổ đều kinh động, hôm nay hắn không chết không thể." Diệp Tuyên vốn là sắc mặt tái nhợt, xoát một chút, triệt để mất đi huyết sắc, trong lòng tràn ngập một cổ ấy nấy. Hứa Thần là ân nhân cứu mạng của nàng, mà đối phương cuối cùng lại bởi vì nàng mà mất mạng. Diệp gia bát trưởng lão, thất trưởng lão, ngũ trưởng lão, tam trưởng lão lần lượt vẫn lạc. Hiện tại chỉ còn lại có Diệp gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão còn tại đau khổ chảo trống. Phất một đạo kiếm khí xuyên thủng nhị trưởng lão ngực, máu tươi vẩy ra, kiếm khí không chỉ có cho hắn tạo thành to lớn thương tích, còn phá hủy hắn trái tim. Ầm. Diệp gia nhị trưởng lão đập ầm ầm rơi xuống đất, thân thể không quy luật kịch liệt run rẩy mấy lần, sau đó liền không có sinh tức. hiện tại chỉ còn lại có ngươi một người. Hứa Thần kiếm chỉ Diệp gia đại trưởng lão, từ tốn nói. Giờ phút này, Diệp gia đại trưởng lão vết thương trong chất, có một đạo vết thương suýt nữa đem hắn thân thể chém thành hai đoạn. Diệp gia đại trưởng lão trên mặt khó mà tiếp tục giữ vững tỉnh táo, sợ xanh mặt lại chi sắc. Hắn e ngại lui lại một bước, "Tiểu tử, ta Diệp gia lão tổ chính là Thánh Vương cường giả. Ta biết, anh hắn đến rồi." Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người màu tím cấp tốc lướt đến. Nhìn thấy cái kia đạo bóng người màu tím, Diệp gia đại trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, chợt lớn tiếng nói, "Lão tổ, ngươi rốt cục đến, kẻ này giết ta Diệp gia trưởng lão, tội không thể tha, còn xin lão tổ xuất thủ, chém giết này liêu." Diệp gia đại trưởng lão vừa mới nói xong dưới, một đạo kiếm khí chính là hướng phía hắn đối diện chém xuống. Diệp gia đại trưởng lão sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu cứu, "Lão tổ, cứu ta! Ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi." Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm nhất chuyển, trở tay chém ra một kiếm, kiếm khí bén nhọn thẳng hướng Diệp gia lão tổ. Diệp gia lão tổ trong mắt hơi híp, tiểu tử này cũng dám ra tay với hắn, quả thực chính là không biết sống chết. Đưa tay vỗ, giang giác một tiếng, tiêu xạ mà đến kiếm khí lên tiếng trả lời sụp đổ. Đồng thời, một bên khác, phốc kiếm khí xẹt qua Diệp gia đại trưởng lão cái cổ, thi thể tách rời, máu tươi dâng trào. Diệp gia lão tổ ánh mắt ngưng lại. Sau một khắc, một cổ nộ khí từ trong lòng dâng lên. Vâng. Khí tức kinh khủng như là núi lửa bộc phát, từ Diệp gia lão tổ thể nội trùng trùng điệp điệp càn quét mà ra. Tiểu xuất sinh, chết. Diệp gia lão tổ một bộ áo tím, trên thân tán phát khí tức phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, lóe lên phía dưới, xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, tay phải mở ra, ngọn lửa màu tím sôi trào, một trường hung hăng chụp về phía Hứa Thần. Diệp gia lão tổ nén giận xuất thủ. Vừa ra tay, thiên địa biến sắc. Vô số người không ngừng lùi lại. Diệp gia lão tổ bộc phát khí tức quá mạnh, chèn ép trong lòng bọn họ bất an. Hứa Thần khí tức đột nhiên bạo tăng. Giờ khắc này, Hứa Thần dứt khoát mà nhưng vận chuyển chiến tiên quyết, tầng 4, 16 lần chiến lực. Hứa Thần khí tức lên như diều gặp gió, lại không tại Diệp gia lão tổ phía dưới. Ầm. Trường kiếm bạch phá bầu trời, tại không trung lưu lại một đạo màu đen dây dài. Oanh. Trường kiếm cùng Diệp gia lão tổ bàn tay ngạnh hán lại với nhau. Cuồng bạo khí lãng như là 18 cấp phong bạo, hướng về phía tây tám phương tứ ngược lái đi. Lần này va chạm, tạo thành dư ba, nhưng so Hứa Thần cùng Diệp gia trưởng lão lúc chiến đấu tạo thành cũng lớn hơn nhiều. Một cái mắt, to lớn Diệp gia phủ đệ, lại có một khu vực biến thành phế tích. Vô số phòng ốc sụp đổ. Đây là Diệp gia phủ đệ phòng ốc có trận pháp thủ hộ, nếu là không có những trận pháp này tầng tầng suy yếu, chỉ là bởi vì lần một va chạm, toàn bộ Diệp gia phủ đệ, thậm chí cả to lớn thành trì đều muốn hóa thành phế tích. Thánh vương cấp bậc cường giả, chiến đấu tạo thành phá hư quá mức khủng bố, hủy thiên diệt địa, lấp biển rời núi, tồi thành diệt quốc, dễ như trở bàn tay. Trong phòng, đại điệu đột nhiên lay động. Lục trưởng lão Diệp Hàn biến sắc, chuyện gì xảy ra? Đại điệu làm sao lay động lợi hại như vậy?